Một cái bán thánh cấp đan lô, là Hứa Gia một cái đan đạo cường giả nơi đó đạt được. Cái này một cái đan đạo cường giả là bán thánh cấp nhân vật, đan đạo bán thánh, luyện đan thực lực kinh người. Còn có một cái vũ khí là phòng ngự loại bán thánh khí, phòng ngự vật lý cường đại, khuyết chiếm liền là tiêu hao tinh thần lực tương đối nhiều, món này vũ khí thập phần thích ứng quản tư hoánh. Ta bây giờ dùng liền là bán thánh cấp đan lô, lò luyện đan này không cần thiết đổi, ảnh đồng nàng cũng không cần như vậy đồ vật. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, vật này, đến lúc đó thời gian có lẽ có thể bán cho đan vô cực, đan vô cực dùng còn chưa phải là bán thánh cấp đan lô, chuyện này với hắn có tác dụng lớn. Cái này làm kim thánh y gì hết, tư hoánh dùng tốt nhất. Một thanh này kiếm là nam sĩ, ta không cần, ảnh đồng nàng cũng không cần, có thể cho Lộ Gia Gia, Lộ Gia Gia cũng xuất lực không ít. Hứa Thương Ngạo kia một thanh bán thánh cấp bảo đao, cho Gia Gia không sai, giúp Gia Gia nhận chủ cũng có thể nhận chủ thành công, đến lúc đó có cái này bán thánh cấp bảo đao tương trợ, Gia Gia thiên phú cũng có thể để thăng không ít. Niếp thần tính toán. Rất nhanh, mấy món bảo vật Niếp thần đều phân đi ra. Niếp thần, cái này quá chân quý một chút. Lộ Trường không từ chối nói. Bán thánh cấp bảo kiếm, giá trị quá cao, Lộ Trường không từ hỏi mình mặc dù làm chút chuyện, nhưng công lao còn chưa đủ lấy đạt được cái này bán thánh cấp bảo kiếm. Niếp thần cười nói, Lộ Gia Gia, ngài thu cất đi, có vật này, ngài thực lực chắc chắn có thể lên cao không ít, lấy một chọi hai đến lúc đó thời gian cũng không phải là không thể được, ngài thực lực tăng cường, ta thực lực tổng hợp cũng không liền để thăng rất nhiều. Lộ huynh, ngươi hãy thu đi. Niếp nguyên tế cười nói, Lộ Trường không ngập ngừng xuống gật đầu, vậy cũng tốt. Bảo kiếm này ta trước hết nhận lấy, về sau nếu có canh thí sinh thích hợp, ta cho đi ra chưa quan hệ. Niếp thần nhìn về Niếp Nguyên Tế, Gia Gia, ngươi thử trước một chút có thể hay không để cho cái này bảo đao nhận chủ, nếu như không thể để cho hắn nhận chủ, ta sẽ cùng hắn hảo hảo mà thương lượng một chút. Niếp Nguyên Tế thử đến nhận chủ, nhưng mà bảo đao không có bất kỳ phản ứng. Khu, tiểu thần, Gia Gia thực lực có thể quá thấp một chút. Niếp Nguyên Tế ho nhẹ nói. Niếp Gia Gia, ta tới giúp ngài. Nam Cung Thiên Vũ mở miệng. Vừa nói, Nam Cung Thiên Vũ thò tay, trên tay nàng nổi lên nhàn nhạt bạch quang bao phủ đến Niếp Nguyên Tế trong tay bảo trên đao, bảo đao khí linh dần dần quên lãng cùng lấy chủ nhân trước chi nhớ, đồng thời, bảo đao đối Niếp Nguyên Tế cảm giác thân thiết cũng là dần dần tăng cường lên. Nam Cung Thiên Vũ đây là lợi dụng Na Di thánh thuật còn có một loại khác thánh thuật, đồng thời vận dụng cái này hai loại thánh thuật đối với lực lượng yêu cầu rất cao, Nam Cung Thiên Vũ trước đây cũng không làm được, bây giờ thỉnh thoảng có thể vận dụng một chút. Hai loại thánh thuật kết hợp, có thể để cho một món bảo vật đối nguyên chủ nhân cảm tình dần dần chuyển tới tân chủ nhân nơi này, có thể nói nghịch thiên. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Nam Cung Thiên Vũ sắc mặt trở nên có một chút điểm phát trắng, Niếp Nguyên Tế trong tay bảo đao rốt cuộc hóa thành thần quang tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này bán thánh cấp bảo đao nhận chủ thành công. Tư Hoánh, ngươi cũng bắt đầu đi. Niếp thần cười nói. Quản Tư Hoánh khe khẽ gật đầu, nàng không có khước từ, cái này Lam Kim Thánh Ý xác thực thích hợp nhất nàng. Linh hồn nàng cường đại, nhưng phòng ngự vật lý kém một chút, có cái này làm kim thánh ý đi hề, có thể để bù đắp nàng phương diện này thiếu sót. Nửa phút đi qua, quản tư hoánh liền nhận chủ thành công, nàng nhận chủ thập phần thuận lợi, làm kim thánh ý đối với nó nguyên lai chủ nhân cũng không có mạnh bao nhiêu cảm tình. Hơn nữa quản tư hoánh linh hồn phương diện thiên phú vô cùng mạnh. Chương 524, Hứa Thiên kiếm chúng trở lại. Lộ Trường Không, Niếp Nguyên Tế, quản tư hoánh đạt được bán thánh cấp bảo vật, những người còn lại cũng nhận được một chút thứ tốt. Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng đều có không ít thu hoạch. Lúc này, Già Lam thần giới bên kia, Hứa Thiên kiếm chúng thiệt thòi lớn tin tức mới truyền về, tin tức này vốn là sẽ đưa tới đại diện thần giới bên này không tiểu chấn động, nhưng mà bây giờ, tin tức này truyền về, dám chấn động đều không có. Cùng Hứa Gia bị phần lớn thế lực vây công, Hứa Gia bị buộc buông tha cơ hồ hết thảy sản nghiệp so sánh, Hứa Thiên kiếm hắn thiệt thòi lớn tin tức đều không coi vào đâu. Niếp đại ca, ta hiện trước khi đến Già Lam thần giới sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần khẽ gật đầu một cái, không, tạm thời không qua. Đến bên kia, ta cũng chỉ là bế quan tu luyện, bên này ta đồng dạng có thể bế quan tu luyện, bên này tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn. Ta đã biết Hứa Gia một chỗ thập phần thích ứng bế quan tu luyện bí cảnh, ta đến bên kia đi bế quan. Tại bên kia tu luyện hội so với bình thường địa phương nhanh rất nhiều. Không bao lâu, Niếp thần chạy tới Hứa Gia kia một cái bí cảnh, cái này một cái bí cảnh mặc dù so sánh lại không được thần Long Đảo Thánh Long Đàm, nhưng cũng rất tốt. Dĩ vãng chỉ có Hứa Gia thiên tài đứng đầu, chỉ có Hứa Gia dựng công lớn người mới có thể đi vào bế quan tu luyện, bây giờ Niếp thần cùng quản tư bánh nàng thập nữ, Lộ Trường Không, Niếp Nguyên Tế thưởng thức. Đến mức còn lại mang tới thần đế cấp cường giả, hắn tại tiêu giao giới bên trong tu luyện, hiệu quả cũng rất tốt, so với bình thường địa phương tốt hơn nhiều. Niếp thần hắn bây giờ có đầy đủ thời gian tinh thạch, còn lại tài nguyên cũng rất nhiều, nếu như tại bên này bế quan 100 năm, nhất định sẽ có tăng lên cực lớn. Thời gian dần dần đi qua, Niếp Thần tu luyện đến cửu kiếp phá diệt quyết đồng thời tiến hành đan đạo huấn luyện, hắn đan đạo bây giờ đan đế đỉnh phong, hắn muốn nỗ lực đến đan đế viên mãn. Đạt tới đan đế viên mãn cấp bậc, còn có bán thánh cấp đan lô, Niếp Thần mới có thể luyện chế chư thiên đan. Bây giờ Hứa Thương Ngạo hắn đều nhốt ở tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cũng không đánh tính toán vẫn như vậy quan hệ đến hắn, hắn đến lúc đó thời gian phải tiến vào hắn trong tiểu thế giới xử tử. Hiện tại giết hắn, trong bụng hắn cũng không thiếu bí mật, cũng không đủ chư thiên đan, giết hắn giả làm thần giới cùng bên này giới kiểu cũng sẽ không tăng cường. A, thật là đau. Hứa Gia cường giả từng nhóm tiến vào Niếp Thần bố trí thống khổ bên trong trận pháp, hắn nếu như nói ra tự mình biết bí mật, hắn liền có thể được nghỉ ngơi. Nếu như nói dối, thời gian kéo dài. Lần này Niếp Thần có thể nhẹ nhõm giải quyết Hứa Gia cường giả, nhờ có theo Hứa Đạo Tông trong miệng hắn nói những bí mật kia, những vật này là không trông thấy của cải. Thời gian đi qua 2 tháng. Đại diễn thần giới bên này có một chiếc phá giới phi thuyền đến Giả Lam thần giới bên này. Cái này một chiếc phá giới phi thuyền là Lý Gia phi thuyền, Lý Gia tới một chút cường giả, chẳng qua không nhiều. Thiên Kiếm huynh. Lý Gia một cái cường giả cho Hứa Thiên Kiếm truyền tin tức, hắn rõ ràng rành mạch nói đại diễn thần giới bên kia tin tức. Nói bây giờ Hứa Gia tình huống. Hứa Gia Hứa Thương Ngạo hắn chạy trốn, Hứa Gia sản nghiệp bị từng cái thế lực nổi phân. Một hồi chưa có hồi phục, Lý Gia cái này một cái cường giả lại cho Hứa Gia còn lại mấy cường giả cũng đi thông tin. Sau nửa giờ, Hứa Gia một cái bán thánh cấp cường giả kiểm tra đến Lý Gia cường giả gửi tin nhắn, sắc mặt hắn tức khắc đại biến. Ngươi mau tới đây. Hứa Gia cái này một cái cường giả kêu to, rất nhanh, Hứa Thiên Kiếm hắn chạy tới, hắn vũ khí đều xuất hiện ở trong tay. Còn tưởng rằng có địch nhân tập kích đây. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói. Ta gia tộc xảy ra vấn đề. Nhìn đến tin tức bán thánh cấp cường giả sắc mặt âm trầm thuyết tình huống, nghe hắn nói xong, Hứa Thiên Kiếm hắn từng cái sắc mặt rất khó coi. Mặc dù tin tức xưng Hứa Thương Ngạo hắn chạy mất, nhưng Hứa gia sản nghiệp không có, đây đối với Hứa gia tới nói cũng là đại đả kích lớn a. Không có phần lớn sản nghiệp, rất nhiều bình thường phụ thuộc tại Hứa gia. Nhưng cũng không có chân chính gia nhập Hứa gia cường giả đâu còn hội làm Hứa gia hiệu lực. Hứa gia thực lực chắc chắn giảm nhiều. Hơn nữa, Hứa gia bây giờ Cửu Diễm Thành bị vây, Hứa gia còn có phần lớn người tại Cửu Diễm Thành bên trong. Mọi người chuẩn bị, ta trở về gia tộc. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói. Đợi tại bên này cũng đối phó không Niếp Thần hắn, bây giờ gia tộc bên kia xảy ra chuyện, Hứa Thiên Kiếm hắn lòng muốn về nhà tựa như tiễn. Được. Còn lại cường giả không có một phản đối. Hắn đều có thân nhân bằng hữu ở gia tộc bên trong, trời mới biết hắn đến lúc đó thời gian sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Hứa Thiên Kiếm hắn rất mau rời đi, phá giới phi thuyền đi tới đại diễn thần giới. 10 ngày nửa tháng thời gian, Hứa Thiên Kiếm hắn liền trở lại, lập tức, Hứa Thiên Kiếm cho Hứa Thương Ngạo đi thông tin, nhưng là, thông tin gửi đi thất bại. Cho Hứa Thiên Kiếm trong bụng một chút là, trên người hắn có Hứa Thương Ngạo linh hồn ngọc giản, Hứa Thương Ngạo linh hồn ngọc giản còn là hoàn hảo, đại biểu hắn không có chết. Thiên Kiếm huynh, mỗi một người đều đưa tin thất bại. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói, cũng bình thường, bây giờ tình huống như vậy, gia chủ hắn rất có thể đến địa phương bí mật, ngăn cách tin tức không cho ngoại giới cường giả nói. Còn lại cường giả gật đầu. Cũng có thể gia chủ hắn tạm thời đi khác thần giới. Ta làm sao bây giờ? Cửu Diễm Thành bên kia có cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, nói không chừng còn có cường giả núp ở bên kia, ta đi qua có thể tự chui đầu vào lưới. Hứa Thiên Kiếm hít sâu một hơi nói, mọi người trước yên tĩnh một chút. Chỉ cần ta không có chuyện, gia chủ hắn không có chuyện, Cửu Diễm Thành bên trong ta thân nhân liền là an toàn. Bây giờ trọng yếu nhất là cùng gia chủ hắn hội họp, gia chủ hắn hẳn sẽ lưu lại cho ta một chút thông tin, ngươi suy nghĩ một chút. Thiên Kiếm huynh, chỉ cần ta tản mát ra một chút tin tức ta hồi đến, gia chủ hắn hẳn là liền có thể được tin tức liên hệ ta, gia chủ hắn coi như rời đi, chắc sẽ không toàn bộ rời đi, chung quy sẽ còn lưu lại một hai cường giả giải bên này thông tin. Hứa Thiên Kiếm khe khẽ gật đầu. Khống chế một cái thực lực thấp một chút người, cho hắn đến Cửu Diễm Thành bên kia giống một câu, tin tức rất nhanh thì có thể truyền ra. Ở trước đó, ta trốn trước. Rất nhanh Hứa Thiên Kiếm hắn trốn đi, 3 ngày sau, hắn khống chế một cái thần hoàng cấp bậc người đến Cửu Diễm Thành bên này. Hết thể Hứa Gia người nghe, Hứa Thiên Kiếm đại nhân đã mang theo Hứa Gia còn lại cường giả trở lại đại diễn thần giới, ngươi không có việc gì. Kia thần hoàng cấp cường giả hét lớn. Lấy cái này thần hoàng cấp cường giả thực lực, thanh âm hắn truyền ra cực xa, Cửu Diễm Thành nội Hứa gia nhân cũng nghe đến, tức khắc rất nhiều cường giả hưng phấn không thôi. Bắt hắn. Núp ở bên này một cái bán thánh cường giả nói. Không cần thiết, hắn chẳng qua là Hứa Thiên Kiếm hắn khống chế tới một cái tiểu lâu la a. Một cái khác bán thánh cấp cường giả lắc đầu. Hứa Thiên Kiếm hắn trở lại, không biết lại sẽ lên cái dạng gì sóng gió. Quản Tư Hoánh khống chế mấy cường giả bên ngoài thu thập tin tức, kia một cái thần hoàng cấp cường giả giống to, tin tức cũng không lâu lắm liền chuyển tới Niếp Thần trong tai. Niếp Thần cười nhạt, Hứa Thiên Kiếm hắn trở lại, cái này trong dự liệu sự tình. Ra bên trong suốt chuyện lớn như vậy tình trạng, thân nhân bằng hữu không biết có thể chết hay không, Hứa Thiên Kiếm hắn nào còn có tâm tình ở bên ngoài. Hơn nữa, Hứa Thiên Kiếm hắn cũng không biết hắn tới, hắn cũng không có lòng tin bắt Vô Cực Thánh Phong. Tư Hoánh, ngươi để cho ngươi khống chế Hứa ra hai cái thần đế cấp cường giả đưa tin cho Hứa Thiên Kiếm hắn, xem có thể hay không đem Hứa Thiên Kiếm hắn lừa gạt tới. Niếp Thần cười nói, nếu như có thể lừa gạt đến, đó là tốt nhất. Không có khả năng, Niếp Thần cũng có lòng tin giải quyết Hứa Thiên Kiếm hắn. Hứa Thiên Kiếm hắn hai cái bán thánh cấp cường giả thân thể nội, nhưng là có hắn lưu xuống linh hồn ấn ký. Chương 525, Thần Ngục Tông. Thiên Kiếm đại nhân, gia chủ chúng bây giờ trốn, gia chủ có lệnh, nếu như Thiên Kiếm đại nhân ngươi hồi đến, trước tìm chỗ trốn tốt. Hứa Thiên Kiếm nhận được tin tức. Gia chủ đám người bây giờ ở địa phương nào? Xin lỗi Thiên Kiếm đại nhân, làm an toàn, cái này ta cũng không biết. Thiên Kiếm đại nhân, thứ ta nói thẳng, ta bây giờ cũng không có khả năng 100% tin tưởng ngươi. Hứa Thiên Kiếm trong mắt tinh quang lập lòe, từ đối phương lời nói tới nhìn, hắn thấy đối phương hẳn là không có vấn đề, chẳng qua, Hứa Thiên Kiếm còn là cảnh giác đưa tin nói, ngươi liên lạc với gia chủ hẳn không có vấn đề, báo cho gia chủ, 10 ngày sau giữa trưa, ta muốn cùng gia chủ nói chuyện điện thoại. Tiêu Giao Giới bên trong, Quản Tư Hoánh nói, Niếp đại ca, Hứa Thiên Kiếm rất cảnh giác, ta khống chế cường giả vốn định bỏ đi hắn lòng cảnh giác lại lừa hắn tới, nhưng hắn trước phải cùng Hứa Thương Ngạo nói chuyện điện thoại. Hứa Thương Ngạo, Niếp Thần hắn bây giờ có thể khống chế không, cho Hứa Thương Ngạo cùng Hứa Thiên Kiếm nói chuyện điện thoại, Hứa Thương Ngạo chắc chắn lập tức báo cho Hứa Thiên Kiếm thật tình. Niếp Thần khẽ thở dài, nhìn tới muốn đơn giản mà lừa hắn tới, còn là rất không có khả năng. Để cho ngươi khống chế người đồng ý Hứa Thiên Kiếm nói đi. Quản Tư Hoánh gật đầu, Hứa Thiên Kiếm nơi này rất nhanh đạt được hồi âm. Thiên Kiếm huynh, ngươi lo lắng gia chủ hắn đã xảy ra chuyện. Hứa ra một cái bán thánh cấp cường giả nói. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói, mọi người đối với ta Hứa ra thực lực đều là giải, gia chủ hắn lúc ấy tình huống như vậy, làm sao có khả năng chính mình rời đi. Nếu như gia chủ hắn muốn rời đi, ta muốn gia chủ hắn hội sớm hơn một chút rời đi, ta có một chút điểm hoài nghi gia chủ hắn đã xảy ra vấn đề. Hết thể chúng 3 ngày sau rồi hay nói, đến lúc đó thời gian gia chủ nếu như có thể liên hệ ta, kia gia chủ hắn sẽ không có vấn đề, nếu không thì đã rơi vào trong tay địch nhân. Còn lại cường giả gật đầu. Hứa Thiên Kiếm nói, ta lúc trước đi một cái khó có thể bị xác định vị trí tới chỗ trốn đi, khác 3 ngày nay nội xảy ra vấn đề. Ừ. Hứa ra chúng cường giả nhanh chóng rời đi, hắn một chỗ rất khó bị xác định vị trí đến rối loạn chi địa, bên này là một cái khác thế lực cường đại phạm vi thế lực. Cái này một thế lực là Thần Ngục Tông, Thần Ngục Tông thực lực so Hứa ra thực lực còn mạnh hơn nhiều, Thần Ngục Tông tại đại diễn thần giới, thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đại diễn thần giới bên này, đại diễn thánh tông thực lực không thể tranh luận số 1, trên mặt nổi liền có chừng 50 nửa thánh cấp cường giả, âm thầm có thể còn có 10, 20 cái. Đại diễn thánh tông dưới cường đại nhất hai cái thế lực là Đại Yến Hoàng Triều còn có Thần Ngục Tông. Đại Yến Hoàng Triều cùng Thần Ngục Tông thực lực không phân cao thấp, hai cái thực lực đều có được hơn 20 nửa thánh cấp cường giả, âm thầm có thể đều còn có mấy cái. Chạy đi đâu? Niếp Thần Nam Cung Thiên Vũ mang theo, bước nhảy không gian đến từng cái địa phương, hắn toàn lực cảm ứng Hứa Thiên Kiếm trong cơ thể hắn linh hồn ấn ký, có thể 2 ngày trôi qua đều không có cảm ứng được. Lấy Niếp Thần thực lực, lấy luyện thần chân kinh cường đại, theo lý hắn tìm không ít địa phương, hẳn là có cảm ứng. Niếp Thần, có thể hắn đến che giấu năng lực cảm ứng địa phương. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần âm thầm cau mày, nếu như Hứa Thiên Kiếm hắn cẩn thận như vậy, kia một ngày ngắn ngủi nội tìm tới Hứa Thiên Kiếm hắn còn thật không dễ dàng, đại diễn thần giới như vậy địa phương cũng có một chút. Nếu như ta là Hứa Thiên Kiếm, Niếp Thần suy nghĩ, phá giới phi thuyền tạm thời sử dụng không có khả năng đi tới khắc thần giới, hơn nữa, cũng không tiện vứt bỏ thân nhân bằng hữu. Nếu là cảm thấy gia chủ hắn đã rơi vào địch nhân sau, kia lựa chọn tốt nhất là gia nhập khác lợi hại thế lực. Hứa gia đắc tội không ít thế lực, bình thường thế lực không dám tiếp nhận Hứa Thiên Kiếm hắn, nhưng cực kỳ mạnh mẽ thực lực chắc chắn dám tiếp nạp Hứa Thiên Kiếm hắn. Đại diện Thánh Tông, Thần Ngục Tông, Đại Yến Hoàng Triều. Niếp Thần tự lẩm bẩm, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, nếu như Hứa Thiên Kiếm hắn gia nhập cái này 3 cái thế lực to lớn bất kỳ một cái nào, vậy đối với hắn tới nói phiền toái không tiểu. Tư Hoánh, ngươi lập tức hỏi thăm một chút, Hứa Thiên Kiếm nếu như hắn tuyển trạch một cái thế lực cường đại gia nhập, hắn hội gia nhập Đại Diễn Thánh Tông, Thần Ngục Tông, Đại Yến Hoàng Triều bên trong cái nào? Được. Quản Tư Hoánh lập tức hỏi nàng không chê xong mấy cái thần đế cấp cường giả. Niếp đại ca, hắn phần lớn người cho rằng là Thần Ngục Tông. Đại Diện Thánh Tông cực ít như vậy thu người, Đại Diện Thánh Tông vốn là có vô cùng mạnh sức hấp dẫn, không cần hấp thu Hứa Thiên Kiếm hắn như vậy đắc tội không ít thế lực cường giả. Đại Yến Hoàng Triều cùng Hứa Gia trước đây có qua một chút mâu thuẫn, Thần Ngục Tông cùng Hứa Gia quan hệ còn có thể, hơn nữa Thần Ngục Tông làm phát triển rất nhiều lúc không từ thủ đoạn nào, hắn rất có thể nguyện ý hấp thu Hứa Thiên Kiếm hắn gia nhập. Niếp Thần đối Nam Cung Thiên Vũ nói, Thiên Vũ, ta lập tức đi tới Thần Ngục Tông bên kia. Ừ, một ngày, không phải tới tìm kiếm, chỉ dùng để đi đường đến Thần Ngục Tông còn là hoàn toàn không có vấn đề. Nam Cung Thiên Vũ bây giờ nhưng là bán thánh cấp tu vi, Na Di thánh thuật càng cường đại hơn. Thời gian sắp đến. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói. Hứa Thiên Kiếm kiểm tra xuống tin tức, Hứa Thương Ngạo còn không có phát tin tức tới, lại trúng 10 phút, ước định thời gian đã qua, vẫn là không có tin tức tới. Hứa Thiên Kiếm cho trước truyền tin tức cho hắn thần đế cường giả truyền tin tức không có truyền thành công. Thiên Kiếm huynh, gia chủ không có trả lời. Ừ, chỉ sợ là xảy ra vấn đề, ta đợi thêm một nén hương thời gian, nếu như gia chủ vẫn là không có đáp lại, ta đi tới Thần Ngục Tông, gia nhập Thần Ngục Tông. Hứa Thiên Kiếm xung quanh mấy cường giả cũng không có ngoài ý muốn, cái vấn đề này hắn đã thảo luận qua. Gia nhập Thần Ngục Tông, lấy thực lực của hắn, hắn có thể thu được không sai vị trí, Hứa gia địa bàn đã cho đi ra ngoài, hắn gia nhập Thần Ngục Tông, những cái này cùng Hứa gia có thù oán thế lực, chắc sẽ không lại tìm hắn để gây sự, Cửu Diễm Thành vây khốn chắc có thể giải trừ. Chẳng qua là đáng tiếc, to lớn Hứa gia nhanh như vậy liền ngã xuống, hắn chỉ có thể cầu hắn người bảo hộ. Đây đối với Hứa Thiên Kiếm hắn cường giả như vậy tới nói là tương đối biệt khuất sự tình. Nếu như còn có khác tuyển chọn, Hứa Thiên Kiếm hắn sẽ không như thế làm. Một nén hương thời gian trôi qua rất nhanh. Hứa Thiên Kiếm hắn vẫn là không có được đáp lại. Gia chủ hắn sẽ ra chuyện. Hứa Thiên Kiếm nói. Còn lại cường giả gật đầu, tình huống như vậy, hắn cũng khó mà tin được Hứa Thương Ngạo hắn bây giờ còn rất tốt. Nếu như Hứa Thương Ngạo hắn không có xảy ra chuyện, làm gì, bây giờ Hứa Thương Ngạo cũng nên liên hệ hắn. Đi. Ta đi Thần Ngục Tông. Hứa Thiên Kiếm hắn nhanh chóng đi tới Thần Ngục Tông tổng bộ, bên này là Thần Ngục Tông phạm vi thế lực, lấy tốc độ của hắn, 10 phút liền có thể chạy tới. Ừ. Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp Thần con mắt sáng lên, Hứa Thiên Kiếm hắn theo kia rối loạn chi rời đi, Niếp Thần ngay lập tức sẽ cảm ứng được Hứa Thiên Kiếm trong cơ thể hắn hai cái linh hồn ấn ký. Hai cái linh hồn ấn ký đều đang di động, mục tiêu là Thần Ngục Tông mục tiêu. Muốn gia nhập Thần Ngục Tông, ngươi vẫn phải hỏi một chút ta Niếp Thần có đáp ứng hay không. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe. Thiên Vũ, ta đi qua cho Hứa Thiên Kiếm hắn một cá kinh hỉ. Chương 526, cực tốc bắt lấy. Hứa Thiên Kiếm hắn cực tốc đi tới, chỉ có chừng 10 phút đồng hồ khoảng cách, hắn ngược lại không có sử dụng không gian truyền tống phủ, hắn người cũng không ít, sử dụng không gian truyền tống phủ tiêu hao cũng không thấp, tính không ra. Càng trọng yếu là, Hứa Thiên Kiếm hắn bây giờ có chút nghèo rất dãi a. Tại Già Lam thần giới bên kia, chiêu mộ cường giả tốn không ít. Vốn là phương diện này gia tộc có thể để bù đắp, bây giờ gia tộc sản nghiệp đều băng, Hứa Thương Ngạo hắn chỉ sợ đều bị địch nhân bắt, hắn tìm ai đi bổ sung. Gia tộc bí mật kho chứa, Hứa Thiên Kiếm ngược lại là nói ba cái không trọng yếu như vậy, nhưng không có quá khứ, Hứa Thiên Kiếm liền biết đồ bên trong chắc chắn không có. Hứa Thương Ngạo hắn không có xảy ra chuyện, Hứa Thương Ngạo hắn hội mang đi, Hứa Thương Ngạo hắn xảy ra chuyện, bắt Hứa Thương Ngạo hắn cường giả hội mang đi bảo vật. Thiên Độc Hoang Nguyên nơi đó bảo vật, Hứa Thiên Kiếm ngược lại là phòng trường hẳn còn có. Nhưng hắn không biết địa phương, hơn nữa, hắn cũng không có tiến vào năng lực. Nghèo. Tự nhiên có thể tiết kiệm một chút liền một chút. Bên này đã là Thần Ngục Tông phạm vi thế lực, Hứa Thiên Kiếm hắn ngược lại không cho là bên này sẽ có cường giả đối phó hắn. Không gian ba động, Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ bóng dáng xuất hiện ở Hứa Thiên Kiếm hắn phía trước, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được Hứa Thiên Kiếm hắn đang nhanh chóng đến gần. Thiên Vũ, chờ một hồi tốc chiến tốc thắng, bên này dù sao cũng là Thần Ngục Tông địa bàn. Khác đưa tới Thần Ngục Tông cường giả. Niếp Thần nói. Ừ. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu. Nam Cung Thiên Vũ một lần nữa vận dụng Na Di chi thuật, khoảng cách gần, lần này nàng Na Di thập phần tinh chuẩn, Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ bóng dáng vừa vặn xuất hiện ở Hứa Thiên Kiếm hắn phụ cận. Lĩnh vực. Nam Cung Thiên Vũ trong nháy mắt thả ra ngoài chính mình lĩnh vực, lấy nàng bây giờ thực lực, nàng lĩnh vực thả ra ngoài, vây khốn Hứa Thiên Kiếm hắn một chút chút thời gian không có vấn đề. Niếp Thần. Nam Cung Thiên Vũ. Hứa Thiên Kiếm hắn sắc mặt đại biến, tiếp theo một cái chớp mắt, Trường Sinh Môn mấy trăm cường giả xuất hiện ở Tiêu Giao Giới bên ngoài, Lộ Trường Không, Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng hắn đều xuất hiện, đồng thời, Niếp Thần phi đao cực tốc mà đi qua Hứa Thiên Kiếm hắn một người trong đó bán thánh cấp cường giả đầu, cái này một cái bán thánh cấp cường giả lực công kích không sai, nhưng sức phòng ngự. Lấy Niếp Thần thực lực, thuấn sát bán thánh cấp cường giả vốn đang là khó khăn, thế nhưng một cái bán thánh cấp cường giả đã bị Nam Cung Thiên Vũ lực lượng áp chế. Niếp Thần Ngươi dám? Ta đã cùng Thần Ngục Tông tông chủ câu thông, ta đã gia nhập Thần Ngục Tông, bây giờ ta là Thần Ngục Tông người, ngươi giết ta, đó chính là cùng Thần Ngục Tông làm địch. Hứa Thiên Kiếm lạnh lùng nói, hắn vừa nói, một vừa liều mạng ngăn cản Lộ Trường Không công kích, vốn là thực lực của hắn so Lộ Trường Không muốn mạnh hơn một chút, nhưng là bây giờ, Lộ Trường Không có được bán thánh cấp vũ khí, Hứa Thiên Kiếm còn bị Nam Cung Thiên Vũ lĩnh vực không tiểu áp chế, hắn rõ ràng rơi tại hạ phong. Hứa Thiên Kiếm hắn vốn là tổng cộng 6 cái bán thánh cấp cường giả, nhưng trong đó 2 cái là chiêu mộ, hắn đã rời đi, bây giờ Hứa Thiên Kiếm hắn chỉ có 4 cái bán thánh cấp cường giả. Một người trong đó bị niếp thần dây, chỉ còn lại 3 cái bán thánh cấp cường giả, mặt khác 2 cái, Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng một mình hắn đối lên một cái. Đi ra. Niếp thần nhanh chóng bố trí từng cái cường đại trận pháp, những trận pháp này là hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hứa Thiên Kiếm, ngươi lập tức đầu hàng, nếu không toàn bộ một con đường chết. Niếp thần nói, hắn nói phần lớn độc vật xuất hiện ở trận pháp bên trong. Những độc vật này dẫn đầu liền là kia một cái bán thánh cấp kim sắc con quốc, hắn xuất hiện, một cái kim sắc khói độc phun ra ngoài, lập tức tốt hơn một chút cái thần đế cấp cường giả ngã xuống. Hứa Thiên Kiếm hét, Niếp thần, ngươi dám không đem Thần Ngục Tông coi vào đâu? Lấy thiên đạo thề, ta xác thực đã cùng Thần Ngục Tông câu thông, đã gia nhập Thần Ngục Tông. Niếp thần thần tình lạnh lùng, coi như gia nhập Thần Ngục Tông, Hứa Thiên Kiếm hắn những người này, Niếp thần cũng không muốn thả hắn. Hắn về sau nói không chừng kéo theo Thần Ngục Tông cường giả đối phó hắn. Hứa Thiên Kiếm, lập tức đầu hàng, nếu không chết. Niếp thần nói phi đao trong nháy mắt đến gần Hứa Thiên Kiếm, phối hợp Niếp thần, Nam Cung Thiên Vũ cường đại áp lực cũng đến Hứa Thiên Kiếm trên thân, màu vàng kia con cóc cũng là một cái khói độc phun tới. A, Hứa Thiên Kiếm liều mạng chống lại, có thể thực lực của hắn có thể đối phó phải Niếp thần hắn 3 cái liên thủ một đòn, Niếp thần phi đao tiến vào trong cơ thể hắn. Phản kháng nữa xuống. Niếp thần cười lạnh nói, Hứa Thiên Kiếm không dám động, một giây kế tiếp Hứa Thiên Kiếm đã bị Niếp thần thu được tiêu giao giới bên trong, hắn mặt đều thanh, bên trong kim sắc còn cóc độc. Ngươi còn đánh tính toán phản kháng. Niếp thần nói, hắn phi đao công khai tiếp cận cái khác bán thánh cấp cường giả, cái này một cái bán thánh cấp cường giả mặt liền biến sắc đỉnh chỉ xuất thủ. Hắn 4 cái bán thánh cấp cường giả, thời gian ngắn ngủi một cái chết, một cái bị bắt sống, lấy thực lực của hắn không thể nào lao ra. Thu, thu, thời gian ngắn ngủi. Hứa ra những cường giả này toàn bộ bị Niếp thần thu được tiêu giao giới bên trong, Lộ Trường Không hắn cũng tiến vào, Niếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ cấp tốc rời đi. Niếp thần hắn rời đi chỉ có nửa phút, có 2 cái thần đế cấp cường giả chạy tới bên này, 2 cái này thần đế cấp cường giả là Thần Ngục Tông cường giả. Là ai tại bên này đánh nhau? Không biết, nhưng mãnh liệt như vậy năng lượng ba động, nhất định là có bán thánh cấp cường giả tham dự chiến đấu. Báo lên đi. 2 cái này thần đế cấp cường giả rất nhanh đem tin tức báo lên. Cấp bậc như vậy chiến đấu là cần báo lên, hơn nữa còn phải báo danh Thần Ngục Tông tông chủ nơi đó. Bán thánh cấp cường giả tham dự chiến đấu. Thần Ngục Tông tông chủ nghi ngờ, tra một chút, là kia cường giả đang chiến đấu. Tin tức truyền đi, Thần Ngục Tông tông chủ thần thức xuyên vào trong máy truyền tin, hắn muốn hỏi thăm một chút, lập tức hắn nhìn đến chính mình có tin tức mới. Hứa Thiên Kiếm tin tức. Thần Ngục Tông tông chủ thầm nghĩ trong lòng, Hứa Thiên Kiếm cũng là bán thánh cấp cường giả, hắn và Hứa Thiên Kiếm còn là có qua đồng thời xuất hiện. Từng kinh Hứa Thiên Kiếm qua đưa cho hắn chúc thọ qua. Ừ. Thần Ngục Tông tông chủ mặt liền biến sắc, hắn kiểm tra Hứa Thiên Kiếm tin tức. Hứa Thiên Kiếm tin tức chính là chỗ này một hồi phát tới, hắn trong tin tức nói, hắn gặp phải Niếp thần chúng đến từ Già Lam thần giới cường giả công kích, hơn nữa hắn cũng nói, hắn đi tới Thần Ngục Tông bên này là đánh tính toán gia nhập Thần Ngục Tông. Hứa Thiên Kiếm xin cầu Thần Ngục Tông cấp cho bang trợ. Hứa Thiên Kiếm hẳn là phát hiện không đối lập khắc liền phát tin tức, thời gian ngắn ngủi, hắn đã bị Niếp thần chúng giết chết. Bắt sống. Thần Ngục Tông tông chủ thần sắc bất định. Nếu như vậy, Niếp thần thực lực của hắn cho Thần Ngục Tông tông chủ có chút kiêng kỵ. Nhưng là, Hứa Thiên Kiếm hắn thực lực cường đại, nếu như hắn gia nhập Thần Ngục Tông, như vậy Thần Ngục Tông thực lực có thể tăng mạnh hơn nhiều, có thể đè đại Yến Hoàng Triều một đầu. Hứa Thiên Kiếm, ngươi có phải hay không đã bị Niếp thần hắn bắt? Nếu như là, đem bổn tọa phương thức liên lạc cho Niếp thần, bổn tọa muốn cùng Niếp thần trò chuyện một chút. Hy vọng ngươi không có như vậy ngu xuẩn, ngươi đã cùng Niếp thần nói, ngươi đã gia nhập ta Thần Ngục Tông. Thần Ngục Tông tông chủ đưa tin đi ra ngoài. Tiêu giao giới bên trong, Hứa Thiên Kiếm thực lực bây giờ còn không có bị phong ấn, hắn là bán thánh cấp cường giả, thực lực phong ấn không có nhanh như vậy. Hứa Thiên Kiếm thần thức xuyên vào trong máy truyền tin, hắn chờ đợi tin tức. Hứa Thiên Kiếm. Thần Ngục Tông tông chủ tin tức tới, Hứa Thiên Kiếm thông tin bảo vật là rất mạnh mẽ, Thần Ngục Tông tông chủ máy truyền tin cũng cường đại, mặc dù có tiêu giao giới ngăn cách, nhưng là Hứa Thiên Kiếm cũng nhận được tin tức. Nghĩa thần, tông chủ muốn tìm ngươi nói một chút. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói. Chương 527, Thần Ngục Tông chủ uy hiếp. Niếp Thần trong mắt hơi híp, Thần Ngục Tông tông chủ tìm hắn đàm. Chỉ sợ không có chuyện tốt lành gì. Hứa Thiên Kiếm nói, Niếp Thần, ta đã hồi âm tông chủ, hơn nữa đã cùng hắn nói, ngươi bây giờ ngay tại bên cạnh ta, ngươi không đánh tính toán nói với hắn nói chuyện. Tông chủ liên lạc hào là. Niếp Thần cộng thêm Thần Ngục Tông tông chủ liên lạc hào, Hứa Thiên Kiếm đều nói hắn ngay ở bên cạnh, hắn làm không nhìn thấy, đây là không tốt lắm, Thần Ngục Tông tông chủ nhưng là đại nhân vật. Rất nhanh Thần Ngục Tông tông chủ nơi đó liền thông qua nghiệm chứng. Niếp Thần đạo hữu, Hứa Thiên Kiếm hắn đã gia nhập ta Thần Ngục Tông, ngươi tại ta Thần Ngục Tông trong địa bàn cướp giết ta Thần Ngục Tông cường giả, không tốt lắm đâu. Đem Hứa Thiên Kiếm hắn phóng, chuyện này bổn tọa làm chưa từng xảy ra, nếu không ngươi hội nên đón ta Thần Ngục Tông lửa giận. Thần Ngục Tông tông chủ thông tin rất nhanh thì tới, khẩu khí không giỏi. Niếp Thần sắc mặt lạnh lẽo hồi nói, Thần Ngục Tông chủ, dường như chỗ này của ta đạt được thông tin cùng ngươi nơi đó bất đồng. Hứa Thiên Kiếm trước hắn cũng không có gia nhập Thần Ngục Tông, ta động địa điểm mặc dù là Thần Ngục Tông trong địa bàn, nhưng là, cũng không thuộc về Thần Ngục Tông khu vực nòng cốt, án tu luyện giới quy củ, chỉ cần không có gây ra động tĩnh quá lớn, không có tạo thành phần lớn nhân viên thương vong, điều này cũng không có gì vấn đề. Hứa gia cùng ta có rất lớn thù hận, cho nên, Thần Ngục Tông chủ, chỉ có thể xin lỗi, về sau có cơ hội, ta ngay mặt hướng về ngươi bồi cái lễ nói lời xin lỗi. Thần Ngục Tông nội. Thần Ngục Tông chủ sắc mặt tức khắc cũng biến thành âm trầm, hắn không nghĩ tới lấy hắn thân phận địa vị lên tiếng, Niếp Thần lại cự tuyệt phải dứt khoát như vậy. Niếp Thần, ngươi cũng đã biết đắc tội ta Thần Ngục Tông kết quả. Thần Ngục Tông chủ nói, Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, Thần Ngục Tông chủ, trước Hứa Đạo Tông hắn nói như vậy, kết quả ta giết Hứa Đạo Tông hắn, Hứa Thiên Kiếm hắn lại qua tìm ta phiền toái, kết quả hắn bây giờ chết chết, còn lại đều bị ta bắt sống, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta Niếp Thần cũng không phải hù dọa lớn. Nếu như Thần Ngục Tông thật muốn quản cái này việc vớ vẩn, đến lúc đó thời gian đánh, ta nếu là không đánh lại, lớn không ta gia nhập Đại Yến Hoàng Triều, Thần Ngục Tông chủ cũng không muốn như vậy sự tình sinh ra chứ. Thần Ngục Tông chủ cho mày, Niếp Thần cái này tính khí cũng không nhỏ. Như thật ép Niếp Thần hắn gia nhập Đại Yến Hoàng Triều, kia đối với Thần Ngục Tông tới nói nhưng là to lớn tin tức xấu, đến lúc đó thời gian Đại Yến Hoàng Triều đều không ngừng mạnh Thần Ngục Tông một đầu. Niếp Thần, ngươi trước không nên giết Hứa Thiên Kiếm hắn, chuyện này ta lại cẩn thận thương lượng một chút, ngươi bây giờ có thể đang bực bội lên, trước tiêu ngôi giận. Thần Ngục Tông chủ nói, làm a. Niếp Thần kết thúc cùng Thần Ngục Tông chủ thông tin, hiện tại Niếp Thần cũng không có muốn giết Hứa Thiên Kiếm hắn. Nếu như giết, trước liền giết, cần gì phải đưa hắn bắt sống. Niếp Thần đem Hứa Thiên Kiếm hắn bắt sống, một là vì hắn nói bí mật, hai là làm đến lúc đó thời gian tại trong tiểu thế giới giết hắn. Về sau luyện chế ra tới Chư Thiên Đan, tại trong tiểu thế giới giết Hứa gia cường giả. Niếp Thần tiểu thế giới có thể cực lớn đề thăng, giới kiều cũng có thể tăng cường thật nhiều, đến lúc đó thời gian Niếp Thần coi như mang lượng cường giả qua lại Già Lam thần giới cùng Đại Diễn thần giới cũng không có vấn đề, phương diện này chỗ tốt nhưng là rất lớn. Thần Ngục Tông, tông chủ, một cái bán thánh cấp cường giả đến Thần Ngục Tông chủ phía trước cung kính nói, cái này một cái bán thánh cấp cường giả là cẩu tộc cường giả, hắn theo dõi cực kỳ lợi hại. Khuyên thánh, cho ngươi một cái nhiệm vụ, truy xét Niếp Thần hắn, đây là tài liệu tương quan. Thần Ngục Tông chủ nói, hắn nói lấy ra một cái ngọc giản. Hứa Thiên Kiếm truyền không ít Niếp Thần thông tin tới. Vâng, Tông chủ. Thần Ngục Tông chủ nói, nếu như phát hiện mục tiêu, không nên quá đến gần, kịp thời báo cáo gọi trợ giúp. Phải. Khuyển Thánh cáo lui. Thần Ngục Tông chủ trong mắt tinh quang lập lòe, Hứa Thiên Kiếm cho hắn cùng đưa tin nói, hắn hoài nghi Niếp Thần đã bắt Hứa Thương Ngạo hắn phần lớn Hứa gia cường giả. Hơn nữa, Hứa gia phần lớn thứ tốt, bây giờ rất có thể tại Niếp Thần trong tay. Trong đó có mấy món bán thánh cấp bảo vật, thậm chí còn có một cái thanh khí. Nếu như Khuyển Thánh có thể theo dõi đến Niếp Thần hắn, Thần Ngục Tông chủ tin tưởng, đến lúc đó thời gian chắc chắn có thể theo Niếp Thần nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Tiêu giao giới bên trong. Niếp đại ca, nếu Thần Ngục Tông chủ cùng Hứa Thiên Kiếm liên lạc, Hứa Thiên Kiếm chắc chắn báo cho Thần Ngục Tông chủ rất nhiều thứ, Thần Ngục Tông hội sẽ không đối phó ta. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, Thần Ngục Tông nhất định sẽ có hành động, nhưng ta giải quyết Hứa gia, Thần Ngục Tông chủ trong lòng chắc cũng sẽ có một chút kiêng kỵ. Hẳn sẽ tra ta đến địa phương nào, Thiên Vũ mang theo ta tiến tới, nàng thoáng cái có thể tiến tới rất xa, Thần Ngục Tông người không có tốt như vậy theo dõi. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần hắn xa xa rời đi, hắn không có đi Hứa gia kia một cái tu luyện bí địa, kia địa điểm Hứa Thiên Kiếm nói không chừng báo cho Thần Ngục Tông chủ. Hơn nữa, kia một cái tu luyện bí địa thứ tốt trên cơ bản đều bị Niếp Thần lấy, coi như không ở bên kia. Đổi chỗ khác Niếp Thần hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ rất không tồi. Khuyển Thánh toàn lực truy tung, nhưng là, hắn đuổi rất thống khổ. Nam Cung Thiên Vũ Na Di khoảng cách xa, mỗi một lần khuyển thánh đều cần hoa rất nhiều thời gian mới có thể theo dõi đến Nam Cung Thiên Vũ lần sau na di địa điểm. Thời gian dần dần đi qua, càng đi về phía sau, khuyển thánh theo dõi cao khó khăn, nghiếp thần hắn lưu xuống khí tức bản cũng chỉ có một chút xíu, hắn hội theo thời gian tiêu tan. Hai tháng trôi qua, khuyển thánh bất đắc dĩ lắc đầu, theo dõi không đi xuống, hắn đã theo dõi khoảng 10 cái địa điểm, bây giờ nghiếp thần hắn lưu xuống khí tức đã vô cùng nhạt nhẽo, phỏng chừng tìm lại được một cái địa điểm kế tiếp trước, một cái địa điểm kế tiếp khí tức liền hoàn toàn không có. Tông chủ, ta theo dõi thất bại. Khuyển thánh đưa tin đi ra ngoài. Tới Thiên Độc Hoang Nguyên. Thần Ngục Tông tông chủ thông tin rất nhanh thì tới, hắn bây giờ tiến vào Thiên Độc Hoang Nguyên, Thiên Độc Hoang Nguyên chỗ này bây giờ còn là rất khủng phố, nhưng trình độ kinh khủng cùng trước so sánh đã giảm mạnh, Thần Ngục Tông chủ nhân vật như vậy đã có thể tương đối an toàn mà tiến vào Thiên Độc trong cánh đồng hoang vu hoạt động. Khuyển Thánh chạy tới. Khuyển Thánh, ngươi tung Niếp Thần hắn khí tức đi sâu vào. Thần Ngục Tông chủ nói. Bên này Niếp Thần trước lưu xuống khí tức không ít, hơn nữa cũng không thế nào thành trừ. Bây giờ Khuyển Thánh còn có thể độn đến Niếp Thần trước lưu xuống khí tức tiến tới. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Thần Ngục Tông chủ hắn không có gặp phải quá đại phiền toái, hắn đến Hứa Gia bí mật kho chứa vị trí địa phương. Hy vọng Niếp Thần không có thể phá ra từng cái trận pháp còn có bẫy dập lấy đi bảo vật. Thần Ngục Tông chủ thầm nghĩ trong lòng. Thần Ngục Tông có vô cùng lợi hại trận đạo cường giả, tức khắc hắn không ngừng phá vỡ từng cái trận pháp tiến tới, Hứa Gia bố trí bẫy dập cũng không thắng được Thần Ngục Tông chủ hắn. Bản tới nơi này bấy dập còn có trận pháp hội càng cường đại hơn, nhưng Niếp Thần đem bố trí trận pháp thần tinh còn có bảo vật đều lấy đi, những trận pháp này còn có bấy dập mặc dù còn có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng duy trì, nhưng hiệu quả đã giảm mạnh. Ừ, nơi nào đó, tu luyện đến Niếp Thần mở mắt, hắn cảm ứng được hắn ở lại Hứa Gia chủ yếu bí mật kho chứa bên này một đồ vật nhỏ hủy diệt, vật nhỏ này còn có còn lại một chút vật nhỏ, Niếp Thần vốn là cho Hứa Thiên Kiếm hắn chuẩn bị, hắn nói không chừng nói Hứa Gia bí mật kho chứa địa điểm. Sự thực lên Hứa Thiên Kiếm hắn không biết, hắn không có tiến vào. Niếp Thần xuất hiện trước mặt một món bảo vật đầu thả ra hào quang, hiện ra Hứa Gia bí mật kho chứa bên này hình ảnh, bởi vì khoảng cách khá xa, hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng, chẳng qua thấy rõ người vẫn là không có vấn đề. Cách một tầng trận pháp màn sáng, Niếp Thần nhìn đến Thần Ngục Tông chủ chúng Thần Ngục Tông không ít cường giả, một cái trận đạo cường giả nhanh chóng phá giải cản ở trước mặt trận pháp. Thần Ngục Tông người chẳng mấy chốc sẽ biết nơi này bảo vật toàn bộ không có. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Tầng kia trận pháp cũng không lâu lắm thời gian liền hỏng mất, Thần Ngục Tông chủ chúng mấy cường giả nhìn về Niếp Thần bố trí tại bên này kia một đồ vật nhỏ. Tông chủ, có cường giả đang quan sát ta, cái này một đồ vật nhỏ rất tốt, là khí đế cấp thủ đoạn, hơn nữa, hẳn là đạt tới khí đế hậu kỳ, đây là Niếp Thần luyện chế. Có cường giả nói. Thần Ngục Tông chủ nhìn kia một đồ vật nhỏ mở miệng nói, Niếp Thần, ngươi chắc hẳn có thể nhìn đến bổn tọa, nghe được bổn tọa chuyện. Hứa Thiên Kiếm hắn, ngươi có thể giết bổn tọa cũng lời để ý hội, nhưng là coi như bồi thường, ngươi cần phải đem Hứa Gia khắp nơi chỗ tốt lấy ra, ngươi còn có 6 phần 10 chỗ tốt. Niếp Thần, nếu như 4 phần 10 chỗ tốt đều không lấy ra, đừng trách ta Thần Ngục Tông đối với ngươi không khách khí, ta Thần Ngục Tông có thể cũng không thiếu thủ đoạn không có bày ra. Vừa nói, Thần Ngục Tông chủ xuất hiện trước mặt một món bảo vật. Nói đây là cái gì? Đây là một việc công kích tầm xa nguyền rủa bảo vật, linh hồn ngươi khí tức bổn tọa nói, vận dụng món này nguyền rủa bảo vật xa khoảng cách chú sát ngươi tỷ lệ cũng không thấp. Cái này một món bảo vật hoàn toàn có thể đánh giết bán thánh cấp cường giả, hắn uy lực ngươi có thể hỏi thăm một chút. Bổn tọa cùng ngươi nói những cái này, chỉ là không muốn tùy tiện vận dụng cái này, nhưng không có nghĩa là bổn tọa tuyệt đối sẽ không vận dụng. Niếp Thần, 4 phần 10 bảo vật, ngươi còn có thể đổi tới ta Thần Ngục Tông tình hữu nghị, cái này rất tốt. Là đối địch, còn là ta tốt tốt ở chung, ngươi tới chọn, bổn tọa cho ngươi 10 ngày quyết định, ngươi có bổn tọa phương thức liên lạc, trong vòng 10 ngày bổn tọa phải biết kết quả. Không có kết quả, bổn tọa liền đem ngươi đạt được Hứa Gia hết thảy bảo vật tin tức truyền đi, nghĩ như vậy tất đại diễn thần giới đều sẽ có không ít cường giả cảm thấy hứng thú. Chương 528, đối lên Thần Ngục Tông. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, nếu như Thần Ngục Tông chủ thật đem tin tức truyền đi, đại diễn thần giới nhất định sẽ có không ít cường giả tìm hắn để gây sự, đại diễn thánh tông quả thật có thể sẽ có cường giả tham dự. Thần Ngục Tông hơn 20 nửa thánh cấp cường giả, nói thật, Niếp Thần cũng không phải rất sợ. Hắn và Nam Cung Thiên Vũ liền có thể so với 8 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Còn có Lộ Trường Không, Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng, Kim Sắc Tiểu Con Quốc, Niếp Thần hắn đỉnh phong thực lực hay là rất mạnh. Dù là không đánh lại Thần Ngục Tông, Niếp Thần hắn còn có thể chạy a. Nam Cung Thiên Vũ Na Di chi thuật cường đại, Thần Ngục Tông cường giả muốn đuổi giết được hắn cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như Đại Diễn Thánh Tông tham dự vào, Niếp Thần lòng tin có chút không đủ. Đại Diễn Thánh Tông thời gian tồn tại lại thêm lâu đời, hơn nữa đại diện thánh tông hơn 10 cái bán thánh cấp cường giả, trong đó rất có thể có Thi Tâm bà bà như vậy cấp bậc nhân vật, nói không chừng còn có càng biến thái. Niếp thần, làm sao xử lý? Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần cao mày nói, thần ngục tông kia một cái nguyền rủa bảo vật ta ngược lại thật ra không lo lắng, đợi tại tiêu giao giới bên trong, cái kia một cái nguyền rủa bảo vật tuyệt đối không làm gì được, nhưng nếu như tin tức truyền ra hội rất phiền toái. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp thần, nếu như ta trực tiếp đối lên thần ngục tông, dù là thần ngục tông tin tức truyền ra, chỉ sợ cũng không có thế lực vì vậy tìm ta phiền toái. Bây giờ thần ngục tông nếu như tin tức truyền ra, quả thật có không ít thế lực hội ý động, bởi vì Hứa Gia tại hắn trong nhận biết là rất mạnh mẽ, ta tiêu diệt Hứa Gia, nhưng tại rất nhiều cường giả nhìn đến, ta chỉ là phân biệt hành động, thực lực của ta kỳ thực cũng không có Hứa Gia cường đại. Niếp thần khe khẽ gật đầu, nếu như ta đối lên thần ngục tông, như vậy có ở đây không ít thế lực nhìn đến, liền muốn một lần nữa lường được thực lực của ta. Dù là ta chỉ là chém chết thần ngục trảm một hai cường giả, thực lực của ta đánh giá cũng sẽ bị đề thăng một mảng lớn, ta hành động càng nhiều, đối thực lực của ta đánh giá lại càng mạnh. Phải. Chẳng qua là nếu như vậy, ta lại nhiều lợi hại mới địch nhân. Niếp thần cười nhạt nói, nhiều lợi hại địch nhân liền nhiều lợi hại địch nhân, không phải ta chủ động tìm phiền toái, là thần ngục tông tìm tới cửa. Đi, thừa dịp thần ngục tông chủ hắn tại Thiên Độc Hoang Nguyên, ta đi tới thần ngục tông. Giết thần ngục tông cường giả vẫn là không ổn, ta đi qua, bắt sống thần ngục tông một chút lợi hại cường giả. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu. Rất nhanh Niếp thần hắn đi tới thần ngục tông. Thần ngục tông chủ bây giờ căn bản cũng không có nghĩ đến Niếp thần lại gan to như vậy, chủ động xuất thủ trước, quả thực to gan lớn mật. Thần ngục tông chủ hắn tiếp tục phá đến trận pháp, hắn bây giờ còn chưa tới bí mật kho chứa nhất khu vực nòng cốt. Thần ngục tông rất lớn, hơn 20 nửa thánh cấp cường giả đi theo thần ngục tông chủ hành động có mấy cái, còn lại trên cơ bản đều phân tán, coi như đại yến hoàng triều cũng sẽ không dễ dàng đối phó thần ngục tông, cho nên thần ngục tông cường giả bình thường cũng sẽ không từng cái bán thánh cấp thần đế cấp cường giả toàn bộ tập hợp tại cùng một chỗ. Trận pháp này, bình thường thôi a. Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn khống chế tiêu giao giới tiến vào một cái thần sơn, cái này một cái thần sơn trận pháp là trận đế cấp bậc, nhưng là liền trận đế hậu kỳ tiêu chuẩn. Niếp thần bây giờ trận đế đỉnh phong, tiêu giao giới còn rất mạnh mẽ, trận đế hậu kỳ trận pháp đối với Niếp thần tới nói sức phòng ngự thập phần. Nhẹ nhàng thoải mái, Niếp thần liền tiến vào thần sơn. Thần sơn đỉnh đại điện, một cái bán thánh cấp cường giả đang cùng không thiếu nữ tử tầm hoan tác nhạc, đắm chìm trong hưởng lạc bên trong. Hắn căn bản cũng không có ý thức được nguy hiểm đến gần. Tiểu mỹ nhân đừng chạy. Tới, ha ha ha. Cái này một cái bán thánh cấp cường giả cười lớn tận tình hưởng lạc. Niếp thần khống chế tiêu giao giới đến cái này một cái bán thánh cấp cường giả hưởng lạc địa phương. Cái này bán thánh cấp cường giả vẫn là không có phát hiện. Lấy niếp thần thực lực, lấy tiêu giao giới cường đại, dù là rất cảnh giác dưới tình huống, cái này một cái bán thánh cấp cường giả muốn phát hiện tiêu giao giới cũng không dễ dàng. Thiên Vũ, ta và ngươi đồng thời hành động là được rồi. Niếp thần nói. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, một giây kế tiếp, Niếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ đồng thời xuất bên ngoài bây giờ, Nam Cung Thiên Vũ lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích, Niếp thần quán chú thế giới lực phi đao ngay lập tức sẽ tiến vào cái này một cái bán thánh cấp cường giả thân thể nội. Ầm. Hấp thu trước giao hấn, Niếp thần phi đao lập tức buộc phát ra lực lượng cường đại, cái này một cái bán thánh cấp cường giả linh hồn bị rất lớn trùng kích tức khắc đã hôn mê. Thu. Niếp thần lập tức đem cái này bán thánh cấp cường giả thu được tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong, Lộ Trường không hắn lập tức trói buộc cái này bán thánh cấp cường giả tu vi, lấy đi hắn máy truyền tin. Niếp thần, bắt những thứ kia thần đế cấp nhân vật sao? Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần suy tính một chút lắc đầu một cái, không, tóm đến nhiều, khắc cường giả chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, bây giờ khắc cường giả ngắn trong thời gian căn bản cũng sẽ không nói, ta còn có thời gian bắt nữa một hai bán thánh cấp cường giả. Bắt một đám thần đế, còn không bằng bắt một cái bán thánh cấp cường giả. Ừ. Nam Cung Thiên Vũ mang theo Niếp thần trực tiếp theo thần sơn bên trong Na Di đi ra ngoài, hắn tới chỗ khoảng cách thần ngục tông một cái khác bán thánh cấp cường giả không xa. Cái này một cái bán thánh cấp cường giả phòng ngự mạnh một chút điểm, nhưng một khắc đồng hồ sau, cái này một cái bán thánh cấp cường giả cũng đến Niếp thần tiêu giao giới bên trong làm khách. Sau nửa giờ, cái thứ ba bán thánh cấp cường giả bị Niếp thần hắn cho bắt, lúc này thần ngục tông người còn chưa phát hiện đặc biệt. Niếp thần đều là hắn cảm giác được đỏ mặt, cái này lòng cảnh giác có đúng hay không quá kém một chút. Thần ngục tông thực lực vô cùng mạnh, từng cái cường giả trải qua quá an lạc. Sống ở ưu hoạn, chết bởi an lạc. Đồ hỗn trướng. Thần ngục tông chủ hắn bây giờ rốt cuộc đến nhất khu vực nòng cốt, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào, rất sợ hư mất bên này bảo vật, có thể vào cốt lõi nhất địa phương phát hiện, bên này nơi nào còn có bảo vật gì, bên này hết thảy thứ tốt đều đã bị Niếp thần cho rời sạch sẽ. Tông chủ, Niếp thần hẳn sẽ khuất phục, tự cấp ta 4 phần 10 chỗ tốt còn là tin tức lộ ra ánh sáng giữa, hắn hẳn sẽ tuyển trạch đem 4 phần 10 chỗ tốt cho ta. Hẳn sẽ, hắn âm mưu quỷ kế không ít, nhưng luận thực lực chân chính, hắn chắc chắn không phải Hứa Gia đối thủ, càng không cần phải nói cùng ta Thần Ngục Tông so sánh. Hai cái bán thánh cấp cường giả mở miệng. Thần Ngục Tông chủ lạnh lùng nói, 4 phần 10 bản thỏa mãn không bổn tọa. Chúng hắn phun ra 4 phần 10, đến lúc đó thời gian lại để cho hắn phun ra 2 phần 10. Ta Thần Ngục Tông ít nhất cũng phải chiếm được 6 phần 10 chỗ tốt. Có cái này 6 phần 10 chỗ tốt, ta Thần Ngục Tông có thể phát triển không ít, đến lúc đó có thể lực gáp Đại Yến Hoàng Triều một chút. Thần Ngục Tông cùng Đại Yến Hoàng Triều cạnh tranh thứ hai, đã cạnh tranh dài đằng đằng thời gian, đối với Thần Ngục Tông chủ tới nói, đây là hắn trọng yếu nhất sứ mệnh một trong. Thần Ngục Tông bên này, Niếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới một lần nữa lặn xuống một cái thần sơn. Cái thứ nhất Niếp Thần chiếu cố bên trong ngọn thần sơn. Một cái thần đế cấp cường giả tại đại điện phía trước lo lắng đi tới đi lui, hắn có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo, có thể bây giờ đúng là hắn đại nhân tầm hoan tác nhạc thời gian, lúc này quấy rầy hậu quả tương đối nghiêm trọng. Trừng phạt liền trừng phạt đi, bất chấp. Cái này thần đế cấp cường giả cắn răng một cái đưa tin, một giây kế tiếp hắn sửng sốt, đưa tin thất bại. Đại nhân, ngài có ở bên trong không? Cái này thần đế cường giả lấy can đảm kêu lên. Trong đại điện không có trả lời, cái này thần đế cấp cường giả nghi ngờ trong lòng. Hắn đưa tin đi ra ngoài, rất nhanh nhiều cái thần đế cấp cường giả tới, hắn đồng thời tiến vào trong đại điện. Lập tức, hắn nhìn đến từng cái đã hôn mê nữ tử, đại nhân hắn không thấy tăm hơi, trong đại điện còn có đại nhân hắn quần áo. Bẩm báo tông chủ sao? Đại nhân có thể xảy ra ngoài ý muốn, đương nhiên phải bẩm báo tông chủ, nói không chừng là Đại Yến Hoàng Triều hành động. Mấy cái này thần đế cấp cường giả thương nghị, rất nhanh một người trong đó tin tức truyền ra, hắn tin tức truyền tới Thần Ngục Tông chủ bên cạnh một cái bán thánh trong hai. Sử dụng là đưa tin phù đưa tin tức lập tức thu được. Tông chủ, Cực Nhạc Tôn giả Hạ Thuộc đưa tin tới, nói Cực Nhạc Tôn giả thất tung không thấy, bồi Cực Nhạc Tôn giả vui đùa nữ tử hôn mê bất tỉnh. Cái này bán thánh vội vàng nói. Thần Ngục Tông chủ cao mày nói, hắn không liên lạc được Cực Nhạc Tôn giả. Vâng tông chủ. Một cái khác bán thánh cười nói, Cực Nhạc Tôn giả chỉ sợ lại chạy đến khác địa phương nào tiêu giao đi, như vậy sự tình hắn cũng không phải là không có đã làm. Chẳng qua ta còn là liên lạc một chút còn lại bán thánh cường giả, xem hắn tình huống. Chương 529, quấn quýt Thần Ngục Tông cường giả. Lập tức, Thần Ngục Tông chủ hắn đưa tin liên hệ, vận dụng lợi hại đưa tin phủ, theo lý hẳn rất nhanh liền có thể liên lạc với. Thần Ngục Tông chủ hắn liên hệ có hơn 10 bán thánh cấp cường giả, bắt đầu hai cái thuận lợi liên lạc với, cái thứ ba, liên hệ thất bại, đưa tin phủ dùng thông tin không có truyền đi. Ừ. Cái thứ tư, cái thứ năm. Thần Ngục Tông chủ hắn tiếp tục hết thể bán thánh cấp cường giả toàn bộ liên hệ một lần, tổng cộng có 3 cái bán thánh cấp cường giả không liên lạc được. Tông chủ, Đế Ma Thành truyền tin tức tới, Đế Ma Tôn giả theo lý hẳn là tại. Tông chủ, Vô Tận Thần Sơn truyền tin tức tới, Vô Tận Tôn giả có thể xảy ra vấn đề. Thần Ngục Tông chủ hắn rất nhanh nhận được tin tức, hắn cho bên trong tông môn còn lại cường giả kiểm tra, tông môn bên kia cường giả liên hệ cũng không liên lạc được, hơn nữa, mất liên kết mấy cái bán thánh trước khi rời đi còn không có tin tức. Cái này cũng không quá bình thường. Dường như Thần Ngục Tông phát hiện. Nam Cung Thiên Vũ nói. Lúc này Tiêu Giao Giới đã lặn xuống một cái mới thần sơn. Niếp Thần đạm thanh nói, coi như hắn phát hiện vấn đề, cái này một cái thần sơn bán thánh, ta cũng bắt định. Niếp Thần hắn nơi ở thần sơn bán thánh nhanh chóng truyền ra lệnh thêm mạnh phòng ngự. Một giây kế tiếp, Nam Cung Thiên Vũ xuất hiện, Niếp Thần xuất hiện, lộ trường không hắn từng cái cường giả đồng dạng xuất hiện. Nửa phút sau, Niếp Thần hắn rời đi, cái này một cái thần sơn nội giữ cửa thần thú đều bị Niếp Thần cho bắt đi. Bên trong ngọn thần sơn linh hồn viên, Niếp Thần cả kia bên trong thổ đều cùng một chỗ thu được Tiêu Giao Giới bên trong. Bên này hành động Niếp Thần cũng không thế nào giấu giếm, toàn bộ Thần Ngục Tông chấn động. A. Thiên Độc Hoang Nguyên bên này, Thần Ngục Tông chủ tức giận rít gào lên, vốn là hắn trong lòng còn tồn tại một chút điểm ảo tưởng, ba người kia thất tung bàn thánh, có đúng hay không liên hợp cùng một chỗ có bí mật gì hành động đi. Niếp Thần cuối cùng hành động địa điểm tin tức truyền tới, ngay lập tức sẽ bỏ đi Thần Ngục Tông chủ ảo tưởng. Hắn Thần Ngục Tông 4 cái bán thánh cấp cường giả bị bắt. Tin tức truyền ra, Thần Ngục Tông bên ngoài, còn lại phần lớn thế lực đồng dạng khiếp sợ không thôi. Thần Ngục Tông nhưng là rất bá đạo thô bạo một thế lực, Thần Ngục Tông thực lực lại mạnh, bình thường chỉ có Thần Ngục Tông làm như vậy người khác tờ, Thần Ngục Tông thật đúng là cực ít ăn như vậy thua thiệt. 4 cái bán thánh, đây cũng không phải là một nguồn sức mạnh nhỏ, Thần Ngục Tông cũng chỉ có hơn 20 bán thánh cấp cường giả. Niết Thần, ngươi có ý gì? Thần Ngục Tông chủ hắn vội vã chạy trở về. Hắn cho Niếp Thần đi thông tin. Thần Ngục Tông chủ thế nào nói ra lời này? Niếp Thần hồi nói. Thần Ngục Tông chủ tức giận hồi nói, Niếp Thần, lập tức thả ta Thần Ngục Tông cường giả, nếu không ngươi tương nên tới ta thần ngục tông điên cuồng phục thủ. Niếp thần nhàn nhạt hồi nói, thần ngục tông chủ, ngươi có phải hay không làm sai lầm, ta nào có thực lực bắt sống ngươi thần ngục tông cường giả, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, ta đoán chừng là có thế lực khác cường giả tỏa ra gọi ta bắt ngươi thần ngục tông cường giả. Đối với đối phương như vậy hành động, ta biểu thị mãnh liệt khiển trách. Thần ngục tông chủ trong lòng nổi trận lôi đình, mãnh liệt khiển trách. Khiển trách ngươi đại gia a. Niếp thần, ngươi đang đùa với lửa. Niếp thần khẽ mỉm cười hồi âm, thần ngục tông chủ, ngươi trước tỉnh táo một chút, dù sao đại yến hoàng triều chắc chắn hy vọng nhìn đến thần ngục tông chủ ngươi mất bình tĩnh. Niếp thần chuyện giống như một chậu nước đá thêm đến thần ngục tông chủ đầu lên, nếu như hắn và niếp thần hắn đấu, ít nhất hắn cũng sẽ có 4 cái bán thánh cấp cường giả, không ít thần đế cấp cường giả tổn thất. Đây là nhất lạc quan nhất phòng trường, đấu, lấy niếp thần hắn biểu hiện ra thực lực, chắc chắn còn sẽ có không chỉ một bán thánh ngã xuống. Đến lúc đó thời gian thần ngục tông bán thánh con số rất có thể xuống đến 20 cái trở xuống, như vậy đừng nói cùng đại yến hoàng triều cạnh tranh hai, thứ ba có thể giữ được hay không cũng là một cái vấn đề. Thần ngục tông chủ hít sâu một hơi hồi nói, niếp thần, ngươi đem ta thần ngục tông người thả, trước bổn tọa yêu cầu 4 phần 10 chỗ tốt, tính toán, bổn tọa cũng sẽ không tiết lộ suất ngươi đạt được hứa ra phần lớn của cái tin tức. Hơn nữa coi như để lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không có cái gì thế lực chọc giận ngươi. Niếp thần cười lạnh. Thần ngục tông chủ, ta nói, ngươi thần ngục tông cường giả không phải ta bắt ta, ngươi thần ngục tông lại cẩn thận mà khảo sát đi, ta chúc ngươi sớm ngày có thu hoạch. Ồ đúng thần ngục tông chủ, xuất như vậy sự tình, sau này ngươi thần ngục tông cường giả làm việc còn là phải cẩn thận một chút, bán thánh cấp cường giả hành động, tốt nhất 10 cái 8 cái hành động chung, bằng không thì lại xảy ra vấn đề liền không tốt. Thần ngục tông chủ sắc mặt khó coi, bán thánh cấp cường giả nhưng là nhất đỉnh phong cường giả, nếu như 10 cái 8 cái mới có thể đồng thời hành động. Hán thần ngục tông uy tín ở chỗ nào? Hán thần ngục tông bán thánh cường giả cũng sẽ thập phần nổi nóng, mỗi thời mỗi khắc, 10 cái 8 cái bán thánh cấp cường giả đồng thời hành động căn bản cũng không thực tại. Nghĩa thần, ngươi muốn thế nào mới chịu đem ta thần ngục tông cường giả phóng? Thần ngục tông chủ đưa tin, hán khẩu khí mềm không ít. Thần ngục tông chủ, ta đều nói mấy lần, người không phải ta bắt, ngươi làm sao cũng không tin đây. Làm, ta còn có chuyện, ta trước hết tán gẫu tới đây. Vừa nói, nghiệp thần nơi này thông tin. Thần ngục tông chủ lại đưa tin thất bại. Hỗn đàn, hỗn đàn. Thần ngục tông chủ tức giận rít gào lên, tin tức này chỉ sợ đã truyền tới đại yến hoàng triều còn có còn lại không ít thế lực, chỉ sợ rất nhiều cường giả chúng đến nhìn hắn thần ngục tông trò cười. Tông chủ, tình huống gì? Có bán thánh hỏi. Thần ngục tông chủ nói cho niếp thần nói chuyện với nhau, bên cạnh hắn còn lại cường giả từng cái cũng căm tức không thôi, nhưng nổi nóng về nổi nóng, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Theo dõi niếp thần. Đuổi không kịp a, khuyển thánh trước đều theo dõi thất bại. Xa khoảng cách đánh giết niếp thần dám làm như vậy, thần ngục tông chủ đoán chừng, xa khoảng cách đả kích diệt niếp thần tỷ lệ thành công không cao, hơn nữa coi như thành công, hắn thần ngục tông kia 4 cái bán thánh cấp cường giả, không ít thần đế thần hoàng cấp cường giả cũng phải chết, đây là thần ngục tông chủ không thể nào tiếp thu được. Phái cường giả đi tới Giả Lam thần giới, cũng không ổn, đã bị bắt 4 cái bán thánh cấp cường giả, phái cường giả đi tới Giả Lam thần giới, ít không có dùng. Nhiều, hắn bên này liền trống rỗng. Thần Ngục Tông cũng không phải chỉ có Niếp Thần cái này một cái đối thủ, Thần Ngục Tông vô số năm thô bạo phát triển, địch nhân nhưng thật ra là tương đối nhiều, Đại Yến Hoàng Triều chắc chắn bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa, coi như phái cường giả đi tới Giả Lam thần giới, có thể hay không tại bên kia bắt Niếp Thần điểm yếu đều là vấn đề, quan tâm người, Niếp Thần rất có thể đều mang theo bên người. Không tìm được, không bắt được điểm yếu, Thần Ngục Tông còn ra đại nghiệp đại. Niếp thần vẫn có thể tiếp tục đối với thần ngục tông dưới tay, không bắt được bán thánh có thể bắt thần đế, không bắt được thần đế có thể bắt thần hoàng. Tông chủ. Thần ngục tông chủ hắn vội vã chạy về thần ngục tông còn lại bán thánh cấp cường giả đã tại nghị sự đại điện chúng đến, còn có một chút thần đế viên mãn cường giả cũng tại. Chư vị, mọi người đều suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ tình huống như vậy nên như thế nào? Thần ngục tông chủ trầm giọng nói. Đoạn đường này tới, thần ngục tông chủ cẩn thận suy tư. Nhưng hắn không nghĩ tới biện pháp gì tốt, đem Niếp thần đạt được hứa ra chỗ tốt tin tức truyền đi bây giờ cũng không có chứng dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đại điện yên lặng đến dọa người. Bình thường không ít cường giả đều là ba hoa khoác lác, bây giờ đều không nói lời nào, hắn cũng không biết nên thế nào. Nếu như Niếp thần tại đại diễn thần giới bên này có thế lực còn có được, hắn còn có thể tới đối phó Niếp thần thế lực, nhưng Niếp thần căn bản cũng không có a. Đều ếch. Thần ngục tông chủ căm tức nói. Thần ngục tông có 2 cái phó tông chủ, một người trong đó cười khổ nói, tông chủ, trừ phi ta làm xong tổn thất nặng nề đánh tính toán, nếu không tốt nhất vẫn là không muốn cứng đối cứng. Theo Niếp Thần làm việc nhìn, cái tên này chính là một cái người điên, ta nếu như mạnh bạo, Niếp Thần nhất định sẽ cho lại thêm kịch liệt đáp lại. Niếp Thần hắn có thể lặng yên không một tiếng động bắt ta nhiều cái bán thánh cấp cường giả, thực lực của hắn so với ta trước phòng trường cường đại, cứng đối cứng, ta ít nhất cũng còn sẽ có 5 cái lấy lên bán thánh cường giả tử vong, cộng thêm đã bị bắt 4 cái, tử vong bán thánh rất có thể vượt qua 10 cái. Trong đại điện còn lại cường giả trầm mặc, như là tử vong 10 cái lấy lên bán thánh cấp cường giả, tử vong phần lớn thần đế thần hoàng cấp cường giả, hắn thần ngục tông thắng cũng là thẳng thắng, đến lúc đó thời gian hắn thần ngục tông thực lực phải xuống đến cùng trước Hứa Gia không sai biệt lắm, một cái không tốt liền trước Hứa Gia thực lực đều không có. Thần ngục tông đắc tội thế lực cũng không ít, đến như vậy mức độ, tường đổ mọi người đẩy, thần ngục tông rất có thể hoàn toàn hỏng mất. Chương 530, Hứa Gia cường giả vẫn diệt. Thần ngục tông chủ trong lòng biệt khuất, chẳng lẽ hắn thân là thần ngục tông tông chủ, hắn phải hướng về Niếp Thần cúi đầu. Tông chủ, làm ta thần ngục tông vô số năm cơ nghiệp, ta lần này vẫn là lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết tương đối tốt. Thần ngục tông một cái khác phó tông chủ nói, Niếp Thần cái tên này xác thực chính là một cái người điên. Ta thần ngục tông gia đại nghiệp đại, cùng như vậy người điên liều mạng, không quá lý trí. Tông chủ, cứng quá dễ gãy, ta thần ngục tông lần này còn là một chút mềm một chút điểm. Trong đại điện từng cái cường giả mở miệng, phần lớn đều không nguyện ý cứng đối cứng, 4 cái bán thánh cấp cường giả bị Niếp Thần bắt sống, hắn cũng lo lắng à. Hắn mỗi một người đều là có gia có nghề nghiệp, cùng Niếp Thần liều mạng, kết quả tốt, hắn bây giờ trong đại điện bán thánh cấp cường giả cũng phải chết xuống nhiều cái. Đến lúc đó thời gian thần ngục tông có thể ầm ầm ngã xuống. Thần ngục tông chủ sắc mặt âm trầm, hắn thần ngục tông luôn luôn là tương đối hoành, nhưng là lần này chạm đến không muốn sống, hắn cũng không có biện pháp tốt. Liên hệ còn lại thế lực đồng thời đối phó Niếp Thần. Bây giờ tình huống như vậy, chắc chắn sẽ không có thế lực khác nhào tới cái này trong hố lửa tới. Báo. Có cường giả vội vã tiến vào trong đại điện, tông chủ, chư vị đại nhân, mới vừa Hắc Ngục Thành truyền tới tin tức, Hắc Ngục Tông gặp phải công kích, Hắc Ngục Thành hết thảy đạt tới thần hoàng cấp bậc nhân vật toàn bộ bị tóm lên đến, trong đó phần lớn đều là ta Hắc Ngục Tông cường giả, hơn nữa bắt người cường giả còn nói, không phải ta thần ngục tông cường giả chẳng mấy chốc sẽ phóng. Trong đại điện một người trong đó cường giả đột nhiên đứng lên, Hắc Ngục Thành là hắn trưởng khống, là một cái lớn thành, Hắc Ngục Thành bên trong bây giờ còn tụ tập hắn không ít hạ thuộc. Là Niếp Thần hắn làm. Cường giả này lạnh giọng nói. Đại nhân, hẳn là, Niếp Thần dùng là chính mình chân thực dáng dấp. Thần ngục tông chủ sầm mặt lại, Niếp Thần lại vẫn còn tiếp tục. Nếu như lại như vậy tiếp tục tiếp, chiếu cố hắn thần ngục tông từng cái điểm, còn có cái gì tân nhân dám gia nhập hắn thần ngục tông? Ra rất nhiều người cũng sẽ thoát khỏi thần ngục tông A. Tông chủ, chuyện này phải sớm quyết định, nếu không thì tính toán hòa bình giải quyết, đối với ta thần ngục tông tới nói cũng sẽ có tổn thất rất lớn. Một cái phó tông chủ nói. Thần ngục tông chủ hít sâu một hơi, hắn lại cho Niếp Thần gửi tin nhắn, có thể thông tin còn là gửi đi thất bại. Thời gian dần dần đã qua một tháng, thời gian một tháng này đối với thần ngục tông cường giả tới nói trải qua rất quấn quýt, dài đằng đẵng. Niếp Thần hắn lại chiếu cố thần ngục tông khoảng 10 địa phương, toàn bộ thần ngục tông lòng người bàng hoàng. Bị Niếp Thần hắn bắt đi cường giả không ít, rất nhiều không thuộc về thần ngục tông cường giả đã thoát đi vùng này, không ít thần ngục tông cường giả đã chuẩn bị thoát khỏi thần ngục tông. Thần ngục tông tổng bộ, thần ngục tông chủ lại một lần nữa cho Niếp Thần gửi tin nhắn, mỗi một ngày hắn đều muốn cho Niếp Thần phát 3 lần thông tin. Nhưng lần lượt đều là gửi đi thất bại, Niếp Thần nơi đó cự tuyệt tiếp thu. Thần ngục tông chủ lúc này cũng không có ôm hy vọng, nhưng là thông tin lại gửi đi thành công. Trong nháy mắt, thần ngục tông chủ ngơ ngẩn, sao động. Thần ngục tông chủ đều vì chính mình cảm giác được đáng thương, hắn đường đường thần ngục tông tông chủ, lại bởi vì Niếp Thần tiếp hắn thông tin mà sao động, cái này nói ra còn không để cho người cười đến rụng răng. Thần ngục tông chủ, có chuyện gì? Gần đây ta đang bế quan, không biết thần ngục tông có địch nhân hay không tin tức. Có tin tức nói cho ta biết, đối với cái này loại tỏa ra gọi ta hành động, ta là nhất định cường liệt hơn khiển trách. Niếp Thần không chớp mắt nói bừa. Thần ngục tông chủ trong lòng hỏa khí bay vọt, chẳng qua, hắn cưỡng ép mà đem hỏa khí đè xuống. Không có thể động khí, muôn ngàn lần không thể động khí à, lại để cho Niếp Thần hành hạ như vậy đi xuống, hắn cái này một cái tông chủ liền là thần ngục tông tội nhân. Niếp Thần, ngươi cảm thấy, nếu như ta thần ngục tông muốn cùng bắt ta thần ngục tông cường giả hòa đàm, cho ra cái dạng gì đại giới, đối phương sẽ đồng ý. Thần ngục tông đưa tin nói. Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thần ngục tông đây là muốn nhượng bộ à, thần ngục tông lại hoành, cũng sợ đến lúc đó thời gian tông môn đều không. Nếu như không có tông môn, thần ngục tông chủ hắn từng cái liền là không căn lục bình, hắn địch nhân tuyệt đối sẽ hết sức tìm tới hắn tiễn hắn lên đường. Thần ngục tông chủ, cá nhân ta cảm thấy, nếu có phần lớn thời gian tinh thạch, nếu như còn có mấy món bán thánh khí gì đó, đối phương có thể sẽ hòa đàm. Thần Ngục Tông chủ nói, Niếp Thần đạo hữu cảm thấy, cần bao nhiêu thời gian tinh thạch, bao nhiêu thánh khí bán thánh khí. Nếu như nhiều, chỉ sợ ta Thần Ngục Tông cũng không thể nào tiếp thu được, chỉ có thể tuyển trạch cùng đối phương ngạnh binh đến cùng. Thần Ngục Tông chủ, ngươi nói như vậy chính là không có thành ý, đối phương chỉ sợ sẽ không cao hứng, có thể mười mấy lên 100 năm cũng sẽ không liên lạc với ngươi. Lúc này, Thần Ngục Tông chủ ngươi chính là chuẩn bị thêm một chút bảo vật cho thỏa đáng. Vừa nói, Niếp Thần lại hết thảy tin, Thần Ngục Tông chủ sắc mặt đen phải doa người, Niếp Thần nói như vậy, mười mấy lên 100 năm có thể cũng sẽ không buông người. Thời gian lâu như vậy, dù là Niếp Thần nơi đó không bắt người, Thần Ngục Tông cũng sẽ có tổn thất rất lớn. Thời gian từng năm trôi qua, Thần Ngục Tông chủ cách một đoạn thời gian liền liên lạc một chút, có thể lần lượt liên hệ thất bại. Niếp Thần hắn vẫn toàn lực tu luyện đến, hắn còn có phần lớn thời gian tinh thạch, còn có phần lớn còn lại tài nguyên, chống đỡ hắn tu luyện trăm năm qua hoàn toàn không có vấn đề. 30 năm, 50 năm, 100 năm. Niếp Thần mở mắt, mấy năm trước hắn đan đạo đạt tới đan đế viên mãn, cái này thời gian mấy năm, hắn đã luyện chế ra tới không ít trừ thiên đan. Trận đạo khí đạo phương diện, tốn thời gian ít một chút, bây giờ hai phương diện này cũng chỉ là đế cấp đỉnh phong, khoảng cách đế cấp viên mãn còn kém một chút. Tu vi phương diện, Niếp Thần đã tiếp cận thần đế đỉnh phong. 100 năm bế quan, thời gian gia tốc dưới tu luyện hơn mấy triệu năm, Niếp Thần để thăng không ít. Quản tư bánh nàng chúng nữ để thăng cũng rất lớn, quản tư bánh bây giờ bất ngờ đã thần đế đỉnh phong tu vi, Phượng Ảnh Đồng, Lộ Thiên Y bây giờ đều thần đế hậu kỳ tu vi, Bạch Vận nàng chúng nữ đều là thần đế trung kỳ tu vi, hơn nữa nàng có đã tiếp cận thần đế hậu kỳ tu vi, thực lực và trước so sánh để thăng rất nhiều. Sức chiến đấu phương diện, quản tư bánh, Phượng Ảnh Đồng đều đã đạt tới bán thánh cấp tiêu chuẩn, quản tư bánh so với bình thường bán thánh cấp cường giả còn lợi hại hơn không ít. Hứa ra cường giả cũng nên xử lý. Niếp Thần lẩm bẩm, đã có đầy đủ chư thiên đan, Hứa Gia cường giả không cần thiết lại lưu, trong bụng hắn bí mật, trên cơ bản cũng đã nói ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần tiến vào chính mình trong tiểu thế giới, Hứa Thương Ngạo hắn phần lớn cường giả cũng tiến vào Niếp Thần trong tiểu thế giới. Niếp Thần trong tiểu thế giới bây giờ động thực vật đã nhiều hơn một chút, đã có một chút điểm tức giận. Niếp Thần, tha ta thể hiệu chung với ngươi, trở thành ngươi hạ thuộc. Hứa Thương Ngạo hét lớn, hắn cảm thấy không lành. Niếp Thần cho hắn đồng thời xuất hiện ở chính mình trong tiểu thế giới, chỉ sợ không có chuyện tốt lành gì. Ta không tin được ngươi. Ngươi trở thành ta hạ thuộc, không cần thiết. Niếp Thần nói từng viên chư thiên đan bay ra ngoài, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Hứa Thương Ngạo thân thể của hắn từng cái trở nên trong suốt tiêu thất, phần lớn lực lượng dung nhập vào Già Lam thần giới cùng Đại Diễn thần giới giữa giới kiểu, hắn cho vốn là không phải đặc biệt rõ ràng giới kiểu trở nên 10 phần rõ ràng. Trước Niếp Thần chỉ có thể mang chừng 500 cái cường giả qua lại. Bây giờ giới kiều đề thăng, còn có Niếp Thần thực lực đề thăng, tiêu giao giới cũng tăng mạnh hơn một chút, coi như 5.000 cái cường giả đợi tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần tin tưởng cũng hoàn toàn có thể mang theo thông qua giới kiều qua lại tại hai cái này cường đại thần giới. Cựu Diễm Thành. Giáp giác. Giáp giác. Hứa ra linh hồn tinh giản điện, từng cục linh hồn ngọc giản không ngừng vỡ vụn, bên này có người trông chừng, nhìn đến tình huống như vậy, sắc mặt hắn bị dọa sợ đến phát trắng. Tin tức truyền đi. Thời gian ngắn ngủi không chút ít ra cường giả tới. Xong. Linh hồn ngọc giản còn là đang không ngừng vỡ vụn, thấy như vậy một màn, Hứa ra từng cái cường giả trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng, trước hắn đều còn ôm hy vọng, Hứa Thương Ngạo hắn đều còn sống. Nhưng hôm nay, hy vọng tan vỡ, tin tức này truyền đi, vốn là kiêng kỵ Hứa ra không dám hành động không ít thế lực nhất định sẽ có hành động, hắn rời đi không Cựu Diễm Thành, cũng sống không bao lâu. Tất cả mọi người, nghiêm cấm đem bên này tin tức truyền đi, nếu không ta đều phải chết. Minh bạch sao? Một người trong đó cường giả lạnh lùng nói. Cái tin này, có thể lừa gạt nhất thời là nhất thời. Chương 531, trở lại Già Lam thần giới. Hứa ra nhân ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng mà Cửu Diễm Thành đã sớm bị từng cái đại lao để mắt tới. Hứa ra chúng cường giả linh hồn ngọc giản vỡ vụn, lập tức không ít đại lao liền nhận được tin tức. Hứa ra xong. Niếp Thần thật đúng là tàn nhẫn à, Hứa ra những cái này cường giả một cái đều không có bỏ qua cho. Chính là không biết, Niếp Thần trước không giết. Chúng dài như vậy thời gian lại giết là đạo lý gì? Tin tức cực tốc truyền ra, phần lớn cường giả nghị luận sôi nổi. Tông chủ, 100 năm đến, Niếp Thần trước nói 100 năm sẽ liên lạc lại. Thần Ngục Tông hai cái phó tông chủ đến Thần Ngục Tông tông chủ nơi này, sắc mặt hắn đều không tốt nhìn. Hứa ra cường giả lúc này tử vong, hắn thấy, đó chính là cho hắn hạ mã huy, hướng về hắn nói rõ, hắn Niếp Thần cũng không phải là không dám giết người. Thần Ngục Tông chủ khe khẽ gật đầu, thời gian đến, hy vọng có thể cùng bình giải quyết đi. 100 năm, thời gian sử dụng tinh thạch, Niếp Thần thực lực của hắn phỏng trừng lại để thăng không ít. Thần Ngục Tông chủ nói cho Niếp Thần đi một đạo thông tin. Thông tin thuận lợi gửi đi. Niếp thần đạo hữu, ta thần ngục tông chuẩn bị phần lớn thời gian tinh thạch, chuẩn bị 3 cái bán thánh khí, ngươi hỗ trợ đưa đến bắt ta thần ngục tông cường giả nhân thủ bên trong, thế nào? Làm giải quyết lần này phiền thoái, thần ngục tông cũng coi là bất cứ giá nào. 3 cái bán thánh khí, cái này vô cùng làm chân quý. Niếp thần hồi nói, thần ngục tông chủ, 3 cái bán thánh khí hơi có chút ít, nếu như thần ngục tông bán thánh khí không đủ chuyện, không ngại lại thêm chút ít thần tinh. Thần ngục tông chủ cắn răng đưa tin nói, Niếp thần đạo hữu, ngươi xem lại thêm 5.000 vạn cực phẩm thần tinh, có hay không đủ thành ý? Một ước đi. Được. Cùng Niếp thần thỏa đàm, thần ngục tông chủ một thân mệt mỏi, bất quá hắn cũng thật dài thở phào một cái, nỗ lực đi những cái này, có thể giải quyết cái này một cái phiền phức liền có thể. Bằng không thì thần ngục tông tiếp tục như thế, Niếp thần không bắt người thần ngục tông đều sẽ dần dần bị kéo suy sụp. Niếp thần đạo hữu, đồ vật ta sẽ nhượng cho người đưa đến Hắc Ngục Thành, Niếp thần đạo hữu nếu như xác định không có vấn đề, kia giúp đỡ cho Hắc Ngục Thành người về tới trước. Được, hy vọng thần ngục tông chủ ngươi không muốn nói đùa nữa, ta dễ bị hù dọa. Thần ngục tông chủ cười khổ, Niếp thần có lẽ mới bắt đầu bị dọa xuống, nhưng hắn cái này trăm năm qua đều là tại trong đau khổ vượt qua a, thần ngục tông chạm đến đủ loại phiền toái. Chỉ đại yến hoàng triều liền từ thần ngục tông chiếm được không ít tiện nghi. Cũng không lâu lắm thời gian, thần ngục tông một cái thần đế cấp cường giả đến Hắc Ngục Thành, hắn chẳng qua là bản thân một người tới, thần ngục tông cũng không có bán thánh cấp cường giả đi theo. Thần ngục tông chủ không muốn cho ra bảo vật thời gian là có thể một lần giết chết Niếp thần hắn. Lấy Niếp thần thực lực của hắn, coi như có thể giết Niếp thần hắn, thần ngục tông trả giá thật lớn cũng sẽ không thấp, đến lúc đó thời gian thần ngục tông còn là hội đi hướng về diệt vong. Đồ đâu? Lộ Trường không tiếng âm vang lên tại thần ngục tông kia một cái thần đế cấp cường giả trong đầu. Niếp thần hắn tại cường giả này qua trước khi tới trước. Ở đây, kia thần đế cấp cường giả liền vội vàng lấy ra một cái không gian nhẫn, một giây kế tiếp, không gian giới chỉ tiêu thất. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần rất nhanh thì nghiệm chứng, trong không gian giới chỉ quả thật có 3 cái bán thánh khí, còn có phần lớn thời gian tinh thạch, còn có một thứ cực phẩm thần tinh. Hắc Ngục Thành người hội tại địa phương còn lại xuất hiện. Lộ Trường không nói một câu, Niếp thần khống chế tiêu giao giới cấp tốc rời đi khá xa. Trước bắt Hắc Ngục Thành tiền cường giả toàn bộ đến tiêu giao giới bên ngoài. Sẽ rời đi rất xa, thần ngục tông còn lại thần đế cấp cường giả, 4 cái bán thánh cấp cường giả đồng dạng theo tiêu giao giới bên trong rời đi. Niếp thần đi qua trong tiểu thế giới giới kiểu, thời gian ngắn ngủi, hắn liền từ đại diễn thần giới trở lại Già Lam thần giới. Tông chủ ta đi ra. Niếp thần thả ra mấy cái bán thánh cấp cường giả rất nhanh thì cho thần ngục tông chủ đi thông tin, thu được thông tin, thần ngục tông chủ thật dài thở phào một cái. Hắn thật đúng là sợ đồ vật cho ra đi, Niếp thần không thả người. Cũng còn tốt, Niếp thần coi như thủ tín. Sau nửa canh giờ, thần ngục tông từng cái bán thánh cấp cường giả tập hợp. Vô Tận huynh, ngươi không có chuyện gì xảy ra tình trạng chứ? Đế Ma huynh, Niếp thần hắn có thể có tra hỏi ngươi gì đó. Thần ngục tông nhiều cái bán thánh cấp cường giả mở miệng hỏi. Vô Tận tôn giả cười khổ nói, tông chủ, chư vị, ta về sau cũng không cần cùng Niếp thần làm địch, nếu không ta thần ngục tông nhất định sẽ bị diệt. Niếp thần vô cùng am hiểu bố trí thống khổ phương diện trận pháp, không chịu nổi thống khổ, ta kể một ít ta thần ngục tông bí mật, chỉ sợ đế ma huynh hắn cũng kể một ít, còn lại thần đế thần hoàng cấp cường giả càng không cần phải nói. Thần ngục tông chủ sắc mặt biến, còn lại cường giả cũng đồng dạng sắc mặt thay đổi. Trước hứa ra diệt vong, nguyên nhân rất lớn còn chưa phải là Niếp thần truyền đi hứa ra không ít bí mật. Kết quả hứa ra đưa tới từng cái thế lực vây công. Đế ma tôn giả khẽ thở dài, Niếp thần nói, ta không cùng hắn làm địch. Hắn cũng lời cùng ta thần ngục tông làm địch, nếu không hết thể bí mật hắn hội thông báo thiên hạ. Tông chủ, mặc dù đang Niếp thần nơi đó chịu rất nhiều khổ, nhưng ta còn là phải nói một câu, cái thù này, ta cũng không cần lại báo. Đúng vậy, ta không muốn lại bị nắm tới. Mặt khác hai cái bán thánh cũng mở miệng, trong mắt của hắn đều có vẻ sợ hãi, tại Niếp thần nơi đó, Niếp thần bố trí ra thống khổ trận pháp cho hắn đau đến không muốn sống. Thần ngục tông chủ hít sâu một hơi nói, chư vị, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ta thần ngục tông tiếp theo cũng phải nghỉ ngơi lấy sức, nếu có cơ hội tốt, về sau ta sẽ hành động lại, nếu như không có cơ hội tốt, đối phó Niếp thần chuyện hắn coi như. Cái tên này là người điên, ta là bình thường người. Tông chủ anh minh. Còn lại cường giả đồng thanh nói, thần ngục tông chủ quyết định như vậy, hắn cũng thở phào một cái. Những cường giả này nói, thần ngục tông chủ nói cơ hội gì, cũng chỉ là qua miệng nghiện, trên thực tế thần ngục tông không tốt sẽ cùng Niếp thần hắn làm địch, nếu không Niếp thần đem nắm giữ thần ngục tông bí mật nói ra. Thần ngục tông không diệt vong cũng sẽ tổn thất nặng nề, rất có thể so lần này tổn thất còn lớn hơn nhiều lắm. Hô! Rốt cuộc hồi tới. Niếp thần trên mặt tươi cười, đại diễn thần giới một chuyến, vẫn là tương đối đáng giá, hứa ra vấn đề cơ bản giải quyết, còn theo bên kia phải đến lượng lớn chỗ tốt. Thực lực phương diện Niếp Thần hắn cũng để thăng rất nhiều. Môn chủ, Niếp Thần trở lại Vô Cực Thánh Phong, Trường Sinh môn từng cái cường giả liền vội vàng hành lễ, Niếp Thần hắn thời gian rời đi, Vô Cực Thánh Phong có 1067 thần đế cấp cường giả, còn có không ít thần hoàng cấp nhân vật, Vô Cực Thánh Phong đoạn thời gian này còn là rất an toàn. Ừ. Niếp Thần cười gật đầu. Địch Lang, bên này có hay không sinh ra gì đó chuyện trọng yếu? Niếp Thần nói. Địch Lang chắp tay nói, môn chủ, còn lại thần giới có canh nhiều cường giả đến Già Lam thần giới, chứ nhiều thế lực đã bắt đầu thảo luận tiến vào quá cổ thần miếu danh ngạch vấn đề. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, cũng nên bắt đầu thảo luận danh ngạch vấn đề. Khoảng cách tiến vào quá cổ thần miếu đã chỉ có chừng 50 năm. Ngụy gia bị đá xuất thần kiếm tông, Ngụy gia cường giả bây giờ tìm địa phương trốn đi. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, trừ phi trốn khác thần giới đi, nếu không Ngụy gia cường giả muốn tránh qua kiếp nạn, nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Hắn sớm ngay tại Ngụy gia mấy cái trọng yếu cường giả trên thân gieo xuống linh hồn ấn ký. Có còn hay không trọng yếu tin tức? Địch Lang nói, môn chủ, hơn 30 năm trước, có hai cái bán thánh cấp cường giả bị chém chết, một chút chứng cứ biểu hiện, nàng có thể là bị Thi Tâm bà giết chết. Niếp Thần trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nam nữ. Môn chủ, hai cái chết bán thánh cường giả đều là nữ, nàng đều vẫn là thiên phú rất mạnh loại kia, có được thánh mạch, thể nội đều còn có một cái thánh cốt. Nàng thánh cốt bị đào đi. Niếp Thần trong lòng trầm xuống, nếu như Thi Tâm bà làm như vậy chính là Niếp Linh, kia Niếp Linh tu vi rất có thể đạt tới thần đế đỉnh phong thậm chí thần đế viên mãn. Lấy Niếp Linh thiên phú, mặc dù có chút khó tin, nhưng Thi Tâm bà mạnh như vậy người thủ đoạn, thần quỷ khó dò, đạt tới cũng không phải là không thể được. Nếu quả thật là Thi Tâm bà giết người, Linh Linh coi như có nguy hiểm rất lớn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, thực lực đề thăng nhiều hơn nữa, nếu như Niếp Linh xuất hiện, tại cha mẹ mình nơi đó, hắn đều không cách nào giao phó a. Hơn nữa cũng chỉ có một cái như vậy muội muội, Niếp Thần cái này làm ca ca, cũng hoàn toàn không cách nào chấp nhận Niếp Linh đến lúc đó thời gian bị Thi Tâm bà chiếm cứ thân thể gì đó. Chương 532, Thi Tâm bà tin tức. Tại Vô Cực Thánh Phong không có chờ lâu, Niếp Thần liền đến Âu Dương Thiên Giã nơi này bái phỏng. Âu Dương Thiên Giã mở ra phủ môn nghênh đón, Niếp Thần lại là lần đầu tiên đến hắn trong phủ, Niếp Thần thân phận địa vị cũng không chỉ có chỉ khí đạo sư công hội phó hội trưởng đơn giản như vậy. Niếp huynh, cho là ngươi còn tại đại diễn thần giới đây, không nghĩ tới ngươi đã hồi tới. Nếm thử một chút cái này trà, một cái bán thánh cường giả đưa tới, cũng không tệ lắm. Âu Dương Thiên Giã cười nói. Niếp Thần uống miếng trà gật đầu, đây là theo một gốc thánh trà trên cây hái xuống lá trà đi, từ tỉ mỉ thưởng thức, dường như còn hàm chứa một chút điểm thánh vận. Âu Dương Thiên Giã cười nói, xác thực hàm chứa một chút điểm thánh vận, liền là quá ít một chút. Niếp huynh, ngươi chuyến này đại diễn thần giới hành vi, chắc hẳn thu hoạch rất tốt. Già Lam thần giới bên này đã có một chút đại diễn thần giới bên kia tin tức, chẳng qua gần đây Hứa Gia cường giả tử vong, thần ngục tông nhượng bộ tin tức vẫn chưa đến. Còn có thể. Niếp Thần nói. Hội trưởng, hôm nay tới, ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chút sự tình. Âu Dương Thiên Gia nói, ngươi nói. Niếp Thần nói, hội trưởng, không biết ngươi và Thi Tâm bà có biết hay không, có thể hay không liên lạc với Thi Tâm bà. Ta có chuyện khẩn yếu muốn tìm Thi Tâm bà. Âu Dương Thiên Giã khẽ gật đầu một cái nói, ta cùng Thi Tâm bà cũng không có qua lại gì, cùng nàng không quen, năm đó nàng uy lăng thiên hạ thời điểm, thực lực của ta còn rất thấp. Đan Vô Cực đạo hữu phải cùng Thi Tâm bà có chút đồng thời xuất hiện, Thi Tâm bà có thể theo đan đạo sư công hội mua sắm qua đỉnh phong đan dược. Nếu như Đan Vô Cực đạo hữu nơi đó cũng không liên lạc được Thi Tâm bà, ngươi có thể đi trận đạo sư công hội, tìm trận đạo sư công hội hội trưởng. Trận đạo sư công hội hội trưởng Bách Lý Giới dù là đối với ta cùng Đan Vô Cực đạo hữu tới nói cũng là lao tiền bối, ta trong ba người, hắn tuổi tác lớn nhất, Thi Tâm bà tung hoành thiên hạ năm tháng, hắn đã là trận đạo sư công hội phó hội trưởng. Nếu như ngươi đi trận đạo sư công hội phải chú ý một chút, trận đạo sư công hội hội trưởng Bách Lý Giới, làm người có thể có một chút quái dị, hắn quanh năm bế quan ngộ đạo, chưa chắc sẽ thấy ngươi. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, tình huống như vậy, tốt nhất Đan Vô Cực nơi đó có thể nhận được tin tức. Tại Âu Dương Thiên Giã nơi này đợi nửa giờ Niếp Thần liền rời đi, Niếp Linh sự tình không có xử lý xong, Âu Dương Thiên Giã nơi này nhiều hơn nữa mỹ tiểu món ngon Niếp Thần cũng không đói bụng. Hội trưởng, vẫn khỏe chứ? Niếp Thần chắp tay cười nói, hắn đến Đan Vô Cực nơi này. Đan Vô Cực cười ha ha nói, Niếp Thần, liền biết ngươi không có việc gì, bất quá ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thời gian liền từ đại diễn thần giới trở lại, nhìn tới bên kia sự tình xử lý không sai biệt lắm, 100 đã nhiều năm qua. Chắc hẳn ngươi thực lực đã có to lớn để thăng, đan đạo phương diện thế nào? Niếp Thần ngồi xuống cười nói, ký thác hội trưởng ngài hưng phúc, đan đạo phương diện, ta đã đạt tới đan đế viên mãn tiêu chuẩn. Đan Vô Cực ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù hắn có qua suy đoán như vậy, nhưng hắn phòng trừng, Niếp Thần cái này sẽ đạt tới Đan Đế viên mãn tiêu chuẩn tỷ lệ chỉ có 1-2 thành. Đan Đế viên mãn, Niếp Thần, vậy ngươi phương diện này, nhưng là cùng ta cũng như thế. Không đúng, ngươi còn có bán thánh cấp đan lô, có vật này, ngươi cũng có thể luyện chế ra tới bán thánh cấp đan dược, ngươi đan đạo phương diện có thể nói đã vượt qua ta, già, già. Đan Vô Cực cảm khái nói. Niếp Thần, ngươi có muốn trở thành hay không đan đạo sư công hội hội trưởng? Ngươi tại khí đạo sư công hội nói vĩnh viễn không trở thành hội trưởng, tại đan đạo sư công hội cũng không có nói, nếu như ngươi trở thành hội trưởng, ta cũng nhẹ nhõm một chút. Niếp Thần không biết Đan Vô Cực là thật tâm hay là giả dối, hắn cũng không quan tâm cái này, đối với đan đạo sư công hội hội trưởng, hắn không có hứng thú. Chắp tay một cái, Niếp Thần cười khổ nói, hội trưởng, ngươi tha ta cũng không có ý định này. Chắc hẳn hội trưởng cũng đoán được, ta cũng không phải Già Lam thần giới người, về sau ta cũng không có rất nhiều thời gian tại Già Lam thần giới bên này, hơn nữa đan đạo sư công hội không ý chuyện, ta không có cái kia kiên nhẫn xử lý. Mặt khác hội trưởng, ta là bước lên tinh không cổ lộ, chắc hẳn hội trưởng nói tinh không cổ lộ là một con đường không có lối về, ta chỉ có thể hết tốc lực về phía trước, dừng lại làm đan đạo sư công hội hội trưởng, đó chính là tự vận. Đan Vô Cực cảm khái nói, không trách ngươi liều mạng như vậy, nguyên lai bước lên tinh không cổ lộ. Niếp Thần nói, đúng vậy, không chỉ ta có hai nữ nhân cũng bước lên tinh không cổ lộ, nếu như ta không thể là nàng sáng tạo ra tốt điều kiện, nàng cũng nguy hiểm. Đan Vô Cực khe khẽ gật đầu, vậy cũng được, không có khả năng miễn cưỡng ngươi, ngươi đến lúc đó là muốn đi vào thánh giới phát triển. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất hiện trước mặt một cái tản ra hơi thở mãnh liệt đan lô, đan lô xuất hiện ngay lập tức sẽ hấp dẫn Đan Vô Cực ánh mắt, đây chính là bán thánh cấp đan lô. Bán thánh đan lô. Đan Vô Cực khiếp sợ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hội trưởng, đây đúng là bán thánh đan lô, ta đã có được bán thánh cấp đan lô, cái này một cái bán thánh cấp đan lô hội trưởng nếu như cần, ta có thể hơi rẻ bán cho hội trưởng ngài. Thật, Đan Vô Cực kích động nói, bán thánh cấp đan lô, lấy Đan Vô Cực tài lực cũng không phải không mua nổi, nhưng là như vậy đồ vật, có tiền mà không mua được à, hắn căn bản cũng không biết từ nơi nào mua sắm. Vì thế, Đan Vô Cực trước đây còn đi qua khắc cường đại thần giới, cũng không có chuẩn bị xong. Có lúc mặc dù có cường giả bán ra, nhưng giá cả cũng quá bất hợp lý chút ít. Niếp Thần cười gật đầu, tự nhiên là thật, hội trưởng ngài có được lò luyện đan này, đến lúc đó thời gian chắc hẳn cũng có thể luyện chế ra tới bán thánh cấp đan dược. Hội trưởng ngài đan đạo phương diện đột phá đến bán thánh cấp bậc có khả năng cũng đề thăng không ít. Đan Vô Cực hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, cảm ơn trước ngươi. Lò luyện đan này nhìn qua thập phần không sai, phương diện giá tiền. Niếp Thần nói, hội trưởng, liền giá thị trường 8 phần 10 tốt. Đan Vô Cực sửng sốt nói, Niếp Thần, cái này tại sao có thể, như vậy đồ vật, nói như vậy đạt tới giá thị trường 120% cũng không có vấn đề. Bán thánh cấp đan lô, số lượng so bán thánh cấp vũ khí còn ít hơn nhiều lắm, bình thường đều là hơn giá, như vậy bớt 20% bán ra, Đan Vô Cực đều chưa có nghe nói qua. Hội trưởng, ta tốt xấu đều là đan đạo sư công hội, hơn nữa hội trưởng ngài trước kia cũng giúp ta một chút, liền theo ta nói, bớt 20%. Niếp Thần cười nói. Đan Vô Cực đứng dậy trịnh trọng hướng về Niếp Thần thi lễ một cái nói, Niếp Thần, đa tạ. Niếp Thần chịu Đan Vô Cực một lễ này, hắn bây giờ đã đan đạo viên mãn, hơn nữa đã có thể luyện chế ra tới bán thánh cấp đan dược, còn lại phương diện thành tựu, chịu Đan Vô Cực một lễ này ngược lại cũng chịu nổi. Niếp Thần, ngươi hy vọng dùng cực phẩm thần tinh, còn là khác đồ vật thanh toán. Đan Vô Cực nói. Niếp Thần cười cười nói, hội trưởng, nhìn ngươi thuận tiện, thần tinh có thể, thời gian tinh thạch có thể. Khác phương diện bảo vật cũng không có vấn đề. Trước đây Niếp Thần rất khuyết thời gian tinh thạch, bây giờ theo Hứa Gia lấy được rất nhiều, theo Thần Ngục Tông lại lấy được rất nhiều, thời gian tinh thạch đều đã tương đối rộng rãi. Đương nhiên, thứ này, Niếp Thần tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Được. Đan Vô Cực rất nhanh lấy ra một cái không gian nhẫn, bên trong là phần lớn bảo vật, thời gian tinh thạch, cực phẩm thần tinh đều có, hết thảy bảo vật giá trị so đan lô giá trị 8 phần 10 cao một chút. Hội trưởng, ngươi cái này có thể cho nhiều. Niếp Thần cười nói. Đan Vô Cực vội vàng nói, Niếp Thần, chỉ những thứ này, cái này đã thấp hơn giá trị rất nhiều, trong lòng ta đã rất áy náy, trước giúp kia một điểm nhỏ bận rộn căn bản cũng không tính là gì. Vậy được đi. Niếp Thần thu không gian giới chỉ, Đan Vô Cực cũng hưng phấn thu kia đan lô. Hội trưởng, ta muốn hướng ngài nghe ngóng một chuyện, ngài có phải không có thi tâm bà phương thức liên lạc? Niếp Thần nói. Đan Vô Cực lắc đầu một cái, không có, trước đây ngược lại là có, nhưng là, bởi vì một ít chuyện. Thi tâm bà đã đem ta cho kéo hắc. Niếp Thần cạn lời, thi tâm bà lại đem Đan Vô Cực kéo hắc. Nghĩa thần, nếu như ngươi muốn liên lạc với Thi Tâm bà, đi tìm trận đạo sư công hội hội trưởng Bách Lý Giới cùng Thi Tâm bà quan hệ vẫn là có thể. Chẳng qua nếu như ngươi là tìm Thi Tâm bà phiền thoái, Bách Lý Giới chưa chắc sẽ nói cho ngươi biết Thi Tâm bà tin tức, có một cái bí mật chỉ có số rất ít cường giả nói, Bách Lý Giới năm đó ái mộ Thi Tâm bà. Cái này rất dài tuế nguyệt xuống tới, Bách Lý Giới có qua không thiếu nữ người, nhưng là cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân, một cái cũng không có, hắn trong lòng có thể còn có Thi Tâm bà bóng dáng. Niếp thần kinh ngạc, còn có cái này vừa ra. Đan Vô Cực ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, năm đó Thi Tâm bà uy danh hiển hách, đồng thời, nàng cũng là cả Già Lam thần giới nhất nữ nhân xinh đẹp một trong. Người bình thường không dám đối với nàng có không phải phân nghĩ, nhưng lúc đó Bách Lý Giới đã là trận đạo sư công hội phó hội trưởng, là trận đạo phương diện thiên tài đứng đầu. Bây giờ Bách Lý Giới trận đạo phương diện rất có thể đã đạt tới bán thánh cấp bậc, chẳng qua là Thi Tâm bà lợi hại, hắn tu luyện vẫn là rất liều mạng. Chương 533, Bách Lý Giới cự tuyệt. Trận đạo sư công hội tổng bộ tại Thánh Trận Đại Lục, Thánh Trận Đại Lục nhất địa phương đặc thù là ở có một cái lớn vô cùng thánh trận này là chân chính thánh trận, không phải bán thánh cấp kia một loại. Thánh trận đã tồn tại rất dài tuế nguyệt, không biết là người nào bày ra thiết lập, hấp dẫn sức mạnh đất trời vẫn duy trì, là phần lớn trận đạo cường giả thánh địa. Trận đạo sư công hội tổng bộ ngay tại thánh trận phụ cận Cửu Huyền Thành. Theo Đan Vô Cực nơi đó rời đi, Niếp Thần liền chạy tới Cửu Huyền Thành, Nam Cung Thiên Vũ hỗ trợ, Niếp Thần tốc độ rất nhanh, hai ngày không tới, hắn cũng đã đến Cửu Huyền ngoài thành diện. Niếp Thần, cái này Cửu Huyền trong thành đều bố trí không ít trận pháp a. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, Cửu Huyền Thành là trận đạo sư công hội tổng bộ, có phần lớn trận pháp là rất bình thường, bên này nhưng là từng ra phần lớn trận đạo phương diện rất nhân vật lợi hại, bán thánh cấp, thậm chí thành thánh trận đạo cường giả đều có không ít. Đến lúc đó thời gian nếu như ta có thời gian cũng ở đây một bên bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cho trận đạo phương diện đột phá đột phá. Mỹ nhân, muốn đi thăm Cửu Huyền Thành sao? Ta đối với cái này một bên rất quen thuộc, có thể dẫn ngươi đi thăm một chút. Một cái thanh niên quần áo trắng con mắt tỏa sáng mà lại gần. Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ thay đổi một chút dáng dấp, nhưng Nam Cung Thiên Vũ vẫn là rất đẹp đẽ, nàng bây giờ trên thân cũng không có lộ ra rất khí tức cường đại. Niếp Thần cười nhạt, như vậy sự tình ngược lại là thật lâu chưa bao giờ gặp. Bằng hữu, không thấy tốt bên người thân có nam nhân sao? Niếp Thần nói. Thanh niên quần áo trắng liếc Niếp Thần một cái, trong tay hắn xuất hiện một cái huy hiệu khắc đến bộ ngực mình, nam nhân ta ngược lại thật ra nhìn đến một cái, nhưng có đúng hay không có thực lực nam nhân, cái này khó nói. Mỹ nhân, bản thân cùng ngây chết, bản thân nhưng là trận đạo đại sư, khoảng cách trận đạo tông sư cũng không xa. Nam Cung Thiên Vũ kéo Niếp Thần cánh tay nói, nhưng ta chính là yêu thích như vậy không có thực lực. Niếp Thần cười ha hả nói, bằng hữu, nhìn đến chứ. Ngươi chính là đổi một cái mục tiêu tốt. Thanh niên quần áo trắng hừ nhẹ nói, bản công tử nhìn chúng, liền chưa từng có không thể được đến. Mỹ nhân, ta ra nhưng là trận hoàng cấp nhân vật. Nếu như ngươi theo ta, về sau muốn gia nhập trận đạo sư công hội, vậy cũng là không có vấn đề. Ta ra tại trận đạo sư công hội cũng là rất nhân vật lợi hại. Trận Hoàng. Rất lợi hại, nhưng ta cũng không có muốn gia nhập trận đạo sư công hội, cái này đối với ta cũng không hề dùng a. Nam Cung Thiên Vũ khẽ cười nói. Niếp Thần thò tay vỗ vỗ thanh niên quần áo trắng bả vai nói, anh, đừng tại không thể nào thân thể con người lên lãng phí thời gian, bên kia không phải có không ít độc thân mỹ nhân. Niếp Đại ca, ta vào đi thôi. Nam Cung Thiên Vũ mỉm cười nói. Niếp Thần gật đầu. Nam Cung Thiên Vũ kéo Niếp Thần nghề tiến vào Cửu Huyền Thành, thanh niên quần áo trắng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mới vừa người kia làm sao nhẹ nhàng thoải mái liền chụp tới bả vai hắn. Cái tên này chỉ sợ cũng có chút ít thực lực, bất quá ta cũng không tin ta không có cơ hội. Thanh niên quần áo trắng lại đuổi tới Niếp Thần hắn. Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ trực tiếp đi tới trận đạo sư công hội tổng bộ, thanh niên quần áo trắng con mắt sáng lên, gia của hắn thật đúng là trận hoàng cấp nhân vật, tại trận đạo sư công hội vị trí xác thực cũng là tương đối cao. Mỹ nhân, ngươi có chuyện. Ta trước cũng không phải là cùng ngươi thổi, ta ra là trận hoàng, ngươi có chuyện gì, ta chắc chắn có thể giúp ngươi giải quyết. Thanh niên quần áo trắng nói, hắn quanh co một chút, trước bày ra thực lực của chính mình. Niếp Thần cười nói, như vậy có thực lực. Vậy ngươi giúp ta một chuyện, ta muốn cùng trận đạo sư công hội hội trưởng trao đổi một chút, ngươi giúp ta khoảng một cái thời gian. Thanh niên quần áo trắng trứng mắt, khoảng trận đạo sư công hội hội trưởng, cái này quá kéo. Trận đạo sư công hội hội trưởng. Đó là người bình thường có thể hẹn đến sao? Coi như là thanh niên quần áo trắng ra, muốn gặp trận đạo sư công hội hội trưởng Bách Lý Giới một mặt, cũng không dễ dàng. Ngươi muốn gặp ta trận đạo sư công hội hội trưởng, ngươi tại sao không nói ngươi phải gặp trưởng sinh môn Niếp Thần? Thanh niên quần áo trắng tức giận nói. Niếp Thần sững sờ, chính mình bây giờ có lớn như vậy danh tiếng. Niếp thần cười cười nói, làm sao, gặp niếp thần, chẳng lẽ so gặp trận đạo sư công hội hội trưởng còn muốn mệt chẳng lẽ? Thanh niên quần áo trắng ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái nói, gặp niếp thần ngược lại không hội lại thêm khó khăn, chẳng qua là niếp thần đại nhân là ta thần tượng, đan đạo sư công hội phó hội trưởng, khí đạo sư công hội phó hội trưởng, tự thân chiến lực còn thập phần cường đại, đánh giết độc thánh mạnh như vậy người, còn nghĩ hứa ra đánh ngủ. Niếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ nhìn nhau, không nghĩ tới ở chỗ này chạm đến một cái phen ra. Thanh niên mặc áo trắng này nếu như nói thần ngục tông cũng bồi hắn phần lớn thứ tốt, nói hắn bây giờ đan đạo phương diện đã đan đạo viên mãn, trận đạo phương diện cũng đã tiếp cận trận đạo viên mãn, thực lực phương diện cùng trước so sánh cũng có tăng lên rất nhiều, đây chẳng phải là đã thành làm náo tàn bột. Bằng hữu, nếu như phải gặp trận đạo sư công hội hội trưởng, có cái gì dạng trình tự? Niếp thần nói. Thanh niên quần áo trắng tức giận nói, ngươi thật đúng là muốn gặp à? Bây giờ ngươi vô luận như thế nào cũng không thấy được. Hội trưởng ít ngày trước tiến vào bên trong thánh trận tìm hiểu, chỉ sợ tiến vào quá cổ thần miếu trước cũng sẽ không mới đi ra. Niếp thần khẽ cau mày, Bách Ly Rơi tiến vào bên trong thánh trận. Cái này cũng không quá được. Nếu như Bách Ly Rơi tiến vào bên trong thánh trận nội đạo, trừ phi vô cùng chuyện trọng yếu, nếu không chỉ sợ hắn căn bản sẽ không gặp người. Niếp đại ca, nhìn tới chỉ có thể cao điệu một chút. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần hắn vốn định là khiêm tốn tới, bái phỏng xuống Bách Ly Rơi, cho hắn hỗ trợ liên lạc một chút Thi Tâm bà. Bây giờ không cao điệu một chút điểm, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể liên lạc với Bách Lý Giới. Tại hạ Niếp Thần, cầu kiến trăm dặm tiền bối. Niếp Thần cất giọng nói, thanh âm hắn truyền vào trận đạo sư công hội, đồng thời, Niếp Thần còn có Nam Cung Thiên Vũ biến thành hắn vốn là răng rớp, kia một cái thanh niên quần áo trắng đốc, hắn không nghĩ tới tự mình nghĩ dẫn dụ nữ tử lại là Nam Cung Thiên Vũ. Nam Cung Thiên Vũ theo như lồn đãi, thực lực nhưng là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, Nam Cung Thiên Vũ là Niếp Thần nữ nhân. Niếp Thần nhanh đi ra đón tiếp. Trận đạo sư công hội nội tức khắc rất nhiều cường giả lao ra trận đạo sư công hội, Niếp thần thân phận hôm nay vị trí nhưng là rất cao, thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Hứa ra tại rất nhiều cường giả xem ra là rất đáng sợ, nhưng là, hứa ra bị Niếp thần một tay tiêu diệt. Niếp thần đạo hưu tới ta trận đạo sư công hội, chưa từng viết nên, Niếp thần đạo hưu thứ tội. Trận đạo sư công hội một trưởng lão thập phần khách khí nói, cái này một trưởng lão tại trận đạo sư công hội nội bài danh cũng là rất đến gần. Phụ trách đến trận đạo sư công hội bên này nhiệm vụ thường ngày. Mạo muội tới chơi, chư vị khách sáo. Niếp thần hồi một lễ cười nói. Niếp thần đạo hữu, Nam Cung đạo hữu, xin mời. Có ở đây không ít cường giả nhìn soi mói, Niếp thần hắn tiến vào trận đạo sư công hội bên trong diện, thanh niên quần áo trắng ngược lại cũng muốn đi vào, nhưng hắn thân phận địa vị căn bản không đúng quy cách. Đây mới là châu bò người A. Thanh niên quần áo trắng kích động trong lòng vạn phần, hắn lại cùng Niếp thần nói chuyện. Niếp thần đạo hữu mời ngồi. Niếp thần hắn tiến vào một cái đại điện, trận đạo sư công hội mấy cái trưởng lao đi theo, mấy người ngồi xuống, tự nhiên có hầu gái lập tức dâng lên hương mính. Các vị đạo hữu, Niếp mỗi lần này tới, có một chuyện muốn phiền toái xuống Bách Lý hội trưởng, không biết chư vị địa phương không tiện hỗ trợ liên lạc một chút Bách Lý hội trưởng. Niếp thần nói thẳng. Niếp thần đạo hữu, cái này tự nhiên không có vấn đề, ta đã đưa tin cho hội trưởng nếu như nhìn đến thông tin liền hội hồi âm. Khác một trưởng lão cười nói, Niếp thần đạo hữu. Hội trưởng nếu như nhìn đến thông tin, nhất định sẽ đi ra gặp ngươi, ngươi bây giờ thành tựu nhưng là làm người hâm mộ a. Đan đạo sư công hội phó hội trưởng, khí đạo sư công hội phó hội trưởng, còn có Niếp thần chiến lực, còn có bên cạnh còn có Nam Cung Thiên Vũ cường đại như vậy trợ thủ, dù là cho trận đạo sư công hội mấy cái này trưởng lao đánh giá, hắn cũng cảm thấy Niếp thần thân phận địa vị so Bách Lý Giới cao hơn một chút điểm. Bách Lý Giới rất lợi hại, trận đạo sư công hội hội trưởng, thân phận này cũng cao quý. Nhưng hứa ra nếu như đắc tội Bách Lý Giới muốn diệt hứa ra, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Niếp thần nói, các vị đạo hữu, ta có một chút việc gấp, không biết trăm dặm tiền bối đại khái bao lâu thời gian có thể nhìn đến tin tức, có thể trở về phục ta. Niếp thần đạo hữu, thời gian này hội trưởng hẳn là còn không có cấp độ sâu bế quan ngộ đạo, nếu như ngươi rất gấp, ta có thể vận dụng đưa tin phủ cho ngươi thông báo một chút. Niếp thần chắp tay nói, vậy làm phiền. Rất nhanh vừa vặn nói chuyện kia một trưởng lão vận dụng đưa tin phủ, bên trong thánh trận, Bách Ly Giới rất nhanh nhận được tin tức. Qua một hồi, báo cho Niếp thần, cho hắn trở lại, lão phu không thấy hắn. Bách Ly Giới hồi âm, thanh âm hắn vang lên tại mới vừa đưa tin kia một trưởng lão trong đầu, trưởng lão kia tức khắc ngẩn người tại đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bách Ly Giới lại cự tuyệt. Hội trưởng, ta nói Niếp thần là kia một cái diệt hứa ra, diệt vi rút thánh, đan đạo sư công hội phó hội trưởng. Khí đạo sư công hội phó hội trưởng Niếp thần. Lao phu nói, đúng sự thật hồi âm phải đó. Chương 534, tìm kiếm bách lý giới. Hội trưởng làm sao lại không thấy Niếp Thần? Kia một trưởng lão trong lòng cười khổ, hắn mới vừa vẫn cùng Niếp Thần nói hội trưởng nhất định sẽ thấy hắn. Niếp Thần khẽ cau mày, theo kia một trưởng lão vẻ mặt, hắn đã nhìn ra một chút không đúng. Đạo hữu, không biết là tình huống gì? Niếp Thần dò hỏi. Trưởng lão kia ho nhẹ nói, Niếp Thần đạo hữu, là như vậy, hội trưởng bây giờ tại ngộ đạo, hắn có thể phải cần một khoảng thời gian sau mới có thể thấy ngươi. Niếp Thần nói, bao lâu? Cái này, ta cũng không quá chắc chắn, ngộ đạo cần thời gian có thể 5-3 tháng, cũng có thể 3 năm rưỡi thậm chí 3-50 năm giữa. Trưởng lão kia nói. Niếp Thần sầm mặt lại, trưởng lão này nói huyền chuyện, nhưng Niếp Thần há sẽ nghe không hiểu, bách ly giới nơi đó nhất định là cự tuyệt, bằng không thì làm gì cũng sẽ cho một cái thời gian. Phải biết hắn Niếp Thần không phải A Cẩu A Miêu, luận thân phận địa vị, hắn Niếp Thần thân phận địa vị thậm chí cao hơn một chút, bách ly giới làm như vậy là tương đối thất lễ sự tình. Đạo hữu, vậy làm phiền ngươi cho ta bách lý hội trưởng phương thức liên lạc đi. Niếp Thần nói. Trận đạo sư công hội mấy cường giả thần sắc khẽ biến, Niếp Thần trước xưng hô là trăm dặm tiền bối, bây giờ biến thành bách lý hội trưởng, xưng hô biến hóa, đại biểu Niếp Thần chắc chắn có chút tức giận. Được. Cầm đầu kia một trưởng lão gật đầu, Niếp Thần đạo hữu, phương thức liên lạc cho ngươi không có đóng hệ, nhưng hội trưởng tại ngộ đạo, tạm thời có thể thêm cũng vô dụng. Minh bạch. Niếp Thần gật đầu, cái này một trưởng lão nói ra phương thức liên lạc. Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ đứng dậy, Niếp Thần chắp tay một cái nói, mấy vị đạo hữu, quấy rầy, Niếp Mô còn có chuyện liền cáo từ trước. Niếp Thần đạo hữu, ta đưa ngươi. Không cần. Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ bóng dáng trong nháy mắt tiêu thất. Tam trưởng lão, đây là tình huống gì, hội trưởng làm sao sẽ không thấy Niếp Thần? Một trưởng lão nghi ngờ nói, lấy Niếp Thần thân phận địa vị tới thăm, bách ly giới như vậy không thấy, đây chính là đắc tội nhân sự tình trạng. Nhân vật bình thường, đắc tội mà đắc tội, nhưng Niếp Thần nhân vật như vậy, đắc tội nói không chừng đòi mạng. Độc Thánh bị giết, Hứa Gia ngã xuống còn không bao lâu thời gian. Tam trưởng lão cười khổ nói, ta cũng không biết, có thể sẽ chiều dài hội trưởng suy nghĩ đi. Người cũng đừng quá lo lắng, chẳng qua là hội trưởng không thấy Niếp Thần thôi, Niếp Thần chắc không đến nỗi đối với ta trận đạo sư công hội thế nào. Niếp Thần mặc dù hung danh hiển hách, nhưng thật cũng không nghe nói hắn tùy tiện đối phó gì đó thế lực. Niếp Thần, bách ly giới có thể cùng Thi Tâm bà có qua liên hệ, nói không chừng theo Thi Tâm bà nơi đó biết Niếp Linh là muội muội của ngươi. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hắn tại Già Lam thần giới bên này đối phó thế lực cũng không nhiều lắm, chỉ có Tắc gia, Vũ Văn gia tộc mấy người này, chém chết rất nhân vật lợi hại Độc Thánh là một cái, bách ly giới hẳn không đến mức cùng hắn có rất sâu quan hệ. Bởi vì hắn giết chết hắn, cho nên bách lý giới không thấy hắn. Thi Tâm bà theo Niếp Linh nơi đó biết thân phận của hắn có khả năng không tiểu, mới bắt đầu có thể Thi Tâm bà cũng không quan tâm, nhưng phía sau, thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Nam Cung Thiên Vũ có chút lo lắng nói, Niếp Thần, nếu như Thi Tâm bà nói Niếp Linh là muội muội của ngươi, nhưng nàng còn là không thả người chuyện, coi như ta liên lạc với nàng, chỉ sợ nàng cũng chưa chắc sẽ thả người. Ta tại Thần Ngục Tông bên kia cho Thần Ngục Tông khuất phục, chủ yếu Thần Ngục Tông không bắt được ta điểm yếu, hơn nữa hắn cũng không tìm được ta, bây giờ. Niếp Thần cười khổ nói, nếu như phong thủy luân chuyển, ta không bắt được Thi Tâm bà điểm yếu, cũng không tìm được Thi Tâm bà. Bách Lý Giới lúc này bế quan ngộ đạo, có thể cũng không phải chân chính ngộ đạo, chẳng qua là làm tránh ta, hắn phỏng chừng nhận được tin tức ta đã theo đại diễn thần giới trở lại. Vậy làm sao bây giờ? Niếp Thần nói, chỉ có thể nhìn Bách Lý Giới hội trưởng cùng Thi Tâm bà quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu được, nếu như hắn quan hệ đầy đủ được. Tìm tới bách lý giới, cứu được Linh Linh còn là có cơ hội. Nếu không, cũng chỉ có thể tin tức truyền ra, xem có thể hay không dùng lợi hại bảo vật cùng Thi Tâm bà trao đổi đến Linh Linh. Niếp Thần, chẳng lẽ ngươi muốn tiến vào thánh trận? Niếp Thần khe khẽ gật đầu, phải tiến vào thánh trận nhìn nhìn, bằng vào ta bây giờ trận đạo tu vi, còn có tiêu giao giới cường đại, cũng có thể tiến vào thánh trận chủ yếu. Hơn nữa bây giờ bách lý giới hội trưởng chưa chắc ngay tại thánh trận chủ yếu chỗ, thời buổi rối loạn. Ở hạch tâm châu có chuyện hắn không có khả năng lập tức đi ra xử lý. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp Thần, vậy ngươi không muốn từ tiêu giao giới bên trong đi ra ngoài, ta đều đợi tại tiêu giao giới bên trong, khác Thi Tâm bà cũng ở bên trong, cùng bách ly giới liên thủ đối phó ngươi. Ừ. Niếp Thần sắp tới thánh trận phụ cận, cái này một cái thánh trận bao phủ rất phạm vi lớn, chu vi siêu hơn vạn dặm, tùy tiện gì đó người cũng có thể lấy tiến vào, chẳng qua là tiến vào bên trong lạ mặt chết tự phụ. Tông sư phía dưới trận đạo cường giả tiến vào bên trong diện, dù là chỉ có tiến vào một chút điểm cũng có thể chết ở bên trong. Thánh trận là một cái siêu đại quy mô trận pháp, căn cứ đủ loại trận nhỏ liên hợp hình thành, những thứ kia trận nhỏ, có ảo trận, khốn trận, sát trận các loại, chủ loại đa dạng phong phú. Không chần chờ, Niếp Thần lập tức tiến nhập thánh trận bên trong, lập tức Niếp Thần trước mắt biến ảo, hắn cảm giác mình ở vào một cái chiến trường thời viễn cổ, tất cả đáng sợ hung thú điên cuồng nhào tới, hung thú vô cùng là thật thực, sát khí đều một chút không sai. Đây là vô cùng là thật thực ảo cảnh, tại đây dạng ảo cảnh bên trong bị giết chết, có cường giả hội thật sự coi chính mình chết, tiếp đó chết thật đi. Phá. Niếp Thần ngón tay chỉ xuất, một đạo lực lượng kích bắn ra, trong nháy mắt vây khốn hắn ảo cảnh như một cái bong bóng xà phòng phao như vậy tan vỡ. Cái này phía ngoài nhất trận pháp, muốn ảnh hưởng đến hắn như vậy tiếp cận trận đế viên mãn cường giả không thể nào. Tạm thời không có tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần nhanh chóng đi sâu vào, bách ly giới coi như không có tiến vào nhất khu vực nòng cốt, chắc cũng sẽ đang so khá khu vực nòng cốt. Không ngừng tiến tới, Niếp Thần không ngừng phá giải từng cái trận pháp, những thứ kia trận pháp đều là rất tinh diệu, kết hợp trong đầu của chính mình trận đạo kiến thức, Niếp Thần có không ít cảm ngộ. Ba ngày, Niếp Thần đến tương đối khu vực nòng cốt, hắn đã tiến vào tiêu giao giới bên trong. Có thể nhanh như vậy vào sâu như vậy, cùng tiêu giao giới cường đại không thể tách rời, có trận pháp vốn là có thể ảnh hưởng đến Niếp Thần, nhưng Niếp Thần tại tiêu giao giới bên trong, trận pháp sức ảnh hưởng liền giảm mạnh. Có trận pháp, vốn là Niếp Thần phá giải cần không ít thời gian, nhưng khống chế tiêu giao giới đi qua trận pháp dễ rất nhiều. Bách Ly giới đến cùng ở địa phương nào? Niếp Thần trong lòng thầm đủ, hắn khống chế tiêu giao giới tiến vào từng cái trong trận pháp tìm kiếm, chỉ cần khoảng cách không phải rất xa, Nam Cung Thiên Vũ cũng có thể cảm ứng được. Bách Lý Giới, tìm ta có chuyện gì? Bên trong thánh trận mặt khác một chỗ, Bách Lý Giới con mắt sáng lên, hắn thu được Thi Tâm bà bà phát tới tin tức. Vô Song, Niếp Thần đến ta bên này, hắn bây giờ có thể đi vào bên trong thánh trận. Muội muội của hắn Niếp Linh, thật không có thể đổi một người. Bách Lý Giới nói, Thi Tâm bà bà, nguyên danh mục Vô Song. Năm đó Thi Tâm bà diễm tuyệt thiên hạ, còn có thực lực kinh khủng, thật xứng đáng Vô Song tên. Thi Tâm bà hồi nói, không có khả năng, lần này quá cổ thần miếu mở ra, là ta thành thánh cơ hội, Niếp Linh cùng ta thập phần phù hợp, chiếm cứ Niếp Linh thân thể, đến lúc đó thời gian ta có 8 phần 10 chắc chắn thành công thành thánh. Bách Lý Giới, ngươi đợi tại bên trong thánh trận không nên rời khỏi, Niếp Thần muốn tìm ngươi không có dễ dàng như vậy. Bách Lý Giới nhỏ khẽ thở dài một hơi. Vô Song, vô luận ngươi làm gì, ta ủng hộ ngươi, nhưng chính ngươi phải cẩn thận, Niếp Thần người này thật không đơn giản. Hứa ra đều thua ở Niếp Thần trong tay, Thần Ngục Tông tại Niếp Thần trong tay cũng chịu thiệt. Bây giờ Niếp Thần trở lại, chỉ sợ Thần Ngục Tông đã bồi thường không ít thứ tốt cho Niếp Thần. Bách Lý Giới đưa tin nói. Thi Tâm bà nói, ta mấy năm nay thực lực cũng không có hạ xuống, chính ngươi cẩn thận liền là, làm, ta còn có chuyện trước không nói với ngươi. Bách Lý Giới nhắm mắt lại, hắn lẳng lặng tìm hiểu vây khốn hắn trận pháp, cái này một cái trận pháp thiên biến văn hóa, thoáng cái là khốn trận, thoáng cái lại biến thành ảo trận. Thoáng cái lại biến thành sát trận, Bách Lý Giới từ nơi này một cái trong trận pháp thoát khỏi không có vấn đề, nhưng hắn còn chưa xong toàn bộ mà hiểu được cái này một cái trận pháp. Thời gian lại qua 10 ngày, Bách Lý Giới vẫn là không có di động, không có càng sâu sắc hơn, không có trận đế viên mãn thực lực, hắn tin tưởng Niếp Thần là không có khả năng đến bên này. Bách Lý Giới cũng không cho là Niếp Thần đã có trận đế viên mãn cấp bậc. Niếp Thần bây giờ xác thực cũng không có trận đế viên mãn, nhưng hắn trận đạo kiến thức chủ yếu là thánh giới cường giả cung cấp. Hắn tầm mắt thậm chí tại trận đế viên mãn cường giả bên trên, còn có tiêu giao giới cường đại, tại bên này, bình thường trận đế viên mãn cường giả đi qua từng cái trận pháp tốc độ chậm hơn hắn nhiều lắm. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đã đi qua không ít trận pháp, lúc này, tiêu giao giới lại tiến vào một cái tân trận phương pháp. Ừ, tiêu giao giới bên trong, Nam Cung Thiên Vũ con mắt sáng lên, trước mặt nàng là một kiện cảm giác mạnh mẽ ứng loại bảo vật, mặc dù không là bán thanh khí, nhưng kết hợp với Nam Cung Thiên Vũ thực lực cường đại. Cái này một món bảo vật sự cảm ứng sẽ không so với bình thường bán thanh khí kém. Lúc này, Nam Cung Thiên Vũ cảm ứng được một cái lợi hại cường giả. Chương 535, Thi Tâm bà yêu cầu. Niếp Thần, cảm ứng được một cái cường giả, sâu như vậy độ, không tiểu có thể là Bách Lý Giới. Nam Cung Thiên Vũ nói. Những ngày gần đây, Niếp Thần hắn cũng chạm đến theo còn lại thần giới tới một chút cường giả, hắn có cũng rất thâm nhập, nhưng vào sâu như vậy còn không có đụng phải. Những cái này cường giả tới. Hắn là muốn tiến vào quá cổ thần miếu, nhưng hắn cũng không hy vọng tiến vào quá sâu, kết quả bị vây ở thánh trận này bên trong bỏ qua tiến vào quá cổ thần miếu. Mục tiêu. Bên này. Nam Cung Thiên Vũ chỉ dẫn, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới không ngừng đến gần Bách Lý Giới, Bách Lý Giới đắm chìm trong nộ đạo bên trong cũng không có phát hiện tiêu giao giới đến gần. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, tiêu giao giới khoảng cách Bách Lý Giới đã rất gần, Niếp Thần đã thấy Bách Lý Giới. Không có sai. Niếp Thần thở phào một cái. Hơn 10 ngày tìm tới Bách Lý Giới cũng còn tốt, tốn quá nhiều thời gian, Niếp Thần lo lắng. Bách Lý hội trưởng, Tìm ngài thật đúng là không dễ dàng a. Nghiệp thần tiếng âm vang lên, hắn bóng dáng xuất hiện ở Bách Lý Giới phía trước, Bách Lý Giới mở mắt, hắn con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy bên này chiều sâu, Bách Lý Giới nhưng là nhận định Nghiệp thần căn bản là tiến vào không, kết quả Nghiệp thần chẳng những đi vào, tốn thời gian vẫn như thế lâu. Nghiệp thần đạo hữu. Bách Lý Giới chậm rãi mở miệng nói, quấy rầy vắng người tu nội đạo, cái này dường như không tốt lắm. Nghiệp thần cười cười nói, Bách Lý hội trưởng, ta tiến vào ta bảo vật trong không gian trò chuyện một chút đi, ở bên trong trò chuyện một chút tương đối dễ dàng. Bách Lý hội trưởng chắc hẳn sẽ không lo lắng ta đối với ngài bất lợi. Bách Lý Giới thật sâu nhìn Niếp Thần một cái nói, đương nhiên sẽ không, lấy Niếp Thần đạo hữu ngươi thực lực, muốn giết chết Lao Phu tuyệt không phải việc khó gì. Một giây kế tiếp, Bách Lý Giới tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong. Bách Lý hội trưởng, ta trực nhập chính đề đi, ta tới ý tưởng tất Bách Lý hội trưởng rõ ràng, phiền thoái Bách Lý hội trưởng liên lạc một chút thi tâm bà. Niếp Thần bình tĩnh nói. Bách Lý Giới lắc đầu một cái, Niếp Thần, bây giờ Lao Phu cũng không liên lạc được thi tâm bà. Niếp Thần cho Bách Lý Giới rót một ly trà nhàn nhạt nói, Bách Lý hội trưởng, phương diện này còn là hy vọng ngài nhiều nghĩ một chút biện pháp. Ta chỉ có Niếp Linh một cô em gái, nếu như Niếp Linh xảy ra chuyện, ta cũng không biết mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến. Nghe nói Bách Lý hội trưởng cùng thi tâm bà quan hệ không tệ, hy vọng Bách Lý hội trưởng khuyên nhủ thi tâm bà. Xích tâm bà nếu như chiếm cứ Niếp Linh thân thể, dù là nàng đến lúc đó thời gian thành thánh, ta cũng sẽ cho nàng biến thành cho bụi. Nếu như thi tâm bà đem Niếp Linh trả lại, ta chẳng những sẽ không truy xét, còn sẽ dành cho thi tâm bà không ít chỗ tốt, bán thánh khí cũng không có vấn đề. Nam Cung Thiên Vũ mở miệng nói, chắc hẳn Bách Lý hội trưởng đã biết, ta là thánh nhân chuyển thế, bây giờ ta đã bán thánh cấp tu vi, thực lực hẳn đã không ở thi tâm bà dưới. Thi tâm bà nếu như chiếm cứ Niếp Linh thân thể, dù là thành thánh, đến lúc đó ta cũng sẽ dốc toàn lực đuổi giết hắn. Nam Cung Thiên Vũ cường đại thánh nhân chuyển thế, nàng đến lúc đó thời gian thành thánh tỷ lệ cực cao. Bách Lý Giới âm thầm cao mày, Nam Cung Thiên Vũ là thánh nhân chuyển thế, nàng và thi tâm bà nếu như đã thành thánh, Nam Cung Thiên Vũ thực lực tốc độ tăng lên rất có thể nhanh hơn. Nghiệp thần thả ra ngoài tu vi khí tức, Bách Lý hội trưởng, ta bây giờ khoảng cách thần đế đỉnh phong tu vi còn kém một chút xíu. Nhưng thực lực của ta chắc hẳn đã không thể so với thi tâm bà yếu bao nhiêu, nếu như ta đạt tới thần đế đỉnh phong, đạt tới thần đế viên mãn tu vi, thi tâm bà chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ta. Bách Lý hội trưởng, lấy thực lực của ta, đến lúc đó ta thành thánh có khả năng cũng không thấp, hy vọng Bách Lý hội trưởng cùng thi tâm bà tốt tốt nói một chút. Bách Lý hội trưởng ngài đối thi tâm bà là có rất sâu cảm tình, chắc hẳn ngài cũng không hy vọng thi tâm bà về sau không có chuyện chứ. Bách Lý giới cho mày. Niếp thần thực lực đã cực kỳ mạnh mẽ, tu vi lại còn chỉ có thần đế hậu kỳ, nếu như tu vi đề thăng, thực lực chắc chắn còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Bách Lý hội trưởng, cho ngươi nhìn một vật. Niếp thần bình tĩnh nói. Vừa nói, Niếp thần xuất hiện trước mặt một chiếc hồn đăng, cái này một chiếc hồn đăng là cả mì giò ngờ mì ổ thân thể còn có linh hồn luyện chế. Hồn đăng xuất hiện, lập tức Bách Lý giới liền nghe được hồn đăng bên trong truyền tới kêu thê lương thảm thiết tiếng. Bách Lý hội trưởng, đây là một chiếc hồn đăng. Hắn hay là ta tại tiên giới thời điểm luyện chế, bây giờ ta khí đạo phương diện đã khí đế đỉnh phong, khoảng cách khí đế viên mãn không xa, ta luyện chế như vậy đồ vật trình độ đã tăng lên rất nhiều, nếu như thi tâm bà nhất định muốn đối địch với ta, về sau ta tuyệt đối sẽ đem thi tâm bà linh hồn luyện chế thành làm hồn đăng, vĩnh viễn đắm chìm trong đáng sợ trong thống khổ. Niếp thần nhàn nhạt nói, Niếp thần, giết ta, giết ta. Cả mỉ giò ngờ mỉ âu nghe được Niếp thần thanh âm, hắn liều mạng hét lớn, ta sai lầm, ta sai lầm. Giết ta đi. Niếp thần thò tay đến gần hồn đăng hỏa diễm, tức khắc hỏa diễm đốt cháy sạch lại thêm thịnh vượng, cả mì giỏ ngờ mì ổ trong nháy mắt thừa nhận thống khổ càng thêm mãnh liệt, tiếng kêu thảm thiết cho Bách Lý giới nghe đều có chút tê cả da đầu. Giết ngươi. Kia quá tiện nghi ngươi. Hơn nữa, năm đó ta nói qua, muốn cho ngươi thấy hài tử của ta sống lại, bây giờ hài tử của ta còn không có sống lại, ngươi làm sao có khả năng giải thoát. Niếp thần nói. Cả mì giỏ ngờ mì ổ liều mạng hét lớn. Niếp thần. Lấy ngươi bây giờ thực lực, ngươi hẳn đã có thể phục sinh con gái của ngươi, ngươi làm sao không sống lại? Thời cơ còn chưa phải là đặc biệt thành thục, ngươi gấp cái gì, tiếp tục hưởng thụ cái này vô biên thống khổ đi. Niếp thần đạm thanh nói. Vừa nói, Niếp thần vung tay lên hồn thể tiêu thất. Bách Lý hội trưởng, bình thường địch nhân, ta đều là trực tiếp giết, nhưng là, có huyết cựu địch nhân, kia ở chỗ này của ta, muốn đơn giản chết đi có thể không dễ dàng như vậy. Niếp thần đạm thanh nói. Thi tâm bà bây giờ hẳn là vẫn chỉ là toàn lực để thăng linh linh thực lực, còn không có động linh linh, nàng cho linh linh thực lực để thăng đi lên, ta có thể cho ra thủ lao, cho nhiều một chút cũng không có quan hệ. nếu như Thi Tâm bà muốn trở thành thánh, ta thậm chí còn có thể hết sức cung cấp bang trợ, bây giờ ta giữa dùng biện pháp hòa bình để giải quyết còn có thể, nếu là Thi Tâm bà chiếm cứ Linh Linh thân thể, đến lúc đó thời gian ta sẽ không có tốt như vậy nói chuyện, ta giữa nhất định sẽ có một phe ngã xuống, ta tin tưởng ngã xuống sẽ không phải là ta. Bách Lý Giới trầm mặc, hắn nói Thi Tâm bà thực lực là rất mạnh mẽ, nhưng Niếp Thần hắn cũng không dễ chọc, đến lúc đó thời gian Thi Tâm bà nguy hiểm rất lớn. Niếp Thần, ta cho ngươi liên hệ thử một chút, nhưng Thi Tâm bà có thể chưa chắc sẽ nghe ta. Thốt qua một hồi, Bách Lý Giới chậm rãi nói. Niếp Thần gật đầu, Bách Lý hội trưởng, đa tạ. Vô luận kết quả thế nào, lần này ta nhất định sẽ cho Bách Lý hội trưởng ngươi an toàn rời đi. Nhưng là nếu như Linh Linh đến lúc đó thời gian xảy ra chuyện, Bách Lý hội trưởng ngươi và Thi Tâm bà quan hệ không tệ, ta như không tìm được Thi Tâm bà, xin thứ cho ta đến lúc đó thời gian trước xuống tay với ngươi. Bách Lý Giới hít sâu một hơi cho Thi Tâm bà đưa tin. Vô song, Niếp Thần tìm tới, ta bây giờ tại Niếp Thần không gian bảo vật nội. Bách Lý Giới cặn kẽ nói cho Niếp Thần giữa nói chuyện với nhau. Vô song, quay đầu đi, Niếp Thần hắn thực lực cường đại, ngươi coi như thành thánh, đến lúc đó thời gian cũng sẽ có phiền toái rất lớn, Niếp Thần người này trận đạo, khí đạo, đan đạo phương diện đều vô cùng lợi hại, nói không chừng có thể giải quyết thân thể ngươi vấn đề. Ngươi đến lúc đó thời gian có thể không cần chiếm cứ Niếp Linh thân thể liền có thể độ kiếp thành thánh. Già Lam thần giới một chỗ khác, Thi Tâm bà cau mày đến, nàng hối hận, ban đầu nên trực tiếp đem Niếp Thần hắn cho giết, kia tiểu cũng không có hiện tại phiền toái. Đương nhiên, trực tiếp giết Niếp Thần hắn chuyện, Niếp Linh tu luyện tiểu cũng không có như vậy phối hợp, bây giờ cũng không khả năng có thần đế đỉnh phong tiếp cận thần đế viên mãn tu vi. Bách Lý Giới, ngươi và Niếp Thần nói, hắn không phải rất lợi hại sao, 30 năm thời gian. Nếu như hắn có thể được 10 ước 5 phần thông thiên đạo quả, lại từ bà chỗ này của ta lấy đi một phần máu tươi, hắn có thể lấy thông thiên đạo quả cùng bà ta máu tươi luyện chế ra thông thiên thánh đan, bà ta để cho Niếp Linh. Nếu không, Niếp Linh thân thể, ta sẽ không bỏ qua. Bách Lý Giới thoáng thở phào một cái, nhưng nghĩ tới Thi Tâm bà yêu cầu, Bách Lý Giới lại cảm thấy Niếp Thần hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ căn bản không có thể. Một ước chia 5 thông thiên đạo quả đều là cực độ vật chân quý. Mới ước 5 phần thông thiên đạo quả, có hay không như vậy cái gì cũng là vấn đề. Như vậy chia 5 thông thiên đạo quả, tự thân đều sắp thành thánh. Hơn nữa, đạt được như vậy chia 5 thông thiên đạo quả, vẫn phải đem hắn luyện chế thành thông thiên thánh đan. Cái này thật quá khó khăn, bán thánh cấp bậc đan đạo cường giả muốn luyện chế thành công cũng rất khó khăn. Chương 536, thông thiên thánh đan. Nghĩa thần, Thi Tâm bà cho ngươi 30 năm thời gian, đạt được 10 ước 5 phần thông thiên đạo quả. Lại thêm Thi Tâm bà máu tươi luyện chế ra thông thiên thánh đan, nàng liền sẽ đem Niếp Linh phóng. Bách Lý Giới nói, Niếp Thần cau mày đến, hắn bây giờ nhưng là đan đạo viên mãn cấp nhân vật, thông thiên đạo quả hắn nên như thế biết là gì đó. Mới ước 5 phần thông thiên đạo quả, đồ chơi này quá chân quý, hứa ra trong bí khố có giấu một cái thông thiên đạo quả, nhưng chỉ 500 vạn năm. 500 vạn năm thông thiên đạo quả đều vô cùng làm chân quý, mới ước 5 phần thông thiên đạo quả, gọi là bảo vật vô giá. So bán thánh khí còn chân quý hơn nhiều lắm. Hơn nữa, còn muốn đem như vậy thông thiên đạo quả luyện chế thành thông thiên thánh đan. Mặc dù một cái thông thiên đạo quả có thể luyện chế 5, 6 lò, có 5, 6 lần luyện chế cơ hội, nhưng như vậy đồ vật luyện chế thành công lĩnh suất rất thấp, 5, 6 lần luyện chế có thể cũng không cách nào luyện chế thành công, như vậy thông thiên đạo quả liền uổng phí. Bách Lý hội trưởng, Thi Tâm bà, cái này thật có chút quá mức, bất kể là đạt được thông thiên đạo quả còn là luyện chế thông thiên thánh đan, này cũng độ khó cực cao. Niếp Thần trầm giọng nói. Bách Lý Giới cười khổ nói, Niếp Thần, Thi Tâm bà quyết định sự tình, chỉ sợ khó có thể thay đổi. Chẳng qua nàng nếu đáp ứng, trong vòng 30 năm Niếp Linh nhất định là an toàn, nếu như ngươi thật đến thông thiên đạo quả, ta đến lúc đó thời gian còn có thể giúp ngươi sẽ cùng Thi Tâm bà nói một chút, xem có thể hay không chỉ hoãn một ít thời gian. Niếp Thần trầm giọng nói, Bách Lý hội trưởng, nếu như không có đạt được, Thi Tâm bà chiếm cứ Niếp Linh thân thể, ta trước nói tuyệt đối sẽ giữ lời. Vừa nói, Niếp Thần cho Bách Lý Giới đi ra bên ngoài. Khống chế tiêu giao giới, Niếp Thần cấp tốc rời đi. Hội trưởng, công hội bên trong có 10 ước 5 phần thông thiên đạo quả sao? Niếp Thần đưa tin cho Đan Vô Cực. Cũng không lâu lắm thời gian Đan Vô Cực liền thấy tin tức đưa tin tới. Niếp Thần, đừng nói 10 ước 5 phần thông thiên đạo quả, 1 ước 5 thông thiên đạo quả đều không có. Công hội bên trong có một khỏa thông thiên đạo quả, chỉ có 2.000 vạn năm. Nếu như đối với ngươi hữu dụng chuyện, kia thông thiên đạo quả liền cho ngươi. Niếp Thần cười khổ, 2.000 vạn năm thông thiên đạo quả cùng 10 ước 5 phần thông thiên đạo quả kém quá xa, nếu như chẳng qua là kém một chút, có lẽ có thể thủ pháp luyện đan loại trừ phương diện này chênh lệch, nhưng kém nhiều như vậy, coi như là thánh nhân hạ giới, cũng là không bột đấu gột nên hồ a. Hội trưởng, không cần, 2.000 vạn năm thông thiên đạo quả không có tác dụng. Hội trưởng, ngươi cũng đã biết nơi nào sẽ có 10 ức năm phần thông thiên đạo quả. Đan Vô Cực nói, như vậy đồ vật, nói như vậy chỉ có nhất đỉnh phong thế lực có thể có. Giống như ngươi đi qua đại diễn thần giới đại diễn thánh tông, càn khôn thần giới càn khôn thánh điện, bát hoang thần giới ngàn thánh sơn đằng đằng, những thế lực này, trên cơ bản đều là thuộc quyền thần giới lợi hại nhất thế lực, thực lực siêu nhiên. Cũng chỉ có như vậy thế lực, mới có thể xuất hiện 10 ức năm phần thông thiên đạo quả, thực lực yếu một ít thế lực không dám bồi dưỡng cấp bậc như vậy thông thiên đạo quả, nói không chừng thông thiên đạo quả còn không có 10 ức năm phần thế lực đã bị diệt, có thể 10 ức năm phần đến, khắc trích trái cây cường giả cũng đến. Niếp thần nói, hội trưởng, đại diện thánh tông có được như vậy đồ vật có khả năng cao bao nhiêu? Đan Vô Cực hồi nói, đại diện thánh tông tin đồn có 70-80 nửa thánh cấp cường giả, bên trong môn phái thành thánh cường giả đều có không ít. Đại diễn thần giới là cao cấp thượng đẳng thần giới, truyền thừa rất xưa, có được 10 ước 5 phần thông thiên đạo quả có khả năng có 6-7 thành đi. Như vậy năm thông thiên đạo quả, tác dụng rất lớn, không những có thể gia tăng thành thánh tỷ lệ, hơn nữa nếu như bị thương nặng, thân thể có thai hoàng ẩm, cái này thông thiên đạo quả là có thể loại trừ thai hoàng ẩm. Nên như thế, thông thiên đạo quả nếu như luyện chế thành thông thiên thánh đan, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn tới có cần phải đi một chuyến nữa đại diễn thần giới. Chẳng qua tại trước khi đi, có thể tốn thời gian trước luyện chế thông thiên thánh đan. Đa tạ hội trưởng. Kết thúc cùng Đan Vô Cực nói chuyện điện thoại, Niếp thần trở lại Vô Cực Thánh Phong, hắn tiến vào tu luyện trong động phủ, tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiếp đó thời gian sử dụng tinh thạch. Tại Hứa Gia Thần Ngục Tông phải đến thời gian tinh thạch, có cao đến hơn vạn lần thời gian gia tốc, Niếp thần bây giờ sử dụng liền là gấp 10.000 lần thời gian gia tốc thời gian tinh thạch. Vô Cực Thánh Phong bên này tu luyện động phủ còn có thể cung cấp gấp 5 lần gia tốc. Thời gian tăng tốc độ cao đến 5 vạn lần. Mô phỏng, mới ước 5 phần thông thiên đạo quả. Niếp thần rất nhanh bắt đầu luyện chế, hắn bây giờ đan đạo phương diện đã đan đế viên mãn, còn có bán thánh cấp đan lô. Trên lý thuyết tới nói, niếp thần là có thể luyện chế thành công, nên như thế, trên thực tế chưa từng có như vậy tiền lệ. Mới ước 5 phần thông thiên đạo quả chân quý như vậy, ai sẽ cho thần đế viên mãn nhân vật đi luyện chế? Chắc chắn phải bán thánh cấp đan đạo cường giả, lại sử dụng bán thánh cấp đan lô. Ẩm. Đan lô lần lượt nổ vang, Niếp thần luyện chế lần lượt thất bại. Hán tài luyện đan là rất không tồi, nhưng thông thiên thánh đan luyện chế quá khó khăn. 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Niếp thần không ngừng thất bại, chẳng qua Niếp thần giỏi về tổng kết kinh nghiệm, mỗi một lần thất bại, hắn cũng có một chút điểm cảm ngộ, có thể chống đỡ thời gian dần dần ra trưởng. Ngoại giới đi qua một năm, đan trong phòng, Niếp thần dòng dã dày vò một vạn năm, cái này thời gian 10.000 năm, Niếp thần số lần thất bại vượt qua 10 vạn lần. Nếu như không phải mô phỏng luyện chế mà là sử dụng chân chính thông thiên thánh quả luyện chế, kia 100 cái đại diện thánh tông như vậy thế lực cũng sẽ thất bại. 2 năm, 3 năm, thứ 5. Niếp thần tiếp tục, phần lớn thời gian tinh thạch không ngừng tiêu hao, chẳng qua là tiêu hao thời gian tinh thạch giá trị liền cực cao. Thời gian 5 năm, Niếp thần một lần thành công cũng không có, thất bại mấy chục vạn lần. Năm thứ 7. Mở. Niếp thần kích động quá to, đan lô mở ra, một khỏa quả đấm lớn nhỏ đan dược bay ra ngoài. Đan dược này là bán trong suốt, mặt trên còn có một chút nho nhỏ lấm tấm. Hô! Niếp thần thật dài xuất nhất khẩu khí, đó cũng không phải hợp cách thông thiên thánh quả, đây chỉ là tàn thứ phẩm, nhưng luyện chế ra cái này tàn thứ phẩm, Niếp thần cũng thất bại 40-50 vạn lần. Đánh giá kia luyện chế ra tới tàn lần thông thiên thánh quả, Niếp thần cẩn thận cảm ngộ, cùng trước so sánh, đây là tiến bộ rất lớn, Niếp thần cũng có thể hấp thu tương đối nhiều kinh nghiệm. Lại tới, Niếp thần hít sâu một hơi tiếp tục. Đã luyện chế ra tới một cái tàn thứ phẩm, lại luyện chế ra tới liền dễ nhiều, lần lượt luyện chế, Niếp thần luyện chế tàn thứ phẩm tỷ lệ thành công không ngừng tăng lên, hơn nữa, hắn luyện chế ra tới tàn thứ phẩm phẩm chất cũng dần dần đề thăng, thông thiên thánh đan phía trên lấm tấm giảm bớt, hơn nữa càng ngày càng trong suốt. Lại là 3 năm qua đi, thời gian gia tốc bên dưới 3 vạn năm sau. Phía sau luyện chế một lần thời gian kéo dài, trung bình hơn nửa năm mới có thể luyện chế một lần, 3 vạn năm sau, Niếp thần tổng cộng luyện chế tiếp cận 5 vạn lần. Rốt cuộc đạt tới 50% tỷ lệ thành công. Niếp thần thần tình kích động, một năm dưới năm, Niếp thần bắt đầu có thể luyện chế ra hợp cách phẩm chất thông thiên thánh đan, lại hoa phần lớn thời gian, 2 vạn lần lấy lên luyện chế, Niếp thần mới đưa tỷ lệ thành công tăng lên tới 50%, đến như vậy tỷ lệ thành công, Niếp thần cảm giác trên cơ bản đạt tới chính mình bây giờ đan đạo tu vi giới hạn. Nếu có bán thánh cấp đan đạo tu vi, Niếp thần phỏng chừng chính mình tỷ lệ thành công có thể 90% trở lên. Nhưng bây giờ còn chỉ có đan đế viên mãn. tu vi khoảng cách thần đế đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Niếp thần kiểm tra một phen chính mình tu vi, hắn trong lòng than thầm, nếu như có nhiều thời gian liền có thể. Niếp thần tu vi khoảng cách thần đế đỉnh phong chỉ có một bước ngắn, trận đạo, khí đạo khoảng cách đế cấp viên mãn cũng chỉ thiếu một chút điểm, đặc biệt trận đạo phương diện chỉ kém một tia. Nếu như có nhiều thời gian, đến lúc đó thời gian những phương diện này để thăng, niếp thần tài luyện đan cũng có thể để thăng một chút. Thiên vũ, gần đây có chuyện gì không có? Niếp thần theo trong đan phòng đi ra, cái này 10 năm, niếp thần toàn lực luyện đan, hắn cho Nam Cung Thiên Vũ hắn không có vô cùng chuyện trọng yếu không nên quấy rầy. Có. Nam Cung Thiên Vũ đáp lại niếp thần nụ hôn nóng bỏng truyền âm nói, niếp thần, ngươi thật sự nếu không đi ra ta cũng phải gọi ngươi, tiến vào quá cổ thần miếu danh ngạch muốn định. Ồ, còn bao lâu? Nam Cung Thiên Vũ nói, 7 ngày sau đó, phần lớn cường giả tại đan đế tháp bên kia thương nghị, có thể tiến vào quá cổ thần miếu danh ngạch đã xác định, so dị vãng hơi nhiều một chút điểm, tổng cộng 500 người, chẳng qua lần này phần lớn còn lại thần giới cường giả đến Già Lam thần giới, tranh đoạt có thể so với dị vãng kịch liệt rất nhiều. Đối niếp thần, đại diện thần giới tới không ít cường giả, thần ngục tông có cường giả tới, đại diện thánh tông, đại yến hoàng triều đều có cường giả tới. Chương 537, đại lao tụ tập. Niếp thần khẽ cau mày, đại diện thần giới, thần ngục tông cường giả, đại diện thánh tông, đại yến hoàng triều cường giả đều tới, sức hấp dẫn dường như đại. Thiên vũ, có đúng hay không quá cổ thần miếu nơi đó lại khác thường giống như? Niếp thần nói. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, đúng, 3 năm trước đây. Quá cổ thần miếu buộc phát ra càng thêm mãnh liệt dị tượng, rất nhiều cường giả đánh giá, quá cổ thần miếu giá trị vượt gấp 3 trở lên. Niếp thần khe khẽ gật đầu, không trách lại hấp dẫn canh nhiều cường giả tới. Đại cổ thần miếu nơi đó giá trị vốn là cực cao, vốn là khả năng hấp dẫn không ít cường giả tới, giá trị lại cao gấp 3 trở lên, không hấp dẫn canh nhiều cường giả tới mới là lạ. Hơn nữa, khoảng cách quá cổ thần miếu mở ra còn có chừng 40 năm, dài như vậy thời gian. Trời mới biết quá cổ thần miếu nơi nào còn sẽ có hay không có kinh hỉ càng lớn. Thần Ngục Tông tới bao nhiêu cường giả? Niếp thần nói. Nam Cung Thiên Vũ nói, Thần Ngục Tông căn cứ đại trưởng lao dẫn đội tới, tổng cộng tới 8 cái bán thánh cấp cường giả, trong đó có ta bắt được bán thánh cấp cường giả. Niếp thần con mắt khẽ híp một cái, bắt được bán thánh cấp cường giả tới, Thần Ngục Tông chẳng lẽ là còn muốn gây sự? Đại diện Thánh Tông, Đại Yến Hoàng Triều đây. Nam Cung Thiên Vũ nói. Đại Yến Hoàng Triều đồng dạng tới 8 cái bán thánh cấp cường giả, Đại Diễn Hoàng Triều tới 15 cái bán thánh cấp cường giả, mặt khác hắn 3 phe thế lực đều còn tới không ít thần đế cấp cường giả, đều là thần đế đỉnh phong, thần đế viên mãn cấp bậc tu vi. Đại Diễn thần giới còn lại thế lực cũng không thiếu cường giả tới, chẳng qua là Đại Diễn thần giới, tới bán thánh cấp cường giả liền có 130 tới 1. Còn lại thần giới, bây giờ trên mặt nổi tới bán thánh cấp cường giả đã có 6-700 cái, cộng thêm ta Già Lam thần giới bán thánh cấp cường giả. Còn có âm thầm tới bán thánh cấp cường giả, tổng số chắc chắn vượt qua 1000. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bán thánh cấp cường giả ngày thường khó gặp, mỗi một người đều là siêu cấp đại lão, không nghĩ tới hôm nay tập hợp nhiều như vậy. Nhiều cường giả như vậy tập hợp, nghe ngóng cái nào một thế lực có 10 ước 5 phần thông thiên đạo quả, ngược lại là dễ rất nhiều. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng Nàng nói Niếp thần xuất quan, từng cái kết thúc tu luyện tụ tới, Niếp thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng Nàng. Phượng Ảnh Đồng Nàng đều có tăng lên rất nhiều. Thời gian tinh thạch, còn lại bảo vật, Phượng Ảnh Đồng Nàng đoạn thời gian này nhưng là thoải mái dùng. Quản Tư Hoánh, Phượng Ảnh Đồng, Lộ Thiên Y Tu Vi, bất ngờ đều là thần đế đỉnh phong. Hơn nữa, nàng khoảng cách thần đế viên mãn cấp bậc đều đã chỉ có một bước ngắn. Quản Tư Hoánh sâu trong linh hồn có kia một ánh hào quang, Phượng Ảnh Đồng dung binh luyện thể, Lộ Thiên Y có được song thánh cốt. Trước Quản Tư Hoánh Phượng Ảnh Đồng thực lực cũng đã đạt tới bình thường bán thánh cấp cường giả tiêu chuẩn. Bây giờ đối phó bình thường bán thánh cấp cường giả, Niếp thần phỏng trừng nàng có thể lấy một chọi hai. Lộ Thiên Y chiến lực một chút kém một chút, nhưng Lộ Thiên Y trước kia cũng đạt được một cái bán thánh khí, mấy năm nay bán thánh khí độ phù hợp để thăng không ít, nàng thực lực cũng đã so với bình thường bán thánh cấp nhân vật lợi hại một chút. Lộ Thiên Y đạt được bán thánh khí là theo Thần Ngục Tông đạt được. Tại Thần Ngục Tông Niếp thần đạt được 3 cái bán thánh khí, Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh không cần, Nhậm Phi Vũ đã có được Viêm Hoàng đỉnh, 3 cái bán thánh khí. Lộ Thiên Y đạt được một cái, Nam Cung Thiên Vũ đạt được một cái, còn có một cái là Phật Môn Chí Bảo, Bạch Vận đạt được cái này một món bảo vật. Không sai, ngươi thực lực đều đề thăng rất nhiều a. Niếp thần mỉm cười nói. Phần lớn tài nguyên, Phượng Ảnh Đồng Nàng từng cái thiên phú cũng rất tốt, bây giờ Phượng Ảnh Đồng Nàng chúng nữ, tu làm mỗi một người đều đã đạt tới thần đế hậu kỳ. Luận tu vi tốc độ tăng lên, nàng có so Niếp thần còn nhanh. Niếp thần tu luyện có thể nhất tâm đa dụng, thực lực tổng hợp đề thăng so đơn độc tăng thực lực lên nhanh. Nhưng như vậy tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên so toàn lực tăng cao tu vi còn là chậm một chút. Giống như gần đây cái này 10 năm, Niếp Thần thời gian gia tốc bên dưới tu luyện 10 vạn năm, nhưng tinh lực chủ yếu đều là tại đan đạo tu luyện phương diện, nếu không Niếp Thần tu vi có lẽ đã đạt tới thần đế đỉnh phong. Niếp đại ca, ta phải đi đan đế tháp bên kia sao? Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần gật đầu, bây giờ bên kia phần lớn cường giả, nhưng đi tới bên kia, Niếp Thần bây giờ cũng không sợ. Nam Cung Thiên Vũ đạt được một cái bán thánh khí, nàng thực lực đề thăng không ít, chi một người trước có thể đối kháng 5 cái bình thường bán thánh cấp cường giả, bây giờ có lẽ đã có thể 1 đối 7, nàng thực lực rất có thể đã không ở thi tâm bà dưới. Niếp Thần chính mình, cộng thêm độc giới ma bình nội độc vật, còn có hắn luyện chế ra tới chư thiên đan đáng sợ như vậy đang dược, một cái đối phó 5, 6 cái, Niếp Thần có lòng tin. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Lộ Thiên Y Điề, nàng 3 cái hẳn là có thể so với 6 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Trường Sinh Môn còn có Lộ Trường Không, Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng 3 cái bán thánh cấp cường giả, Lộ Trường Không có được bán thánh khí, hắn 3 cái đối phó 4 cái bình thường bán thánh cấp cường giả không có vấn đề. Tính ra, Trường Sinh Môn bán thánh cấp bậc nhân vật đã có thể đối kháng hơn 20 cái bình thường bán thánh cấp bậc cường giả, đây đã là rất thực lực mạnh mẽ. Trường Sinh Môn còn có thật nhiều thần đế cấp cường giả, còn lại thần giới tới thế lực, mang tới thần giới cường giả khó có nhiều như vậy. Phá giới phi thuyền mang lượng cường giả theo một cái thần giới đến một cái khác thần giới rất khó khăn. Lão bà, trước hứa ra tại bên này chiêu mộ 3 cái bán thánh cấp cường giả, có thể có hắn tin tức. Niếp Thần trái ôm phải ấp đến ngồi xuống. 3 người kêu bán thánh cấp cường giả thu hứa ra chỗ tốt tới công kích Vô Cực Thánh Phong. Cái này Niếp Thần có thể không có quên, chẳng qua là hắn đều là tán tu, chứ không biết chạy đi đâu. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, đã có hắn tin tức, hắn gia nhập Thần Ngục Tông, 3 cái đều gia nhập. Cũng không thiếu thần đế cường giả cũng gia nhập Thần Ngục Tông. Cho nên Thần Ngục Tông thực tại bên này, bây giờ có 11 nửa thánh cấp cường giả, âm thầm nói không chừng còn có một chút lực lượng. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, không nhớ lâu. 3 người kêu ban thánh cấp cường giả trước nhưng là công kích qua Vô Cực Thánh Phong, tại mâu thuẫn hóa giải trước, cái nào phe thế lực tiếp thu hắn, vậy thì chắc chắn đắc tội Trường Sinh Môn. Thần Ngục Tông tiếp thu hắn, không nói Thần Ngục Tông chính là định đối phó Trường Sinh Môn. Ít nhất Thần Ngục Tông cũng là không quan tâm hắn Trường Sinh Môn ý nghĩ, không cho hắn Trường Sinh Môn mặt mũi. Phượng Ảnh Đồng nói, Thần Ngục Tông làm như vậy, có thể là hướng về những người còn lại tuyên cáo, hắn Thần Ngục Tông không sợ ta Trường Sinh Môn. Chuyện khi trước Thần Ngục Tông danh tiếng có tổn hại, nghe nói mấy năm trước Thần Ngục Tông mướn người mới, kết quả đánh tính toán gia nhập Thần Ngục Tông tân nhân vẫn chưa tới di vãng 3 phân cái này 1, Thần Ngục Tông mặt mũi bị tổn thương. Niếp Thần cười lạnh, Thần Ngục Tông tự tìm. Trước nếu như không tới tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ không đi đối phó Thần Ngục Tông, bây giờ lại thu 3 người kêu bán thánh cấp cường giả, thu không ít trước đối phó qua ta thần đế cấp cường giả, hắn Thần Ngục Tông đã cho ta tính khí mấy năm nay thay đổi xong. Trước ta bắt bán thánh, tới là ai? Nam Cung Thiên Vũ nói, là Vô Tận Tôn giả, Đế Ma Tôn giả hắn 2 vị. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt cho Vô Tận Tôn giả còn có Đế Ma Tôn giả hắn đưa tin. Đan đế tháp bên này, thời gian tiếp cận quyết định danh ngạch đại lao tụ họp. Vô Tận Tôn giả hắn cách một ít thời gian liền hội kiểm tra mình một chút máy truyền tin, hắn nói Niếp Thần nếu như bế quan, lúc này chắc mau xuất quan nếu là đạt được hắn tiếp thu 3 người kia bán thánh cấp cường giả còn có còn lại không ít cường giả tin tức, rất có thể cho hắn đưa tin. Ừ, Vô Tận Tôn giả một chút ngẩn người một chút, chi kiểm tra trước qua không ít hồi không có tin tức, hắn vừa vặn lại tra một chút, thu được Niếp Thần phát tới tin tức. Vô Tận Tôn giả, đem gần đây gia nhập ngươi Thần Ngục Tông 3 cái bán thánh cấp cường giả đưa đến ta Vô Cực Thánh Phong đến, còn lại thần đế cấp cường giả, coi như ta cho ngươi Thần Ngục Tông một bộ mặt. Đại trưởng lão, Niếp Thần tin tới tức. Vô Tận Tôn giả lập tức báo cáo, Thần Ngục Tông tới 8 cái bán thánh cấp cường giả lập tức hội tụ, đối với hắn mà nói, Niếp Thần thông tin rất trọng yếu. Niếp Thần nói cái gì? Thần Ngục Tông đại trưởng lão nói. Vô Tận Tôn giả nói, Niếp Thần để cho ta đem mới gia nhập 3 cái bán thánh cấp cường giả đưa đến Vô Cực Thánh Phong. Những thứ kia thần đế cấp bậc cường giả, ta có thể giữ nguyên. Thần Ngục Tông đại trưởng lão hừ lạnh nói, hồi Niếp Thần thông tin, ta đã có tiến vào Phong Sơn Giao Trì Thánh Địa chắc chắn thành công, Nam Cung Thiên Vũ mẫu thân, 6 người tỷ tỷ cũng đều tại Giao Trì Thánh Tông, cho hắn cân nhắc. Chương 538, 8 cái bán thánh. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh, hắn thu được Thần Ngục Tông tin tức. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, Thần Ngục Tông không có tin tức tốt tới. Niếp Thần trầm giọng nói, Thần Ngục Tông đưa tin tới. Thả người không thể nào, còn nói hắn đã có tiến vào Phong Sơn Giao Trì Thánh Địa chắc chắn thành công. Nam Cung Thiên Vũ mặt liền biến sắc, mặc dù nàng đối mâu thân nàng trước hành động đau lòng, nhưng nếu như Giao Trì Thần Tôn bị liên lụy tử vong, Giao Trì Thánh Tông bị diệt, Nam Cung Thiên Vũ còn là hội ấy nấy. Ngươi chuẩn bị một chút, ta đi một chuyến đại diễn thần giới. Còn có 7 ngày, ta còn kịp đi một chuyến đại diễn thần giới tiếp hắn thân nhân tới cùng hắn đoàn viên. Niếp Thần cười lạnh nói. Phượng Ảnh Đồng nói, ta cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, tùy thời có thể hành động. Ừ. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài, thời gian ngắn ngủi, trước đi qua đại diễn thần giới 500 thần đế cấp cường giả tập hợp, hắn đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Phượng Ảnh Đồng hắn cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần tiến vào chính mình trong tiểu thế giới, thông qua giới tiểu, nhẹ nhàng thoải mái, Niếp Thần liền đến đại diễn thần giới. Nam Cung Thiên Vũ đi ra bên ngoài. Thiên Vũ, tốc độ nhanh nhất chạy tới thần ngục tông bên kia. Niếp Thần nói. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, Niếp Thần hắn cấp tốc tiến tới, không tới một ngày, Niếp Thần hắn cũng đã chạy tới thần ngục tông nơi ở khu vực. Thần ngục tông cường giả đã xác định Niếp Thần trở lại Già Lam thần giới. Còn có trước Niếp Thần đưa hắn thần ngục tông cường giả phóng, bây giờ thần ngục tông cường giả có cũng không có tập hợp tại tổng bộ. Thần ngục tông hơn 20 nửa thánh cấp cường giả, thực tại đi qua 10 cái, bây giờ đại diễn thần giới bên này thần ngục tông còn có hơn 10 bán thánh cấp cường giả. Thu. Còn là đồng dạng phương pháp, nhẹ nhàng thoải mái, thần ngục tông một cái bán thánh cấp cường giả đã bị Niếp Thần bắt, nửa giờ đi qua, Niếp Thần lại bắt một cái. Làm cái thứ nhì bắt thời điểm, cái thứ nhất đã bị quản tư hoánh khống chế, lấy quản tư hoánh thực lực. Nàng bây giờ đã có thể khống chế hai cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Tư Hoánh, cái này cũng giải quyết. Niếp Thần nói. Quản Tư Hoánh gật đầu, lại nửa giờ đi qua, Niếp Thần bắt cái thứ ba bán thánh cấp cường giả, Quản Tư Hoánh đem cái thứ nhì bị bắt bán thánh cấp cường giả khống chế. Mạc Huynh, tới Thiết Huynh nơi này họ gặp. Tháp Tôn Huynh, tới Thiết Huynh nơi này tụ xuống, Thiết Huynh đạt được một cái tốt, mọi người chia sẻ, ha ha. Quản Tư Hoánh khống chế hai cái bán thánh cấp cường giả đưa tin đi ra ngoài. 3 phút, một cái bán thánh cấp cường giả liền chạy tới, sau đó tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong. 5 phút đi qua, lại một cái bán thánh cấp cường giả tới bị Niếp Thần khống chế. 10 phút, cái thứ 3 bán thánh cấp cường giả cũng xa lưới, hai cái bán thánh cấp cường giả cho hắn truyền âm, hắn căn bản cũng không có ý thức được nguy hiểm. Lấy Niếp Thần thực lực của hắn, hắn đến bên này, vậy thì không có phải chạy. Thời gian ngắn ngủi, bị Niếp Thần hắn tóm lấy bán thánh cấp cường giả đã đạt tới 6 cái. Thần ngục tông bên này còn không có bị bắt bán thánh cấp cường giả chỉ còn 9 cái. Tư Hoánh, cho hắn đưa tin cho thần ngục tông chủ, nói đến một cái thứ tốt, xin thần ngục tông chủ tới tụ họp một chút. Niếp Thần trầm giọng nói, thần ngục tông không có bị bắt bán thánh cấp cường giả còn có 9 cái, nhưng là tại tổng bộ bán thánh cấp cường giả cộng thêm thần ngục tông chủ cũng chỉ có 4 cái. Thứ tốt. Thần ngục tông chủ tiếp đến đưa tin, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tông chủ mau tới đây, ta nhiều cái đã tới. Đồ chơi này không biết là vật gì, ta không đoán ra được, tông chủ ngài nhãn lực mạnh. Một cái khác bán thánh cấp cường giả cũng đưa tin tới, thần ngục tông chủ cũng không có ý thức được nguy hiểm, trước Niếp Thần bắt hắn người, cũng không có khống chế hắn người. Khống chế bán thánh cấp cường giả, đây chính là rất khó khăn, quản tư hoánh có thể khống chế, một mặt linh hồn nàng cực kỳ mạnh mẽ, mặt khác, nàng cũng tu luyện luyện thần chân kinh. Làm sao Mặc Đạo Hưu hắn không có trả lời? Thần ngục tông chủ đưa tin cho ngoài mấy cái bán thánh không có trả lời. Hắn lại hỏi thăm một chút. Tông chủ, chỗ này phát hiện một cái bí động, Mạc Huynh hắn tại bí bên trong động đây, ở trong đó không tiếp thu được đưa tin, ta gọi hắn một chút. Ồ, tông chủ, dường như Mạc Huynh hắn có chút tiến triển, tông chủ ngài nếu như có chuyện không cần tới, ta làm rõ ràng đến lúc đó thời gian lại chỉnh cho tông chủ người xem nhìn. Thần ngục tông chủ tâm tức khắc ngứa, hắn còn có một cái lo lắng, nếu quả thật có vô cùng bảo bối tốt, hắn không có ở chỉ sợ đến lúc đó thời gian đều không có hắn phận. Hưu. Thần ngục tông chủ lập tức xuất phát, hắn gọi lên tổng bộ cái khác bán thánh cấp cường giả, hai người bọn họ gộp lại, đối phó 6 cái bình thường bán thánh cấp cường giả cũng không có vấn đề, nói như vậy an toàn tính còn là có bảo đảm. Rất nhanh thần ngục tông chủ hắn tới chỗ. Tông chủ, ngươi đến, Mạc Huynh hắn lập tức giải quyết, hẳn là đồ tốt, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, còn đến mức hoàn toàn tháo ra mới có thể biết. Họ Thiết cường giả cười nên đón nói, tông chủ, hắn nói, đồ vật là chỗ này của ta phát hiện. Bất kể như thế nào, ta chiếm 3 phần 10 chỗ tốt. Thần ngục tông chủ vốn là còn một chút điểm lo lắng, gặp cái này họ Thiết cường giả hoàn toàn không việc gì bộ dáng, hắn trong lòng lo lắng cũng không có. Thiết huynh, nếu quả thật có vô cùng thứ tốt, 3 phần 10 chỗ tốt, vậy ngươi cũng phát đạt ta. Thần ngục tông chủ mỉm cười nói, đi, đi qua nhìn một chút. Tốt tông chủ. Rất nhanh thần ngục tông chủ hắn tiến vào thần sơn trói buộc lập tức mở ra, toàn bộ thần sơn nội cường giả đều không cách nào bước nhảy không gian rời đi. Thần ngục tông chủ hắn mặt liền biến sắc, hắn còn không có hành động, Niếp Thần hắn từng cái xuất hiện ở thần ngục tông chủ hắn hai cường giả bên cạnh. Niếp Thần, Nam Cung Thiên Vũ, Quản Tư Hoánh, Phượng Ảnh Đồng, Lộ Thiên Y Y, Lộ Trường Không, Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng, còn có quản tư hoánh khống chế hai cái bán thánh cấp cường giả. Bên ngoài còn có 500 thần đế cấp cường giả. Nghĩa thần, ngươi làm sao tại đây? Thần Ngục Tông chủ không dám tin nói, hắn nhận được tin tức, rõ ràng bây giờ Niếp thần hẳn là tại Già Lam thần giới. Niếp thần trước theo bên này rời đi trở lại Già Lam thần giới còn không có quá lâu, hẳn là phá giới phi thuyền cũng không đủ năng lượng mới đúng. Niếp thần nhàn nhạt nói, Thần Ngục Tông chủ, ta tại đây, còn không phải là bởi vì ngươi Thần Ngục Tông cường giả không nhớ lâu. Thần Ngục Tông chủ, bây giờ tình huống này ngươi cũng biết, Thần Ngục Tông chủ, đi ta bảo vật trong không gian ngồi một chút. Thần Ngục Tông chủ sắc mặt khó coi, ánh mắt của hắn quét qua Nam Cung Thiên Vũ hắn từng cái cường giả, thực lực của hắn coi như lại vượt gấp đôi chỉ sợ cũng không khả năng giết ra khỏi chúng đây. Được. Thần Ngục Tông chủ gật đầu, bây giờ tình huống như vậy, đánh cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thần Ngục Tông chủ hai người bọn họ bán thánh cấp cường giả lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp thần thật dài thở phào một cái, hắn kế hoạch đơn giản, nhưng có thực lực cường đại bảo đảm, kế hoạch tiến triển được thập phần thuận lợi. Tất cả mọi người chú ý, toàn lực phòng ngự. Thần Ngục Tông nội, Thần Ngục Tông một cái phó tông chủ quá to, Thần Ngục Tông chủ trước đưa tin cho hắn, nếu như đến thời gian hắn không có đưa tin tới, đó chính là gặp phải nguy hiểm, Thần Ngục Tông liền lập tức tiến vào toàn lực tình trạng giới bị. Ầm ầm. Thần Ngục Tông tổng bộ, Thần Ngục Tông hộ tông đại trận toàn diện khởi động, từng cái cường giả đến cương vị mình, đồng thời, tin tức cũng nhanh chóng truyền đi, Thần Ngục Tông bên ngoài bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả cũng không lâu lắm thời gian đều nhận được tin tức. Tiêu giao giới bên trong, Thần Ngục Tông chủ vẻ mặt bình thường ngồi xuống bình tĩnh nói, Niếp thần, ngươi lại bắt ta Thần Ngục Tông bao nhiêu cường giả. Niếp thần cười cười nói, Thần Ngục Tông chủ, cộng thêm ngươi, cũng liền 8 cái A. Thần Ngục Tông chủ trên mặt bắp thịt rút rút. Số lượng này so với hắn phỏng chừng còn nhiều một chút điểm. Thần Ngục Tông tại đại diễn thần giới bây giờ tổng cộng cũng liền 15 cái bán thánh cấp cường giả, 8 cái đã tại tiêu giao giới bên trong, vượt qua một nửa, hơn nữa hắn cái này một cái tông chủ, bây giờ cũng rơi vào Niếp thần trong tay. Niếp thần, đại trưởng lao hắn chọc giận ngươi. Ta phải tuyên bố, đại trưởng lao hắn hành động, đó là hắn quyết định, ta không có bày mưu đặt kế hắn đối phó ngươi. Thần Ngục Tông chủ trầm giọng nói. Ngoài ra, bây giờ Thần Ngục Tông đã toàn lực phòng bị, ngươi lại nghĩ bắt ta Thần Ngục Tông cường giả, khuyên ngươi không nên uổng phí tâm tư. Niếp thần uống miếng trà cười nói, ta đã biết ngươi Thần Ngục Tông toàn lực phòng ngự, không sai, Thần Ngục Tông chủ ngươi vẫn có một ít lòng cảnh giác, bằng không thì ngươi toàn bộ Thần Ngục Tông đỉnh phong cường giả nói không chừng toàn bộ phải đến nơi này của ta diện tới uống trà. Thần Ngục Tông chủ, thử một chút cái này trà thế nào, trước diệt hứa ra đạt được. Chương 539, trở lại, đi tới Đan Đế Tháp. Thần Ngục Tông chủ uống miếng trà, trà là trà ngon, nhưng là, Thần Ngục Tông chủ uống lại cảm giác khó chịu. Cái này trà là diệt hứa ra đạt được. Mà hắn, bây giờ cũng Niếp thần bắt, nói không chừng đến lúc đó thời gian bước hứa ra cường giả vết xe đổ. Niếp thần, ngươi làm sao đến bên này? Ngươi bây giờ hẳn là tại Già Lam thần giới mới đúng. Thần Ngục Tông chủ trầm giọng nói, nếu không phải xem nhẹ một điểm này, Thần Ngục Tông chủ thấy được bản thân hội canh càng cẩn thận, có thể bây giờ tiểu cũng không ở chỗ này uống trà. Niếp thần nhàn nhạt nói, đây là bí mật. Thần Ngục Tông chủ, làm phiền ngươi đem trên người của ngươi không gian bảo vật đánh mở, thế nào? Không thành vấn đề. Thần Ngục Tông chủ đánh mở không gian giới chỉ, bên trong không gian giới chỉ chỉ có mấy chương dùng cho đảo mệnh không gian truyền tống phủ, trừ cái đó ra thứ gì cũng không có. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn tới Thần Ngục Tông chủ ngươi chính là làm một chút chuẩn bị. Cẩn thận cho thỏa đáng, nhưng ta còn chưa đủ cẩn thận. Thần Ngục Tông chủ nói. Niếp thần, ta rất ngạc nhiên. Đại trưởng lao hắn làm chuyện gì, ngươi lại vội vã theo Già Lam thần giới chạy đến đại diễn thần giới. Niếp thần cười lạnh nói, cái này Thần Ngục Tông chủ ngươi tạm thời liền không cần nói. Thần Ngục Tông chủ cười nói, cũng được, dù sao đại trưởng lao hắn đã có hành động, như vậy đại trưởng lao hắn đại khái nắm giữ ngươi phương diện nào đó điểm yếu. Niếp thần, khuyên ngươi không nên sang bậy, ta Thần Ngục Tông tại bên này còn có 7 cái bán thánh cấp cường giả, đại trưởng lao hắn bên kia còn có 10 cái bán thánh cấp cường giả. Còn có phần lớn thần hoàng thần đế cấp cường giả, nếu như ngươi làm vậy, đến lúc đó thời gian hai bại toàn diệt, kết cục rất có thể không phải ngươi muốn thấy được. Niếp thần nhìn Thần Ngục Tông chủ, Thần Ngục Tông chủ thần tình lạnh nhạt, mặc dù rơi vào Niếp thần trong tay, nhưng Thần Ngục Tông chủ còn là có niềm tin chắc chắn chính mình có thể sống sót. Thần Ngục Tông chủ, ngươi có thể nghe Vô Tận Tôn giả hắn nói qua, hắn ở bên ta phun ra không ít bí mật, ta hiện tại rất muốn biết, ngươi coi như Thần Ngục Tông tông chủ, trong bụng được bao nhiêu bí mật? Niếp thần đạm thanh nói. Thần Ngục Tông chủ mặt liền biến sắc trầm giọng nói, Niếp thần, ta tốt xấu là Thần Ngục Tông tông chủ, nếu như ngươi dùng như vậy phương thức đối phó ta, ngươi cũng đã biết hậu quả. Hậu quả? Xin lỗi, ngươi không phạm người, ta không phạm người, người như phạm nhân, gấp trăm lần trả lại. Đến mức hậu quả, đi hắn hậu quả. Ngươi thần ngục tông về sau nếu như muốn chơi đùa, ta Niếp thần có thể phụng bồi tới cùng. Niếp thần nói một giây kế tiếp thần ngục tông chủ liền tiến vào bên trong trận pháp, hắn tu vi nhưng là bị giam cầm, trận pháp khởi động, tức khắc thần ngục tông chủ cảm giác linh hồn phảng phất đều bị xé nứt, kịch liệt thống khổ đau đến hắn mồ hôi lạnh thoáng cái xuất hiện. Thần ngục tông chủ, ngươi là đỉnh phong cường giả, trận pháp này, ta liền trực tiếp điều đến lợi hại nhất đi. Niếp thần nói. Vừa nói, Niếp thần đối với trận pháp tiến hành điều chỉnh. A. Thần ngục tông chủ trong miệng phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, thống khổ quá mạnh mẽ, bây giờ hắn rất hy vọng chính mình đau ngất đi, nhưng Niếp thần trận pháp này cho hắn căn bản sẽ không hôn mê. Niếp thần, dừng lại, lập tức dừng lại, nếu không ta thần ngục tông, về sau cùng ngươi trường sinh môn, không chết không thôi. Thần ngục tông chủ tức giận rít gào lên. Tài kiến. Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy, thần ngục tông chủ uy hiếp đối với hắn mà nói chỉ có như vậy đại uy hiếp lực. Nếu như thần ngục tông có thực lực, nếu có thích hợp cơ hội, dù là không uy hiếp, thần ngục tông cũng sẽ hạ thủ. Nếu như không có thực lực, uy hiếp, thần ngục tông cũng không dám. Niếp thần tiến vào trong tiểu thế giới, tương đối dễ dàng, Niếp thần lại thông qua giới kiểu theo đại diễn thần giới trở lại vô cực thánh phong, từ đầu đến cuối hắn hoa mất thì giờ cũng liền một ngày. Tiêu giao giới bên trong, thần ngục tông chủ hắn 8 cái bị bắt bán thánh cấp cường giả trong lòng khiếp sợ, thực lực của hắn bị giam cầm, nhưng theo đại diễn thần giới đến giả lam thần giới, lớn như vậy hoàn cảnh biến hóa hắn không thể nào không có cảm giác. Đã vậy còn quá nhanh liền có thể qua lại giả lam thần giới cùng đại diễn thần giới, điều này sao có thể? Thần ngục tông chủ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chẳng qua rất nhanh, thần ngục tông chủ trong mắt không tưởng tượng nổi một lần nữa bị vẻ thống khổ bao phủ. Tư Hoánh, thực lực của hắn không có chịu áp chế. Niếp thần kinh ngạc nói. Quản Tư Hoánh khống chế 2 cái bán thánh cấp cường giả bây giờ trên thân phát ra khí tức vẫn là rất cường đại. Quản Tư Hoánh gật đầu, hắn trước đây đã đến giả lam thần giới, cũng sớm đã thích ứng giả lam thần giới bên này hoàn cảnh. Thần ngục tông chủ hắn còn lại mấy cái phần lớn chắc đã tới giả lam thần giới. Niếp thần nói, hắn tu vi bị giam cầm, ngược lại là không có chú ý tới một điểm này. Ngươi khống chế 2 cường giả thực lực không có bị áp chế, cái này rất được, ta nhiều 2 cái bán thánh cấp cường giả. Liên la lợi dụng hắn muốn giải quyết thần ngục tông đại trưởng lao hắn những người đó không dễ dàng, hắn lúc này vốn không nên xuất hiện ở đây một bên, chỉ cần hắn lộ diện có thể đưa tin cho đại trưởng lao hắn, đại trưởng lao hắn tuyệt đối lập tức liền đem lòng sinh nghi. Quản Tư Hoánh gật đầu, vâng, bên này bây giờ rối loạn, đông đảo cường giả, thần ngục tông đại trưởng lao hắn nói ta cũng ở đây một bên, hắn hội rất cảnh giác. Không giống thần ngục tông chủ hắn, lòng cảnh giác mặc dù cũng có, nhưng chỉ có thể coi là... Nam Cung Thiên Vũ ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Bây giờ hắn đã bắt thần ngục tông chủ đám người, nhưng là, giao chỉ thánh tông nguy hiểm kỳ thực còn không có hóa giải, thần ngục tông đại trưởng lao thực lực của hắn rất mạnh. Trước, Niếp thần hắn hiểu được, thần ngục tông đại trưởng lao hắn là 8 cái bán thánh, thêm hứa ra trước chiêu mộ 3 cái bán thánh, tổng cộng 11 cái. Bây giờ Niếp thần hắn đã biết, thần ngục tông thực tại tới 10 cái bán thánh cấp cường giả, cộng thêm 3 người kia, tổng cộng 13 nửa thánh cấp cường giả. Trong đó đại trưởng lão còn có thần ngục tông một cái khác phó hội trưởng, thực lực của hắn cũng đều so với bình thường bán thánh cấp nhân vật lợi hại không ít. Thiên Vũ, đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề. Niếp thần cầm Nam Cung Thiên Vũ nghề nói, ta có thể bắt sống thần ngục tông chủ hắn, cũng không tin đến lúc đó thời gian không giải quyết được thần ngục tông đại trưởng lao hắn. Coi như không có thể bắt ở có thể giết chết, ta nắm thần ngục tông 8 cái bán thánh cấp cường giả, thần ngục tông đại trưởng lao hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp thần, ta muốn đi một chuyến giao trì thánh tông, ngươi bây giờ trận đạo phương diện tiếp cận trận đế viên mãn, ta thực lực cũng không tệ, ta nhìn xem có thể hay không tiến vào giao trì thánh tông đi, nếu như có thể tiến vào giao trì thánh tông, ta có thể mang giao trì thần tôn hắn lấy, như vậy cũng không cần chịu uy hiếp. Niếp thần khe khẽ gật đầu, có thể, chẳng qua chỉ sợ ta cũng không đủ thời gian, trên đường đi liền phải trì hoãn không ít thời gian, trong vòng 6 ngày phải chạy tới đan đế tháp nơi đó. Tiến vào quá cổ thần miếu tư cách, Niếp thần cũng không đánh tính toán buông tha, lấy quá cổ thần miếu biểu hiện ra dị tượng, bên trong diện rất có thể có vô cùng thứ tốt. Dù là không có còn lại vô cùng thứ tốt, đạt được một chút thánh vận cũng không sai à, Niếp thần trước từng chiếm được một luồng thánh vận, đồ chơi này đạt được, có thể đề thăng lợi hại cường giả thành thánh tỷ lệ thành công. Niếp thần tại trong vòng điều tra tư liệu, một luồng thánh vận, đối với nhân vật lợi hại tới nói, đề thăng 5% thông qua thánh kiếp tỷ lệ không có vấn đề. Tốt thậm chí có thể đề thăng 10%. Thánh kiếp rất khó thông qua, có thể đề thăng nhiều như vậy vượt thánh kiếp tỷ lệ, ai không hy vọng đạt được thánh vận. Có thể vật này cũng là cực độ hiếm hoi, Niếp thần trước kia cũng liền là tại Nam Cung Thiên Vũ nơi đó đạt được một luồng thánh vận, hắn đạt được hứa ra bảo vật, mấy cái bảo khố, một luồng thánh vận đều không có. Không có để lại bao nhiêu cường giả trong nhà, rất nhanh trường sinh môn phần lớn cường giả đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tốn một ngày, Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ chạy tới Giao Chỉ Thánh Tông bên này. Giao Chỉ Thánh Tông còn là ở vào phong sơn dưới trạng thái. Như vậy dưới trạng thái, dù là Niếp Thần hắn thực lực mạnh mẽ, muốn tiến vào cũng là rất khó khăn. Phong sơn trận pháp, đây chính là lợi dụng thiên địa đại thế. Niếp Thần thần thức huyết tán ra, hắn toàn lực kiểm tra, nhưng dòng dã 2 ngày thời gian đi qua, Niếp Thần không có phát hiện, hắn không có tìm được nhập khẩu tiến đi. Nam Cung Thiên Vũ hắn những người còn lại cũng tìm kiếm, đồng dạng không có phát hiện. Niếp Thần, có lẽ Thần Ngục Tông đại trưởng lao hắn chỉ là cố ý gạt ta, ta đi trước Đan Đế Tháp bên kia đi, chỉ còn 3 ngày. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, được, đến bên kia, nhìn xem có thể hay không giải quyết Thần Ngục Tông đại trưởng lao hắn. Nếu như có thể giải quyết hắn, kia bên này tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Niếp Thần hắn lập tức chạy tới Đan Đế Tháp bên kia bây giờ cường giả như mây. Chương 540, Đại Yến Hoàng Triều tả tướng. Một ngày, Niếp Thần chạy tới Đan Đế Tháp bên này. Bên này bây giờ phần lớn cường giả, gió dục mây vẩn, chẳng qua ngược lại không có cường giả âm thầm chém giết, tiến qua cổ thần miếu danh ngạch lập tức phải xác định, lúc này đánh, thắng cũng là thua. Niếp Thần tới. Thần Ngục Tông trước phòng trừng tại Niếp Thần trong tay thiệt thòi lớn, không biết sẽ có hay không có chuyện vui nhìn. Thần Ngục Tông nếu như cùng Niếp Thần trường sinh môn đấu, vậy thì quá tốt, tốt nhất hắn hai phe cường giả tới một cái lấy mạng đổi mạng. Không ít cường giả thầm lén nghị luận đến, Niếp Thần hắn đến, rất nhiều cường giả chú ý. Vốn là lấy Niếp Thần trước hắn biểu hiện ra thực lực bây giờ khó có thể đưa tới quá quan tâm kỹ càng, nhưng Niếp Thần ngắn trong thời gian bị diệt Hứa ra, Thần Ngục Tông cũng tại Niếp Thần trong tay thiệt thòi lớn. Đại trưởng lão, Niếp Thần tên kia không biết sẽ có hay không có hành động. Thần Ngục Tông một cái cường giả nói. Thần Ngục Tông cường giả bây giờ tại một cái trở nên lớn bên trong ngọn thần sơn, bên này bây giờ từng tòa thần sơn, Niếp Thần đồng dạng thả ra ngoài cường đại thần sơn, tiêu giao giới bên trong rất nhiều cường giả đi ra. Không biết. Thần Ngục đại trưởng lão lắc đầu nói, bây giờ như vậy thời khắc mấu chốt, Niếp Thần ngốc mới sẽ động thủ, ta trên mặt nổi liền có 11 nửa thánh cấp cường giả. Trường Sinh Môn cũng liền Niếp Thần, Nam Cung Thiên Vũ, Lộ Trường Không, Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng 5 nửa thánh cấp cường giả, trừ cái đó ra hẳn không có bán thánh cấp cường giả. Mặc dù Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ thực lực rất không tồi, nhưng ta thực lực không có chút nào yếu hơn hắn, thậm chí ta thực lực còn mạnh hơn hắn một chút. Nếu không phải kiêng kỵ tại Niếp Thần nói ta Thần Ngục Tông không ít bí mật, trước ta chiêu mộ không ít cường giả giết tới Vô Cực Thánh Phong đều không có đóng hệ. Còn lại cường giả gật đầu. Đến lúc đó thời gian tiến vào quá cổ thần miếu, lại nghĩ biện pháp giết Niếp Thần. Một cái bán thánh cấp cường giả nói. Thần Ngục đại trưởng lão gật đầu, không sai, tiến vào quá cổ thần miếu sẽ hành động lại, chẳng qua mọi người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, cảnh giác một chút, Niếp Thần cái tên này có lúc không theo lẽ thường xuất bài. Đại trưởng lão, hắn nếu không theo lẽ thường xuất bài, bây giờ ta bắt hắn điểm đau, hắn cũng không dám tùy tiện làm bậy. Diệt trừ hắn âm chiêu quái nhận tội, ta Thần Ngục Tông thực lực có thể so với hắn Trường Sinh Môn mạnh hơn. Không sai. Thần sân nội, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hắn đến Thần Ngục Tông chủ thật sự tại không gian, Thần Ngục Tông chủ đã tại trong trận pháp mấy ngày nay, hắn sống không bằng chết. Niếp Thần, ta trước đều nói kể một ít bí mật cho ngươi nghe, ngươi làm sao không xuất hiện? Thần Ngục Tông chủ tức giận hét. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Thần Ngục Tông chủ, có ai không vẫn chú ý ngươi nơi này à? Có cái gì nói đi, tốt nhất nhiều kể một ít, như vậy ngươi thoải mái thời gian liền có thể lâu một chút, khác đến lúc đó thời gian hoạt hoạt đau chết. Thần Ngục Tông chủ hung tợn nhìn Niếp Thần. Niếp Thần nói, như vậy đi, trước tiên ta hỏi một cái vấn đề, ngươi cũng đã biết nơi nào có 10 ước 5 phần thông thiên thánh quả. Thần Ngục Tông chủ cố nén thống khổ nói, đại diện thánh tông có một cái thánh quả viên, trong đó có 5 cây thông thiên thánh thụ, có một gốc kết một khỏa trái cây hẳn đã có 10 ước 5 phần. Niếp Thần nhìn Thần Ngục Tông chủ, hắn cảm giác Thần Ngục Tông chủ nói hẳn là thật, thừa nhận mãnh liệt như vậy thống khổ bên dưới, Thần Ngục Tông chủ nói dối không cho hắn phát hiện không dễ dàng. Đại diện thánh tông, thánh quả viên. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Niếp Thần vung tay lên, Thần Ngục Tông chủ thừa nhận thống khổ hạ xuống một chút, hắn cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi nghĩ đến thông thiên thánh quả phi thăng. Ngươi suy nghĩ nhiều, một số vật gì đó, ngươi muốn chạm xuống cũng không thể. Đại diện thánh tông giả tông chủ năm đó tiến vào bí địa bị thương, bây giờ thân thể còn có ám tật, kia thông thiên thánh quả, đại diện thánh tông là muốn luyện chế thông thiên thánh đan. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn luyện chế thông thiên thánh đan có 50% tỷ lệ thành công. Tu vi nếu như đạt tới thần đế đỉnh phong, tỷ lệ thành công hẳn là còn có thể cao hơn một chút. Thất bại vô số lần mới đạt tới như vậy tỷ lệ thành công, Niếp Thần cũng không tin Đại Diễn Thánh Tông có cường giả so với hắn luyện chế thành công lĩnh suất cao hơn. Chẳng qua là, đến lúc đó thế nào cho Đại Diễn Thánh Tông tin tưởng hắn, đem Thông Thiên Thánh Quả giao cho hắn luyện chế, đây là vấn đề rất lớn. Thần Ngục Tông Chủ, đây là ta vấn đề, hiện tại ngươi chính là nói cho ta biết còn lại bí mật đi, ngươi có thể không nên nói lung tung, lấy ngươi tình huống bây giờ, ngươi nói bậy bạ không bị ta phát hiện tỷ lệ thấp. Nếu để cho ta phát hiện, một cái sai lầm bí mật, triệt tiêu ngươi nói 10 cái đối đồng đẳng cấp bí mật. Niếp Thần nói, Thần Ngục Tông Chủ sắc mặt âm trầm, hắn nói ra mấy cái bí mật. Quá thống khổ, Thần Ngục Tông Chủ cũng phải chậm một chút, bằng không thì hắn thật lo lắng cho mình sẽ bị hoạt hoạt thống khổ, vậy thì quá bi thảm. Còn có chưa? Niếp Thần nói. Thần Ngục Tông Chủ ngậm miệng không nói. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi mấy cái này bí mật giá trị nửa ngày thời gian nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nửa ngày trời sau nếu như còn muốn nghỉ ngơi, vậy cứ tiếp tục nói. Thần Ngục Tông Chủ nổi nóng nói, cái này mới nửa ngày. Không sai, nửa ngày. Niếp Thần nói trận pháp tạm thời dừng lại, Thần Ngục Tông Chủ cảm giác toàn bộ thân từng cái tế bào phảng phất đều thăng hoa, loại kia theo thống khổ trong thống khổ khôi phục như cũ cảm giác quá mỹ hảo. Thoải mái chứ? Muốn thoải mái, đến lúc đó thời gian nói nhiều chút ít bí mật, đặc biệt là đại bí mật, ngươi mới vừa nói cũng chỉ là bí mật nhỏ. Niếp Thần khẽ cười nói. Thần Ngục Tông Chủ ngậm miệng không nói, hắn không muốn cùng Niếp Thần nói nhiều, chỉ hy vọng đại trưởng lao hắn sớm một chút đưa hắn cứu ra ngoài. Niếp đại ca, có khách nhân đến phòng, là đại yến hoàng triều tả tướng. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ không có tu luyện, nàng tại bên trong ngọn thần sơn buông lòng nghỉ ngơi, tu luyện so thời gian hơi dài nàng còn là hội một chút nghỉ ngơi một chút. Đại yến hoàng triều tả tướng. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, đây chính là đại nhân vật ta. Đại yến hoàng triều quyền lực cao nhất đương nhiên là hoàng đế bệ hạ, phía dưới liền là tả hữu tướng, hắn đều là dưới một người, ước trên vạn người siêu cấp đại lão. Hoan nghênh hoan nghênh. Niếp Thần cười đến thần sơn lối vào nghênh đón, đại yến hoàng triều tả tướng, đáng ra hắn như vậy nghênh đón. Niếp môn chủ khách sáo. Đại yến hoàng triều tả tướng chắp tay hành lễ nói, hắn là một cái nhìn qua 60-70 tới tuổi lão giả, một thân bạch bào, trên thân phát ra mãnh liệt quang minh ba động, đại yến hoàng triều tả tướng chủ yếu khống chế là lực lượng ánh sáng. Tại đại yến tả tướng sau lưng còn có một chút tùy tùng, chẳng qua đều không phải là bán thánh cấp bậc, chẳng qua là khoảng 10 cái thần đế cấp bậc tùy tùng. Tả tướng tới, Niếp Mô không rõ lắm vinh hạnh, xin mời. Niếp Thần cười nói, hắn và đại yến hoàng triều tả tướng đi sóng vai, rất nhanh hai người đến một cái khách điện ngồi xuống, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng hai tỷ muội dâng trà sau lui ra ngoài. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ cũng nhận được rất nhiều tài nguyên, nàng thiên phú cũng mạnh, bây giờ nàng hai cái đều đã thần đế trung kỳ tu vi. Trong lòng đối Niếp Thần tràn ngập cảm kích. Tả tướng, đây là cái gì phong đưa ngươi cho thổi qua tới? Niếp Thần nói đùa nói. Đại yến tả tướng dẫn hớp trà cười nói, Niếp môn chủ, lão phu tới, một là cảm tạ xuống Niếp môn chủ, trước Niếp môn chủ đối phó Thần Ngục Tông, ta đại yến hoàng triều nhưng là đạt được không ít chỗ tốt. Bản trước khi tới bệ hạ cũng muốn cảm tạ Niếp môn chủ, nhưng là làm gì không có Niếp môn chủ phương thức liên lạc. Mặt khác lão phu tới, nhìn nhìn cùng Niếp môn chủ có cái gì không hợp tác địa phương. Ta đại yến hoàng triều phải cùng Niếp môn chủ bây giờ có một vài chỗ có thể hợp tác. Niếp Thần cười nói, tả tướng, về sau ta có thể thêm mạnh giao lưu, đây là chuyện tốt. Đại yến hoàng triều cùng Thần Ngục Tông ta cũng đã có một chút giải, phần lớn cường giả đối đại yến hoàng triều đánh giá có thể tốt hơn nhiều. Tả tướng nói không sai, bây giờ ta trường sinh môn cùng đại yến hoàng triều có thể có không ít hợp tác địa phương, nói thí dụ như Thần Ngục Tông phương diện, nói thí dụ như quá cổ thần miếu danh ngạch phương diện. Còn có đến lúc đó thời gian tiến vào quá cổ thần miếu, ta song phương cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Đại yến tả tướng nuốt dâu cười to nói, Niếp môn chủ thật là người sảng khoái, lão phu cũng nghĩ như vậy, Niếp môn chủ, ta hợp tác, đó là cường cường liên hợp, đối với ta đều sẽ có không nhỏ hơn chỗ. Tả tướng nói đúng. Niếp Thần nói. Đại yến tả tướng hơi suy tính một chút nói, Niếp môn chủ, có một chuyện có lẽ ngươi còn không biết, Thần Ngục Tông đã cùng mấy cái khác thế lực bí mật tạm thời ký kết đồng minh. Mặt khác mấy cái thế lực cũng sẽ không giúp Thần Ngục Tông đối phó ngươi trưởng sinh môn, nhưng danh trên trán có thể sẽ toàn lực đè ngươi trưởng sinh môn danh lạch. Niếp Thần nói, rất bình thường, tả tướng nghĩ như thế nào? Đại yến tả tướng nói, Niếp môn chủ, ngươi đồng thời là khí đạo sư công hội phó hội trưởng, đan đạo sư công hội phó hội trưởng, không biết có thể hay không liên lạc một chút khí đạo sư công hội đan đạo sư công hội. Ta cũng có thể ký kết đồng minh, như vậy đến lúc đó thời gian có thể tranh thủ được càng nhiều danh lạch. Niếp Thần cười nói, đây là chuyện tốt ta muốn khí đạo sư công hội, đan đạo sư công hội hẳn là đều sẽ đồng ý. Tả tướng, không biết ngươi đại yến hoàng triều, có hay không đối phó Thần Ngục Tông kế hoạch? Chương 541, địch nhân. Đại Yến tả tướng dẫn hớp trà nói, Niếp môn chủ, ta Đại Yến Hoàng Triều cùng Thần Ngục Tông đấu tranh thời gian rất lâu, đối phó Thần Ngục Tông kế hoạch tự nhiên là có, nhưng là, lấy Thần Ngục Tông thực lực, cho Thần Ngục Tông ăn chút ít thua thiệt dễ, nhưng muốn cho Thần Ngục Tông thiệt thòi lớn, đây là tương đối mệnh chuyện khó. Cho nên ta Đại Yến Hoàng Triều trên dưới, đối với Niếp môn chủ ngươi rất là bội phục a, Thần Ngục Tông ở trong tay ngươi chắc hẳn ăn rất lớn thua thiệt. Niếp thần nói thẳng, tả tướng, nếu như ta liên hợp, đối phó Thần Ngục Tông đại trưởng lao hán, không biết tả tướng ngươi Đại Yến Hoàng Triều có thể có ý nghĩ như vậy. Đại Yến tả tướng trầm ngâm nói, Niếp môn chủ, đại quy mô va chạm, chỉ sợ không phù hợp ta Đại Yến Hoàng Triều chủ yếu lợi ích. Làm như thế, đến lúc đó thời gian ta Đại Yến Hoàng Triều nhất định sẽ bị rất lớn trùng kích. Hơn nữa, nếu như ta song phương thực lực đều bị tổn thương, đến lúc đó thời gian có bị Đại Diễn Thánh Tông thôn tính nguy hiểm. Niếp môn chủ, như vậy cùng ngươi nói đi, ta Đại Yến Hoàng Triều cùng Thần Ngục Tông mặc dù va chạm, nhưng mọi người hai bên còn là có một cái độ. Ta hai phe thế lực là sói, Đại Diễn Thánh Tông là hổ. Niếp thần trong lòng than thầm, nhìn tới muốn liên hợp Đại Yến Hoàng Triều cường giả đối phó Thần Ngục Tông cường giả, cái này không dễ dàng, thậm chí có thể nói rất không có khả năng. Đại Yến Hoàng Triều cùng Thần Ngục Tông đấu, nhưng đối với Đại Yến Hoàng Triều tới nói, lớn nhất ẩn bên trong địch nhân hay là Đại Diễn Thánh Tông, hắn sẽ không lo lắng bị Thần Ngục Tông thôn tính, nhưng lo lắng bị Đại Diễn Thánh Tông thôn tính. Đại Diễn Thánh Tông bây giờ hơn 10 cái bán thánh cấp cường giả. Như vậy thế lực cũng không phải là một đầu có bệnh, mà là một đầu tùy thời chuẩn bị ăn người mánh hổ. Tả tướng, là ta đột đường. Niếp thần nói. Đại Yến tả tướng lắc đầu một cái, Niếp môn chủ nặng lời, nếu có cơ hội chèn ép Thần Ngục Tông, ta Đại Yến Hoàng Triều vẫn là rất hài lòng, chẳng qua là cái này một cái độ nên nắm chắc tốt. Niếp thần khẽ gật đầu, tả tướng, Thần Ngục Tông còn có kia địch nhân. Nếu như có thể tập hợp hắn cùng một chỗ trò chuyện một chút, có lẽ sẽ có không sai thu hoạch. Đại Yến tả tướng nói. Niếp môn chủ, cái này lão phu có thể cho ngươi cung cấp một phần danh sách, nhưng ta Đại Yến Hoàng Triều không tốt tham dự. Năm đó ta Đại Yến Hoàng Triều từng làm như thế, Thần Ngục Tông cũng liên hệ cùng ta Đại Yến Hoàng Triều thế lực đối nghịch, kết quả Đại Diễn Thánh Tông xuất thủ, ta đều bị không tiểu tổn thất. Đại Diễn Thánh Tông có thể cho phép bây giờ tình huống, nhưng là không cho phép ta điên cuồng khuyết trương. Nên như thế, đối với Niếp môn chủ ngươi tới nói không có quan hệ gì, Niếp môn chủ ngươi cũng không phải là Đại Diễn thần giới bên kia, Đại Diễn Thánh Tông ống chiều rộng. Nhưng là chiều rộng không tới Niếp môn chủ trên đầu ngươi. Vừa nói, Đại Yến tả tướng trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Niếp môn chủ, trong này là cùng Thần Ngục Tông cùng thu một chút thế lực cùng cường giả, trong đó có một chút tới, lão phu cũng cho ngươi ký hiệu xuống. Niếp thần tiếp qua ngọc giản, tả tướng, đa tạ, cái này một cái ngọc giản giá trị rất cao a. Tả tướng, liên quan tới ta còn có Đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội liên hợp vấn đề, một chút thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết tình huống. Nếu như Đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội còn không cùng còn lại thế lực liên hợp, vấn đề không lớn. Được, Niếp môn chủ, lão phu chờ ngươi tin tức tốt, về sau rồi đến Đại Diễn thần giới, đến ta Đại Yến Hoàng Triều làm khách. Đại Yến tả tướng cười nói. Nói xong, Đại Yến tả tướng đứng dậy, Niếp môn chủ, lần này thật là mạo muội tới chơi, lễ vật đều không có chuẩn bị lên một phần, lần kế tới nhất định bổ túc. Tả tướng quá khách sáo. Niếp môn chủ, cáo tử. Tả tướng ta đưa ngươi. Tiễn Đại Yến tả tướng rời đi, Niếp thần thần thức xuyên vào trong ngọc giản, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, Thần Ngục Tông thế lực đối nghịch, đối địch cường giả có không ít ta. Tới liền có mấy cái bán thánh cấp cường giả, có là độc hành nghĩa hiệp, có đến từ tương đối cường đại thế lực, bất quá cùng Thần Ngục Tông so sánh không kém ít. Có thế lực khó mà nói, nhưng là ba người kia độc hành nghĩa hiệp, nếu như có thể cho hắn gia nhập ta Trường Sinh môn, đó cũng không sai lầm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ba cái bán thánh cấp cường giả nhưng là rất cường lực lượng a. Đại Yến tả tướng trong ngọc giản tư liệu so khá tỉ mỉ, trong đó còn có máy truyền tin liên lạc dãy số, Niếp thần rất nhanh thêm 3 người kia bán thánh cấp cường giả dãy số. Bây giờ cường giả tụ tập, mọi người đều là tương đối chú ý có tin tức hay không, không tới 5 phút, Niếp thần thu vào một người trong đó bán thánh cấp cường giả đưa tin. Niếp môn chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Niếp thần lập tức trở về nói, lôi hỏa tôn giả, muốn mời ngươi còn có linh hồ tôn giả, ngân vũ tôn giả cùng một chỗ trò chuyện một chút, không biết ngươi có thời gian hay không. Đan đế tháp bên này mặt khác một tòa bên trong ngọn thần sơn, lôi hỏa tôn giả kinh ngạc. Ngân vũ huynh, linh hồ đạo hữu, Niếp thần muốn mời ta đi qua trò chuyện một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi hỏa tôn giả nói. Linh hồ tôn giả con mắt sáng lên, có thể à, Niếp thần trước cho Thần Ngục Tông thiệt thòi lớn, đây thật là đại khoái nhân tâm à, Thần Ngục Tông gần đây đều điệu thấp không ít. Ngân vũ tôn giả khẽ to mày, Niếp thần để cho ta đi qua, chỉ sợ là muốn lôi kéo ta gia nhập Trường Sinh môn. Ta đối với lần này cũng không có hứng thú gì, ta còn là thói quen một người độc lai độc vãng. Lôi Hỏa Tôn giả nói, Ngân Vũ huynh, đi qua nhìn một chút vẫn là có thể, ta cùng Niếp Thần có địch nhân chung, nghe một chút Niếp Thần nói cái gì cũng không sai. Ngân Vũ Tôn giả gật đầu, kia liền đi qua đi, lấy Niếp Thần thực lực vị trí, hắn mời ta đi qua, ta cũng không tiện không nể mặt mũi. Ta đây hồi Niếp Thần. Lôi Hỏa Tôn giả hồi một câu, Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Lôi Hỏa Tôn giả hắn tới, tới liền có thể nghĩ biện pháp lừa dối hắn gia nhập Trường Sinh môn. Rất nhanh Lôi Hỏa Tôn giả hắn đến. Niếp môn chủ. Lôi Hỏa Tôn giả hắn hành lễ nói. Niếp Thần hồi một lễ cười nói, ba vị đạo hữu, làm ngươi qua đây một chuyến, mời ngồi. Mấy người ngồi xuống, Niếp Thần mỉm cười nói, ba vị đạo hữu, ta giải ngươi một chút tư liệu, ngươi đều cùng Thần Ngục Tông có thù oán, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là tại đại diễn thần giới, qua cũng không phải là rất được a, cũng còn tốt ba vị lấy cùng với ngoài một chút cường giả có thể nâng đỡ lẫn nhau xuống, bằng không thì thời gian hội lại thêm khó chịu. Lôi Hỏa Tôn giả hắn khẽ nhíu mày. Niếp Thần nói, ba vị, ngươi đều là độc hành cường giả, không biết có hay không đổi chỗ khác sinh hoạt ý nghĩ. Ngân Vũ Tôn giả trầm giọng nói, Niếp môn chủ, cố thổ khó rời, ta cho tới nay đều không có ý nghĩ như vậy, không đúng vậy sẽ không còn ở lại đại diễn thần giới. Niếp Thần cười cười nói, Ngân Vũ Tôn giả, vậy sao ngươi không chọn gia nhập đại diễn thánh tông? Nếu là gia nhập đại diễn thánh tông, ngươi thời gian ngay lập tức sẽ tốt hơn. Ngân Vũ Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ cừu hận, rất đơn giản, gia nhập đại diễn thánh tông thời gian mặc dù tốt qua, nhưng báo không thủ. Thế cục trước mắt, ta gia nhập đại diễn thánh tông, đại diễn thánh tông cũng không khả năng làm ra diệt thần ngục tông quyết định, gia nhập đại diễn thánh tông, cái người lợi ích cần phải phục tùng tông môn lợi ích. Niếp Thần ánh mắt quét qua Linh Hồ Tôn giả cùng Lôi Hỏa Tôn giả, hắn là như vậy cùng Thần Ngục Tông có tương đối sâu thù hận, trong mắt của hắn cũng có vẻ cừu hận. Niếp Thần khẽ cười nói, ba vị, ngươi đã cùng Thần Ngục Tông có thù oán, vậy ngươi gia nhập Trường Sinh môn, có lẽ là một cái so sánh lựa chọn tốt. Lôi Hỏa Tôn giả khẽ lắc đầu nói, Niếp môn chủ, ta biết ngươi và Thần Ngục Tông có thù oán, Thần Ngục Tông ở trong tay ngươi thiệt thòi lớn, hắn cũng sẽ không quên lãng, nhưng thứ ta nói thẳng, coi như ta gia nhập Trường Sinh môn, Trường Sinh môn thực lực có thể so Thần Ngục Tông còn yếu không ít, ta căn bản là không thấy được diệt Thần Ngục Tông hy vọng. Niếp Thần đạm thanh nói, ba vị, nếu như ta cho ngươi thấy diệt Thần Ngục Tông hy vọng, hơn nữa hy vọng rất lớn, ngươi có hay không gia nhập Trường Sinh môn? Lôi Hỏa Tôn giả hắn truyền âm cho nhau đến. Ta cảm thấy phải không đáng tin cậy, Niếp Thần làm sao có thể cho ta nhìn thấy hy vọng rất lớn. Ngân Vũ Tôn giả đưa tin nói. Linh Hồ Tôn giả truyền âm nói, ta có thể nghe một chút, nếu quả thật hy vọng không lớn, đại không ta không gia nhập liền là, Niếp môn chủ chắc sẽ không miễn cưỡng ta. Nghe một chút đi. Lôi Hỏa Tôn giả nói. Tốt qua một hồi, Lôi Hỏa Tôn giả mở miệng nói, Niếp môn chủ, ngươi đã nói như vậy, nếu có hy vọng rất lớn, ta có thể gia nhập Trường Sinh môn, hiệu chung với ngươi, nhưng nếu như hy vọng không lớn, ta liền không thể gia nhập Trường Sinh môn, nên như thế về sau nếu có cần phải, ta có thể tiến hành hợp tác. Được. Niếp Thần cười gật đầu. Ba vị, làm phiền ngươi di động không tới ta không gian bảo vật bên trong, ta cho ngươi nhìn tiêu diệt Thần Ngục Tông hy vọng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Niếp Thần nói. Lôi Hỏa Tôn giả hắn có một chút ngập ngừng, tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong, cái này có thể bị nguy hiểm hay không? Ba vị, ta không đến nỗi gây bất lợi cho ngươi, nếu như muốn cưỡng ép để cho ngươi gia nhập Trường Sinh môn chuyện, ngươi đến bên này trực tiếp để cho ngươi cưỡng ép gia nhập liền có thể, nhưng kia không có ý nghĩa, ta Cố Hương câu có châm ngôn, tiêu mạnh xoay hổ ly không ngọt. Niếp Thần khẽ cười nói. Lôi Hỏa Tôn giả hắn gật đầu. Một giây kế tiếp Niếp Thần cùng Lôi Hỏa Tôn giả hắn đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Chương 542, Trường Sinh môn thực lực tăng vọt. Ba vị, chớ khẩn trương. Niếp Thần cười cười nói. Lôi Hỏa Tôn giả hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong đều vẫn là tương đối cảnh giác, nghe được Niếp Thần nói như vậy, Lôi Hỏa Tôn giả ho nhẹ một tiếng nói, Niếp môn chủ, như lời ngươi nói hy vọng ở đâu bên trong? Niếp Thần cười cười nói, ba vị đạo hữu, ngươi đối với ngươi một chút bạn cũ chắc hẳn rất quen thuộc. Lôi Hỏa Tôn giả hắn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa nói, Niếp Thần vung tay lên, Niếp Thần bên cạnh hắn không gian bức tường ngăn cản trở nên trong suốt, Lôi Hỏa Tôn giả hắn nhìn đến bảy cái thân ảnh quen thuộc. Là Niếp Thần trước bắt trừ Thần Ngục Tông tông chủ bên ngoài bảy cái bán thánh cấp cường giả. Cái này, Lôi Hỏa Tôn giả hắn không dám tin nhìn kia bảy cái bán thánh cấp cường giả. Niếp môn chủ, hắn là thật. Ngân Vũ Tôn giả có chút không tin, hắn suy nghĩ, có phải hay không là Niếp Thần cố ý làm con rối, hoặc là cho người biến thành hắn răng rớp. Niếp Thần khẽ cười nói, tự nhiên là thật. Một giây kế tiếp, kia bảy cái bán thánh cấp cường giả truyền ra hắn khí tức, Lôi Hỏa Tôn giả hắn lần này rõ ràng đoán được hắn là thật. Ba vị đạo hữu, đủ chưa? Niếp Thần khẽ cười nói. Lôi hỏa tôn giả hắn đắm chìm trong khiếp sợ một lúc lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhìn tới còn chưa đủ. Niếp thần nói bên kia không gian bức tường ngăn cản cũng biến thành trong suốt. Lôi hỏa tôn giả hắn nhìn đến thần ngục tông tông chủ, hắn bây giờ tại trận pháp bên trong chịu khổ, trong miệng không ngừng phát ra không giống người tiếng đều thảm thiết tiếng. Cái này, đây là thần ngục tông chủ. Ngân vũ tôn giả khiếp sợ nói. Là hắn, liền là hắn, hóa thành cho ta cũng sẽ không nhận sai. Linh hồ tôn giả cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt của nàng biến đỏ, muội muội nàng chết thần ngục tông chủ trong tay. Lôi hỏa tôn giả trầm giọng nói, là thần ngục tông chủ. Niếp thần cười cười nói, ta trước đi thần ngục tông một chuyến, bắt hắn, bây giờ đại diễn thần tông bên kia tin tức còn không có chuyển tới, thần ngục tông tổng bộ bên kia, bây giờ chỉ có 7 cái bán thánh cấp cường giả. Thần ngục tông bên này 10 cái bán thánh cấp cường giả, chiêu mộ 3 cái, tổng cộng 13 nửa thánh cấp cường giả. Linh hồ tôn giả nói, Niếp môn chủ, xin hỏi ta có thể khoảng cách gần nhìn nhìn thần ngục tông chủ, cùng hắn nói vài câu không? Niếp thần nói, linh hồ tôn giả, về sau có thể, bây giờ chuyện, không tốt lắm. Ta bây giờ muốn từ thần ngục tông chủ trong miệng biết nhiều hơn một chút bí mật, nếu như hắn nhìn thấy ngươi, trong miệng hắn bí mật không có dễ dàng như vậy đi ra. Ba vị đạo hữu, thế nào, hiện tại ngươi muốn gia nhập trường sinh môn sao? Ngân vũ tôn giả trước là nhất phản đối một cái, lúc này, hắn lại cái thứ nhất quỳ xuống, đại nhân, ta nguyện ý gia nhập trường sinh môn, lấy ngày nói làm thề, từ nay về sau thần phục môn chủ, trung thành với trường sinh môn, không bao giờ chống lại. Linh hồ tôn giả cùng lôi hỏa tôn giả cũng quỳ xuống, hai người đồng dạng phát xuống ngày nói lời thề, tình huống như vậy, hắn vẫn chưa yên tâm không còn gì để nói. Hơn nữa, hắn muốn báo thù, thần ngục tông chủ đều đã bị Niếp thần cho bắt, hắn khác địa phương, cũng không tìm được thần ngục tông chủ báo thù a. Ta Niếp thần, lấy trường sinh môn môn chủ thân phận, tiếp nạp ngươi gia nhập trường sinh môn. Hiện tại lên, ngươi ba người thành làm trường sinh môn trưởng lão. Niếp thần trịnh trọng mở miệng nói. Tham kiến môn chủ. Lôi hỏa tôn giả ba người hắn đồng thanh nói. Niếp thần rôi nhấc tay một cái, lực lượng cường đại tác dụng đến lôi hỏa tôn giả ba người hắn trên thân. Ba vị trưởng lão xin đứng lên, từ nay về sau, ta chính là một cái bên trong tông môn chiến hữu. Ta Niếp thần đối với địch nhân không lưu tình, nhưng đối với người mình vẫn là rất không sai. Một điểm này ngươi về sau sẽ biết. Lôi hỏa tôn giả cười nói, môn chủ. Phương diện này kỳ thực ta đã có qua một chút giải, ngươi đối với người mình xác thực rất tốt. Môn chủ, không biết bây giờ đại diễn thần giới bên kia tình huống gì? Niếp thần khẽ thở dài, thần ngục tông chủ mặc dù không là đặc biệt cảnh giác, nhưng là vẫn còn có chút lòng cảnh giác, thiết kế bắt hắn, nhưng hắn không gian bảo vật đều ở lại bên trong tông môn, hơn nữa còn cùng bên trong tông môn cường giả ước định thời gian không có liên hệ liền đại biểu xảy ra chuyện, thần ngục tông bây giờ tiến vào phòng ngự trạng thái. Phòng ngự trạng thái thần ngục tông không tốt làm. Bên này có chuyện, ta cũng chỉ có thể về tới trước. Trước mắt kế hoạch, trước nghĩ biện pháp giải quyết thần ngục tông đại trưởng lão hắn. Lôi hỏa tôn giả khe khẽ gật đầu, phòng ngự trạng thái thần ngục tông xác thực khó đối phó. Chẳng qua, chỉ cần thần ngục tông đại trưởng lão hắn ngược lại cũng bên dưới, thần ngục tông cơ bản cũng không có gì đó làm đầu. Tường đổ mọi người đẩy, thần ngục tông đắc tội chư nhiều thế lực, đến lúc đó thời gian thần ngục tông có lẽ chỉ có một cái đường có thể đi, phong sơn. Niếp thần nói, ba vị trưởng lão. Ngươi có thể có đối phó thần ngục tông đại trưởng lao hắn lương sách. Cái này một chuyện không có khả năng kéo dài thời gian dài, thần ngục tông đại trưởng lao hắn liền hội biết đạo tông môn tin tức, đến lúc đó thời gian hắn có thể trở lại tông môn, dù là không quay lại hồi tông môn, hắn lòng cảnh giác cũng sẽ tỉ như nay tăng cường rất nhiều. Ngân vũ tôn giả nói, môn chủ, đối phó thần ngục tông đại trưởng lao hắn không dễ dàng, chẳng qua lại lôi kéo một chút cường giả gia nhập trường sinh môn, cũng còn là không có vấn đề. Lôi hỏa tôn giả cười nói, môn chủ, ta là tán tu cũng có tán tu phạm vi, ta trong vòng còn có quan hệ không tệ cường giả, hắn sẽ không dễ dàng gia nhập nào đó cái thế lực, vốn lấy trường sinh môn biểu hiện ra thực lực, ta lại toàn lực lôi kéo, cũng có thể lôi kéo mấy cường giả gia nhập. Niếp thần con mắt sáng lên, đó cũng không sai, ba vị trưởng lão, ngươi đã gia nhập ta trường sinh môn, cũng ngươi cũng nên trọng mới nhận thức một chút ta trường sinh môn. Niếp thần vừa nói, Nam Cung Thiên Vũ hắn từng cái cường giả đến bên này. Ba vị đạo hữu, hoan nghênh ngươi gia nhập. Nam Cung Thiên Vũ mỉm cười nói, nàng thực lực mạnh nhất, căn cứ nàng mở miệng biểu thị hoan nghênh còn là tương đối thích hợp. Niếp thần cười nói, ba vị trưởng lão, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị, Nam Cung Thiên Vũ, nàng ngươi nên nhận thức, nhưng nàng thực lực có thể so ngươi phỏng chừng cao một chút, nàng đã nhận chủ bán thánh cấp bảo vật, nàng bây giờ đối phó 7 cái bình thường bán thánh cấp cường giả không có bao nhiêu vấn đề. Hai vị này, Lộ Trường Không, Niếp Nguyên Tế, hắn đều có được bán thánh khí, hai người đối phó hai cái bán thánh cấp cường giả không có vấn đề. Hai vị này, Quản Tư Hoánh, Phượng Ảnh Đồng, nàng gộp lại đối phó 6 cái bình thường bán thánh cấp cường giả không có vấn đề. Niếp thần giới thiệu xong xuôi, Lôi Hỏa Tôn giả hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, niếp thần thực lực của hắn so với hắn phòng trường cường đại hơn nhiều a. Niếp thần, Nam Cung Thiên Vũ, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoài Ánh. Hắn từng cái thực lực có thể nói đều so với hắn phòng trường càng cường đại hơn. Môn chủ, lấy trường sinh môn như vậy thực lực, ta nghĩ ta nói với năm nửa thánh cấp cường giả gia nhập chắc không có vấn đề. Lôi Hỏa Tôn giả có chút kích động nói. Niếp thần nói, Lôi Hỏa trưởng giả, thật có thể 5 cái. Đại diện Thánh Tông rất mạnh, hắn cường giả như vậy không gia nhập đại diện Thánh Tông, gia nhập ta trường sinh môn. Lôi Hỏa Tôn giả cười nói, môn chủ, một mặt ta đã gia nhập, ta đối hắn vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Mặt khác, đại diện Thánh Tông quá cổ lão, như vậy thế lực, bên trong tông môn tình huống phức tạp, nếu như không cẩn thận cuốn vào hệ phái nội đấu bên trong, phía sau gia nhập cường giả rất có thể trở thành vật hy sinh. Hơn nữa như vậy tương đối cố hóa thế lực, gia nhập muốn lấy được rất nhiều chỗ tốt cũng không dễ dàng, tóm lại một câu nói. Đối với tán tu tới nói, đại diện Thánh Tông như vậy thế lực nước sâu. Trường sinh môn thì bất đồng, trường sinh môn ưu thế lớn nhất là đoàn kết. Hơn nữa mọi người đều biết, trường sinh môn theo Hứa gia, theo Thần Ngục Tông phải đến lượng lớn tài nguyên, tương đối giàu có. Lôi Hỏa Tôn giả hắn đều là sống vô số năm lão quái vật, hắn ánh mắt đều là rất độc, hắn một cái cũng có thể thấy được, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái quan hệ rất tốt. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng nàng đều là Niếp Thần nữ nhân, trường sinh môn mạnh nhất liền là Niếp Thần. Liền là Nam Cung Thiên Vũ các loại, Phượng Ảnh Đồng nàng đến lúc đó thời gian chắc chắn cũng hội tăng lên, trường sinh môn muốn náo nội loạn cũng không dễ dàng. Ngân Vũ Tôn giả nói, môn chủ, ta quan hệ tương đối tốt mấy cường giả kỳ thực cũng tới, ta hiện tại liền thông chi hắn tới xem một chút. Có thể a? Niếp thần cười nói. Rất nhanh, Ngân Vũ Tôn giả hắn mấy người bằng hữu tới, trong vòng nửa giờ, Ngân Vũ Tôn giả hắn mấy người bằng hữu toàn bộ gia nhập trường sinh môn. Cái này mấy cường giả là 5 cái. Thêm Ngân Vũ Tôn giả hắn, trường sinh môn trong thời gian ngắn ngủi chợt tăng 8 cái bán thánh cấp cường giả. Trường sinh môn đỉnh phong cường giả, đã đủ để đối phó 30 cái lấy lên bình thường bán thánh cấp cường giả. Cái này nếu như truyền đi, Thần Ngục Tông đại trưởng lao hắn chỉ sợ lập tức chạy trốn, trường sinh môn nhiều cường giả như vậy đối với hắn mà nói quá nguy hiểm. Chương 543, Bốn Phương Liên Hợp. Hai vị hội trưởng. Niếp thần chắp tay cười hành lễ, Đan Đạo Sư Công Hội hội trưởng Đan Vô Cực. Khi đạo sư công hội hội trưởng Âu Dương Thiên Giã đến hắn nơi này. Niếp môn chủ. Đan Vô Cực hắn đáp lễ. Niếp thần ha ha cười nói, hai vị hội trưởng ngươi khách khí à, vẫn là cùng trước một dạng, gọi ta một tiếng Niếp thần liền có thể, mời vào bên trong. Rất nhanh Niếp thần hắn đến khách điện, ba người ngồi xuống, Đan Vô Cực mỉm cười nói, Niếp thần, ta không là người ngoài, gọi ta tới, có chuyện gì? Niếp thần nghiêm mặt nói, hai vị hội trưởng, có hai người sự tình cùng ngươi thảo luận một chút. Thứ một chuyện. Nếu như ta muốn bắt Thần Ngục Tông đại trưởng lao hắn, không biết hai vị hội trưởng có thể hay không cung cấp một chút bang trợ. Ta trưởng sinh môn, bây giờ đỉnh phong sức mạnh lớn khái tương đương với hơn 30 bán thánh cấp cường giả, trực tiếp bắt Thần Ngục Tông đại trưởng lao hắn, còn có chút miễn cưỡng. Đan Vô Cực hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp thần hắn đỉnh phong thực lực, đã tương đương với hơn 30 bán thánh cấp cường giả. Cái này có thể to lớn mà vượt qua hắn phòng trường. Niếp thần, ngươi nói thật. Đan Vô Cực nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, hội trưởng, như vậy sự tình ta cũng sẽ không nói đùa với ngươi, hôm nay liền có 8 cái bán thánh cấp cường giả gia nhập ta trường sinh môn. Thiên vũ thực lực đề thăng, bây giờ một người liền có thể đối phó 7 cái bình thường bán thánh cấp nhân vật, chính ta đối phó 6 cái không có vấn đề quá lớn. Đan Vô Cực hắn suy nghĩ, hai vị hội trưởng, bao gồm Thần Ngục Tông tông chủ tại nội, Thần Ngục Tông bây giờ có 8 cái bán thánh cấp cường giả đã bị ta bắt, hắn ngay tại ta bảo vật trong không gian. Niếp thần lại một viên bom nguyên tử vứt ra. Đan Vô Cực hắn một lần nữa thật sâu khiếp sợ, luyện thần tông tông chủ như vậy nhân vật nhưng là cực kỳ lợi hại, thì đã bị Niếp thần bắt sống, hơn nữa còn có mặt khác 7 cái bán thánh cấp cường giả. Đan Vô Cực hắn nhanh chóng cân nhắc, nếu như hành động, không thể nghi ngờ giao hảo trường sinh môn, lấy trường sinh môn thực lực, cái này rất không tồi. Đắc tội Thần Ngục Tông, hắn ngược lại không phải là quá quan tâm, Niếp thần nếu như hành động, chỉ sợ Thần Ngục Tông đại trưởng lao hắn liền không có mấy người có thể sống sót. Sống sót có thể cũng sẽ bị bắt sống. Đến mức Thần Ngục Tông tông môn bên kia, đến lúc đó thời gian tưởng đổ mọi người đầy, hắn phương thức tốt nhất liền là Phong Điệu Sơn môn tị nạn, nếu không giải tán, hắn cũng sẽ bị không ngừng đuổi giết. Niếp thần nói, hai vị hội trưởng, chờ lát nữa đại yến tả tướng sẽ tới, ta trước cùng hắn nói qua phương diện này, hắn cự tuyệt, nhưng bây giờ ta trưởng sinh môn nhiều 8 cái bán thánh cấp cường giả, nếu như hai vị hội trưởng có thể giúp một tay, đại yến tả tướng nơi đó. Ta muốn hắn hỗ trợ có khả năng cũng sẽ tương đối đại, đến lúc đó thời gian tụ tập ta mấy địa phương lực lượng, bắt thần ngục tông đại trưởng lao hắn chắc chắn không có có vấn đề gì. Trên người hắn chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, ta trưởng sinh môn, đến lúc đó thời gian chỉ chiếm 3 phần 10 chỗ tốt, đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội mỗi bên chiếm 2 phần 10, đại yến hoàng triều chiếm 3 phần 10 chỗ tốt. Lấy trưởng sinh môn thực lực, chỉ chiếm 3 phần 10 chỗ tốt, đây là to lớn cho lợi, đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội, vốn là không chiếm được 2 phần 10 chỗ tốt. Đan vô cực mở miệng nói, Niết thần, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Hội trưởng, tụ tập ta mấy địa phương lực lượng, ta lực lượng có thể đạt tới thần ngục tông đại trưởng lao thực lực của hắn 4 lần. Lấy 4 lần lực lượng, còn có ta cho hắn tới một cái đột nhiên tập kích, hơn 90% chắc chắn thành công hắn một cái đều chạy không thoát. Niết thần tự tin nói. Đan vô cực khẽ gật đầu, như vậy chuyện, đan đạo sư công hội có thể xuất động 7 tên bán thánh cấp cường giả, 1.000 thần đế cấp cường giả. Âu Dương Thiên Giã cười nói, ta đây khí đạo sư công hội, cũng xuất 7 tên bán thánh cấp cường giả, 1.000 thần đế cấp cường giả, hắn để cho ngươi sai. Niếp thần giơ lên chén trà cười nói, hai vị hội trưởng, như vậy, ta lấy trà thay rượu, kính hai vị một ly. Mọi người đều là chính mình, không nên khách khí. Đan vô cực cười nói. Ba người rất nhanh tiếp tục thương lượng một chút tỉ mỉ. Niếp thần hắn nơi này đàm phải không sai biệt lắm, đại yến hoàng triều tả tướng tới, gặp mặt tự nhiên lại là một hồi chào hỏi. Hai vị hội trưởng, tả tướng, không như tiến vào ta bảo vật trong không gian nói một chút. Niếp thần cười nói. Đan vô cực hắn gật đầu, hắn tự nhiên không lo lắng Niếp thần hại hắn, đại yến tả tướng mặc dù nghi ngờ, nhưng đan vô cực hắn cũng không có vấn đề, hắn cũng gật đầu. Tả tướng, liên quan tới liên hợp đối phó thần ngục tông sự tình, ta lại nói một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước đại yến tả tướng là cự tuyệt, nhưng là, thấy được Niếp thần thực lực của hắn, cộng thêm đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội gia nhập, cộng thêm hắn nhìn đến thần ngục tông chủ hắn, đại yến tả tướng cũng động tâm. Tả tướng, ngươi cũng nhìn đến, thần ngục tông về sau thực lực chắc chắn không thể so với trước đây, đại yến hoàng triều muốn cùng thần ngục tông cùng một chỗ lại ngăn được đại diện thánh tông khó khăn. Niếp thần cười nhạt nói, nhưng ta trường sinh môn, bây giờ thực lực đã rất mạnh mẽ. Đại yến hoàng triều nếu như cùng ta trưởng sinh môn kết làm minh hữu, như vậy đại diện thánh tông chắc sẽ không động đại yến hoàng triều. Tả tướng, sự tình đã đến như vậy mức độ, ta trưởng sinh môn hành động là cần phải, không quản đại yến hoàng triều thêm không gia nhập. Tả tướng suy nghĩ, nếu như không gia nhập, chỉ sợ đại yến hoàng triều đến lúc đó thời gian thì không phải là trưởng sinh môn minh hữu, đến lúc đó thời gian đại diện thánh tông hội sẽ không đối phó đại yến hoàng triều. Hơn nữa, không phải minh hữu, trường sinh môn về sau hội sẽ không đối phó đại yến hoàng triều đều là vấn đề. Trường sinh môn thực lực, tả tướng bây giờ rất là kinh hãi, thần ngục tông tông chủ hắn lại đều bị Niếp thần cho bắt sống, điều này thật sự là hơi dọa người. Tốt qua một hồi, tả tướng nói, Niếp môn chủ, nếu như đến lúc đó thời gian diệt thần ngục tông sản nghiệp phương diện. Niếp thần khẽ cười nói, tả tướng, đây là phía sau sự tình. Chuyện này cũng không phải ta ở chỗ này có thể thảo luận đi ra. Đến lúc đó thời gian chắc chắn cũng không thiếu thế lực dính vào, đại diện thánh tông có thể đều sẽ xen vào. Tả tướng, nếu như ngươi đồng ý, ta không giữ quy tắc làm lập tức hành động. Nếu như ngươi không đồng ý, ngươi liền làm như không biết chuyện này. Tả tướng hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta đại yến hoàng triều cường giả bây giờ tại ta bảo vật trong không gian, hắn cái này liền có thể đi ra, ta tạm thời đều nghe người chỉ huy. Đan vô cực cười nói, ta đây liền trở về một chuyến. 2 phút thời gian liền có thể tập hợp cường giả, chuyện này nếu như hành động, nghi tốc chiến tốc thắng. Mọi người hợp tác vui vẻ. Âu Dương Thiên Giã cười nói. Rất nhanh Đan vô cực cùng Âu Dương Thiên Giã rời đi, 2 phút sau hắn đều một lần nữa trở lại Niếp thần bên này, hắn không gian bảo vật nội đều đã có phần lớn cường giả. Bên này bây giờ rất nhiều cường giả lui tới, căn bản cũng không có bao nhiêu cường giả giật mình, Niếp thần vốn là đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội phó hội trưởng. Chư vị, thành bại nhất cử ở chỗ này. Mọi người đồng thời cố gắng. Niếp thần mở miệng, ánh mắt của hắn quét qua phần lớn cường giả, trường sinh môn hơn 2.000 thần đế cấp cường giả, đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội 2.000 thần đế cấp cường giả, đại yến hoàng triều cũng có mấy trăm cái thần đế cấp cường giả, đại yến hoàng triều số lượng mặc dù ít một chút, nhưng trung bình thực lực cao hơn không ít. Bán thánh cấp cường giả phương diện, đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội mỗi bên 7 cái. Trường sinh môn 10 nhiều cái bán thánh cấp cường giả. Thực tại chiến lực có thể so với hơn 30 bình thường bán thánh cấp cường giả. Đại yến hoàng triều 10 cái bán thánh cấp cường giả liên hợp đến cùng một chỗ, đây là cực kỳ khủng bố lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần khống chế hóa thành vi trần tiêu giao giới đến gần thần ngục tông đại trưởng lao hắn bên này, hắn là như vậy tại một món bảo vật hình thành bên trong ngọn thần sơn, thần ngục tông tới 10 cái bán thánh cấp cường giả, mới hấp thu 3 cái, 13 nửa thánh cấp cường giả có 4 cái nhìn chằm chằm thần sơn 4 cái phương hướng khác nhau. Trừ cái đó ra, toàn bộ thần sơn không ít thần đế cấp cường giả xuất lực thủ hộ lấy, thần sơn phòng ngự bây giờ thập phần cường đại. Dù là chẳng qua là thần ngục tông đại trưởng lao hắn nói, trường sinh môn thực lực cũng không yếu, thần ngục tông đại trưởng lao hắn cũng không muốn bị trường sinh môn cho tập kích. Đại trưởng lão, Đan Vô Cực cùng Âu Dương Thiên Giã đến Niếp Thần nơi đó, Tư Đồ Tả tướng cũng ở đó một bên, không biết hắn sẽ có hay không có đối phó ta âm mưu. Thần Ngục Tông một cái cường giả nói. Thần Ngục Tông đại trưởng lão bình tĩnh nói, hắn hẳn là đang thương lượng liên minh lấy được danh ngạch, liên hợp lại canh lời nói có trọng lượng. Âm mưu tạm thời cũng sẽ không, nếu như hao tổn lực lượng, hắn danh ngạch liền hội chịu ảnh hưởng, đến lúc đó thời gian tiến vào quá cổ thần miếu lấy được chỗ tốt cũng hội chịu ảnh hưởng. Tư Đồ Tả tướng hẳn là minh bạch, Đại Yến Hoàng Triều mặc dù cùng ta Thần Ngục Tông đấu tranh không ít, nhưng kỳ thật Đại Yến Hoàng Triều cùng ta Thần Ngục Tông là môi hở răng lạnh quan hệ. Mặt khác Đan Vô Cực cùng Âu Dương Thiên Giã, hắn mặc dù ủng hộ Niếp Thần, nhưng nếu như có thể cho công hội mang đến to lớn nguy hiểm, hắn sẽ không theo Niếp Thần đi. Chỉ Trường Sinh môn người, coi như hắn toàn bộ tới, ta cũng không sợ. Bắt đầu từ ngày mai bắt đầu quyết định tiến vào quá cổ thần miếu danh lạch, mọi người tối nay nghỉ ngơi cho khỏe. Chương 544, cực tốc hành động. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cẩn thận quan sát, Thần Ngục Tông đại trưởng lão Thần Sơn. Niếp đại ca, vừa vặn ta hỏi thăm một chút khống chế hai cái Thần Ngục Tông cường giả, một người trong đó cùng Thần Ngục Tông đại trưởng lão quan hệ không tệ, hắn nói thế nào tiến vào cái này Thần Sơn. Quản tư Hoánh đột nhiên nói, Niếp Thần con mắt sáng lên, ngược lại là quên một điểm này, mặc dù hắn cũng có nắm chắc tiến đi, nhưng có thể trực tiếp tiến vào, hắn còn phí cái này một cái tâm lực làm gì. Rất nhanh Niếp Thần cặn kẽ hỏi kia một cái cường giả Thần Sơn trận pháp tình huống. Sau 5 phút, Tiêu Giao Giới lặng lẽ tiến vào Thần Sơn bên trong, Niếp Thần có thể cảm ứng được từng cỗ một khí tức cường đại, đó là Thần Ngục Tông từng cái bán thánh cấp cường giả. Các vị, theo kế hoạch làm việc, công kích, phong tỏa Thần Sơn, không nên để cho Thần Ngục Tông bất kỳ một cái nào cường giả trốn. Niếp Thần trầm giọng nói. Một giây kế tiếp, Niếp Thần hắn phần lớn cường giả trong nháy mắt xuất hiện ở Thần Ngục Tông đại trưởng lao hắn nơi ở cái này một cái thần sơn nội. Hưu. Niếp Thần xuất hiện ở một cái bán thánh cấp cường giả phụ cận, mới xuất hiện, hắn lập tức xuất thủ, phi đao vô ảnh lấy vô cùng đáng sợ tốc độ trong nháy mắt xông về kia một cái bán thánh cấp cường giả. Tại đây thần sơn bên trong, lại có 4 cái bán thánh cấp cường giả nhìn chằm chằm bốn phía, cái này một cái bán thánh cấp cường giả là an tâm tu luyện đến, hắn nào nghĩ tới lúc này sẽ có kinh khủng công kích. Chờ cảm giác được nguy hiểm, Niếp Thần phi đao đã trong nháy mắt đi vào cái này một cái bán thánh cấp cường giả trong đầu, phi đao buộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, cái này một cái cường giả linh hồn lập tức bị to lớn trùng kích ngất đi. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này một cái bán thánh cấp cường giả tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong, mặt khác một chỗ, Nam Cung Thiên Vũ một chút không chậm, nàng bây giờ nhưng là có được lấy một địch bảy thực lực, trong nháy mắt. Một cái bán thánh cấp cường giả trực tiếp bị nàng đóng băng lên thu được chính mình bảo vật trong không gian. Giết. Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ bắt sống 2 cái, địa phương còn lại, Phượng Ảnh Đồng nhóm cường giả đều là trực tiếp ra tay giết, hắn bắt sống nói không chừng hội xảy ra vấn đề. Phúc. Phúc. Niếp Thần hắn cũng không cùng một thời gian đối phó Thần Ngục Tông hắn hết thảy bán thánh cấp cường giả, chỉ là đối phó trong đó 7 cái, Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ mỗi người bắt sống 1 cái, mặt khác 5 cái, vô cùng ngắn trong thời gian toàn bộ bị miểu sát. Cái này 5 cái bị giết cường giả, từng cái bên cạnh đều là nhiều cái bán thánh cấp cường giả, cứ thế ít gấp 5 lần lực lượng đột nhiên tập kích, hắn có thể còn sống sót mới là lạ. A. Địch tấn công. Toàn bộ thần sơn không ít địa phương vang lên tiếng kêu thảm thiết, đó là Thần Ngục Tông từng cái thần đế cấp cường giả nhanh chóng bị Niếp Thần hắn một phen này thần đế cấp cường giả tàn sát. Không được. Đại trưởng lão tại thần sơn đỉnh chóp nhất bế quan, hắn bên này phòng ngự canh mạnh hơn một chút. Niếp Thần ngay lập tức cũng không có an bài cường giả giết Thần Ngục Tông đại trưởng lão. Niếp Thần hắn xuất thủ, giết chóc lên, đại trưởng lão ngay lập tức sẽ cảm ứng được. Trong nháy mắt đại trưởng lão thần thức liền khuyết tán ra, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này bên trong ngọn thần sơn, hắn vốn là có 13 nửa thánh cấp cường giả, bây giờ, bán thánh cấp cường giả chỉ có 5 cái. Mà Niếp Thần hắn bên này, 30-40 bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả, Niếp Thần hắn bên này số lượng cũng là Thần Ngục Tông gấp mấy lần. Tất cả mọi người, toàn lực trốn. Đại trưởng lão giận dữ hét, hắn nói lập tức vận dụng một chương cất giấu vật quý giá cường đại đào mệnh quyển trục, nhưng là, quyển trục sử dụng, đại trưởng lão còn tại nguyên chỗ. Bên này đã bị Niếp Thần hắn hoàn toàn phong kín. Muốn chạy trốn? Không có dễ dàng như vậy. Ngừng, Niếp Thần, dừng tay. Ta đầu hàng. Đại trưởng lão một lần nữa hét lớn, chính mình cũng trốn không thoát, đại trưởng lão nói những người còn lại muốn chạy trốn xuống căn bản cũng không có thể, lớn như vậy thực lực sai biệt, Niếp Thần nếu như hắn ra tay toàn lực, nửa phút không muốn, hắn liền hội bị chết sạch. Trước dừng một chút, Niếp Thần mở miệng, đại trưởng lão, ngươi lập tức từ bỏ chống lại tập hợp tới, không có tập hợp tới, chết. Ngắn ngủi mấy giây thần ngục tông đại trưởng lão hắn toàn bộ tập hợp tới, bị Niếp Thần hắn phần lớn cường giả vây quanh, đại trưởng lão vành mắt tận rách lạnh lùng nói, Niếp Thần, ngươi muốn vén lên ta thần ngục tông cùng ngươi trưởng sinh môn huyết chiến. Niếp Thần lạnh lùng nói, đại trưởng lão, không phải ngươi thần ngục tông muốn gây sự. Mọi người đều là có mắt, ngươi thần ngục tông nhận tội không nên tuyển người. Phong cấm hắn tu vi, ai phản kháng, giết. Thần ngục tông đại trưởng lão hắn từng cái hung tợn nhìn chằm chằm Niếp Thần, bất quá hắn ngược lại là không có dám phản kháng. Rất nhanh hắn toàn bộ bị giam cầm tu vi bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Hiu, hiu. Trong chiến đấu thần sơn trận pháp có địa phương hỏng mất, bên này có mãnh liệt năng lượng ba động truyền đi, đan đế tháp bên này bây giờ có thể là cường giả như mây, rất nhanh thì có không ít cường giả tới. Những cường giả kia không có tiến vào thần sơn, nhưng là, hắn có thể rõ ràng nhìn đến thần sơn nội tình huống, thần sơn bên trong không ít địa phương có chiến đấu vết tích, thần ngục tông bên này, rất nhiều cường giả ngã vào trong vũng máu, thần đế cấp cường giả có mấy trăm cái, trong đó còn có mấy cái bán thánh cấp cường giả. Những người này trên thân bảo vật Niếp Thần thu, thi thể thu không có gì dùng. Chư vị, ngượng ngùng, quấy nhiễu mọi người thanh ngộng. Niếp Thần đến thần sơn bên ngoài chắp tay một cái nói. Thần ngục tông uy hiếp ta, mới vừa giải quyết một cái vấn đề. Hiện đang vấn đề đã giải quyết được, mọi người có thể tiếp tục trở lại nghỉ ngơi cho khỏe, tương lai còn có chính sự đây. Niếp Thần cười nói. Từng cái cường giả trong lòng khiếp sợ, theo năng lượng ba động truyền ra đến hắn tới, cái này mới bao lâu, bên này chiến đấu lại liền kết thúc. Thần ngục tông phần lớn cường giả tử vong, còn lại cường giả chỉ sợ cũng đã bị bắt sống. Niếp môn chủ, ta đây liền không quấy rầy nhiều. Một cái bán thánh cấp cường giả chắp tay một cái tiêu thất. Niếp môn chủ, cáo tử. Còn lại cường giả cũng rối rít rời đi, Niếp Thần cho hắn rời đi, nếu như hắn không rời đi, bị dính líu vào liền không được. Tả tướng, hai vị hội trưởng, mọi người đều không có cái gì tổn thất chứ. Niếp Thần cười nói. Đại yến tả tướng, Đan Vô Cực, Âu Dương Thiên Giã hắn tham gia hành động. Nhưng chính hắn bây giờ kỳ thực đều còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, hành động quá nhanh. Đại yến tả tướng hắn nói mấy phe thực lực cường đại, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hơn nữa hắn bên này căn bản cũng không có tổn thương gì. Đừng nói chết người, coi như bị thương nặng đều không có một, chỉ có số ít mấy cái kẻ xui xẻo bởi vì phối hợp cảm thụ không được tốt cho lắm một chút bị thương nhẹ. Niếp môn chủ, ngươi trưởng sinh môn quá lợi hại. Đại yến tả tướng nói, hắn thầm kinh hãi. Cũng còn tốt trước tuyển trạch cùng trường sinh môn chung nhau hành động. Nếu như không có chung nhau hành động, trường sinh môn diệt thần ngục tông đại trưởng lao hắn, đến lúc đó thời gian đại yến hoàng triều nhất định sẽ đi cạnh tranh thần ngục tông địa bàn, rất có thể cùng trường sinh môn nổi lên va chạm. Niếp Thần cười cười nói, tả tướng, thuận lợi như vậy, cũng nhiều thua thiệt đại yến hoàng triều, đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội bằng trợ, chỉ ta trường sinh môn cũng không được. Đại yến tả tướng lắc đầu một cái, ngươi có thể lặng lẽ tiến vào, còn có ngươi trường sinh môn thực lực. Chỉ ngươi trường sinh môn chắc có thể làm được, chẳng qua là có thể sẽ có một chút tử thương. Niếp Thần đạm thanh nói, ta tình nguyện cho ra đi không ít chỗ tốt, cũng không tình nguyện ta trường sinh môn cường giả xuất hiện tử thương. Vật ngoại thân, không có ta trường sinh môn cường giả tính mạng trọng yếu. Nghe được Niếp Thần lời này, trường sinh môn phần lớn cường giả trong lòng cảm kích, nếu như Niếp Thần chỉ là nói một chút lời nói xuông, hắn căn bản sẽ không tin, nhưng Niếp Thần vẫn thật là làm như vậy. Những thứ kia thần đế cấp cường giả rõ ràng. Nếu như chẳng qua là trường sinh môn hành động, Niếp Thần chúng nhân viên nồng cốt tử vong có khả năng là cực thấp, chỉ hắn có thể sẽ có một chút tử vong. Niếp môn chủ nói không sai. Tả tướng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, tả tướng, ta phân phối một chút chỗ tốt, án trước nói, ta trường sinh môn 3 phần 10 chỗ tốt, đại yến hoàng triều 3 phần 10, đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội, mỗi bên 2 phần 10 chỗ tốt. Chương 545, đại diện thánh tông thư mời. Đại diện thánh tông tại đan đế tháp bên này trụ sở. Đại diện Thánh Tông Tam trưởng lão bị đánh thức. Rất nhanh Đại diện Thánh Tông Tam trưởng lão nói tình huống. Giết thật tốt, ha ha. Đại diện Thánh Tông Tam trưởng lão cười to, Thần Ngục Tông nhiều cường giả như vậy tử vong, vẫn cùng Trường Sinh môn kết đại thủ, Thần Ngục Tông thực lực chắc chắn không ngừng hạ xuống. Cái này đối với ta Đại diện Thánh Tông tới nói, nhưng là ngày chuyện thật tốt. Đại diện Thánh Tông thực lực mạnh mẽ, có hơn 10 cái bán thánh cấp cường giả, nhưng Đại diện Thánh Tông còn là muốn tiếp tục phát triển, cuộc chiến tài lợi ích cũng rất lớn. Thần Ngục Tông nếu như ngã xuống, sẽ có phần lớn lợi ích ngược lại, lấy Đại diện Thánh Tông thực lực chắc chắn có thể được không ít lợi ích. Mà lâu dài hơn tới nói, Thần Ngục Tông ngã xuống, Đại Diện Thánh Tông còn có thể dần dần như tầm ăn lên bao gồm Đại Yến Hoàng Triều tại nội thế lực, Đại Diện Thánh Tông phát triển có thể tăng nhanh. Tam trưởng lão, ta có cần hay không phái người trở về gia tộc, báo cho biết bên này tình huống? Tam trưởng lão suy nghĩ một biết nói, cái này ngược lại không dùng, Thần Ngục Tông còn có rất nhiều cường giả, trong thời gian ngắn, Thần Ngục Tông ngược lại cũng không. Vẫn phải cho Trường Sinh Môn cùng Thần Ngục Tông đến lúc đó thời gian tái đấu đấu. Tra một chút bây giờ Trường Sinh Môn cùng Đại Yến Hoàng Triều quan hệ. Còn nữa, cho Niếp Thần nơi đó tiễn thư mời, lão phu muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Tam trưởng lão, thời gian đây. Hôm nay tương đối trễ, bắt đầu ngày mai tiến hành danh ngạch tranh đoạt. Tam trưởng lão nói, ngay bây giờ, bằng vào ta Đại Diện Thánh Tông thực lực, chẳng lẽ trễ một chút, lại không thể mời Niếp Thần tới trò chuyện một chút. Lão phu muốn nhìn một chút Niếp Thần là dạng gì ý nghĩ, nếu như Thần Ngục Tông ngã xuống, Trường Sinh Môn đến lúc đó thời gian thay thế Thần Ngục Tông vị trí. Vậy đối với ta Đại Diện Thánh Tông tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Vâng, Tam trưởng lão. Mặt khác một chỗ, Trận Đạo Sư Công Hội hội trưởng Bách Lý Giới vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng nhận được tin tức. Thời gian ngắn ngủi liền giải quyết Thần Ngục Tông hơn 10 bán thánh cấp cường giả, thực lực này thật đúng là kinh người. Bách Lý Giới thầm nghĩ trong lòng, hắn cho Thi Tâm bà bà đi một đạo thông tin. Thi Tâm bà bà cũng không có qua đến, bất quá đối với Thi Tâm bà bà tới nói, nàng không tới đạt được 2-3 cái danh ngạch cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thi Tâm bà bà bốn chữ này, đó chính là kinh khủng bảng hiệu. Nói, không bao lâu, Thi Tâm bà hồi phục lại, chỉ có đơn giản 3 chữ. Vô song, có đúng hay không suy nghĩ đem Niếp Linh cho đổi. Niếp Thần thực lực của hắn không ngừng tăng lên, rất kinh người, Nam Cung Thiên Vũ bây giờ thực lực phỏng trừng không giới ngươi, về sau. Bách Lý Giới lo lắng một lần nữa đi một đạo thông tin. Thông Thiên Thánh Đan, nếu không không bàn nữa. Bách Lý Giới cười khổ, Niếp Thần là biểu hiện ra rất thực lực cường đại, nhưng đối với Niếp Thần có thể được lấy Thông Thiên Thánh Đan, Bách Lý Giới cũng biểu thị hoài nghi. Coi như đạt được Thông Thiên Đạo Quả, muốn luyện chế ra tới Thông Thiên Thánh Đan cũng quá khó khăn. Luyện chế như vậy đồ vật, cho dù là đỉnh phong thế lực, cũng chỉ có thể triệu tập rất nhiều đan đạo cao thủ nghiên cứu thảo luận, đang thảo luận so thời gian hơi dài sau mới có thể cẩn thận bắt đầu luyện đan, luyện chế nhất định là bán thánh cấp đan đạo cường giả. Môn chủ, Đại Diện Thánh Tông đưa tới thư mời. Hồ Duyên Tu cung kính đem một phần thư mời có đến Niếp Thần phía trước. Niếp Thần tiếp qua thư mời, rất nhanh Niếp Thần nhìn thư mời, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, Đại Diện Thánh Tông phản ứng rất nhanh a, hiện tại mời hắn đi qua. Thiên Vũ, bồi ta đi một chuyến Đại Diện Thánh Tông trụ sở. Niếp Thần đưa tin nói. Rất nhanh Nam Cung Thiên Vũ đến Niếp Thần bên cạnh, nửa phút Niếp Thần hắn liền đến Đại Diện Thánh Tông trụ sở, một tòa thật to thần sơn đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Niếp môn chủ, Nam Cung đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Đại Diện Thánh Tông Tam trưởng lão nên đón đến thần sơn cánh cửa cười to nói, trừ Đại Diện Thánh Tông Tam trưởng lão, Đại Diện Thánh Tông còn có còn lại một chút cường giả nên đón. Mộ Dung trưởng lão khách sáo. Niếp Thần chắp tay cười nói, Đại Diện Thánh Tông Tam trưởng lão tên gọi Mộ Dung Phong thật lâu trước đây cũng đã là bán thánh cấp cường giả, thực lực so với bình thường bán thánh cấp nhân vật lợi hại rất nhiều, một cái phòng trừng có thể đối phó 5 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Niếp môn chủ, đêm khuya quấy rầy. Thật sự là nóng lòng muốn cùng Niếp môn chủ trò chuyện một chút ta. Mộ Dung Phong cười nói. Xin mời. Niếp Thần hắn đến bên trong ngọn thần sơn trong một cái đại điện. Niếp Thần hắn bên này 2 cái người, Đại Diện Thánh Tông bên này cũng là 2 cường giả. Một cái khác nhìn qua tương đối trẻ tuổi, là Đại Diện Thánh Tông Thánh Tử một trong. Đại Diện Thánh Tông Thánh Tử là có được tông chủ quyền thừa kế lực trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Bây giờ Đại Diện Thánh Tông hết thể có được 3 gã Thánh Tử, tới chẳng qua là một tên trong đó, Tiêu Thượng Quan Kiếm Nhân. 3 cái thánh tử bên trong, Thượng Quan Kiếm Nhân trở thành Đại Diện Thánh Tông tông chủ tỷ lệ thấp nhất. Niếp môn chủ, tối nay chẳng qua là nghe được tin tức, không nhìn thấy Trường Sinh môn hành động, thật là tiếc nuối a. Mộ Dung Phong uống miếng trà hơi mỉm cười nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Mộ Dung trưởng lão nói đùa, Đại Diện Thánh Tông mạnh mẽ vô cùng, ta đây cái chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, không ra gì. Thời gian đi qua mấy phút, Niếp Thần cùng Mộ Dung Phong còn không có hàn huyên tới chính đề. Khu, Niếp môn chủ, không biết Trường Sinh môn có hay không có đi Đại Diện thần giới bên kia phát triển ý nghĩ. Thượng Quan Kiếm Nhân mở miệng dò hỏi. Niếp Thần nhìn về Thượng Quan Kiếm Nhân, Thượng Quan Kiếm Nhân thiên phú thực lực hay là rất mạnh mẽ, thần đế viên mãn tu vi, thành niên cũng không phải rất lớn, nhưng Thượng Quan Kiếm Nhân dường như có một chút điểm không kiên nhẫn a. Mộ Dung Phong cười cười nói, Niếp môn chủ, cái vấn đề này lão phu kỳ thực cũng muốn biết, cùng Già Lam thần giới so sánh, Đại Diện thần giới ngược lại là lại thêm thích hợp phát triển. Niếp Thần dẫn hớp trà cười nói, hai vị, Đại Diễn thần giới, thỉnh thoảng ta còn là sẽ đi, nhưng là tại Đại Diễn thần giới phát triển, ta tạm thời còn không có ý nghĩ như vậy. Ta không phải Đại Diễn thần giới người, cũng không phải Già Lam thần giới bên này người, trọng điểm có thể đến lúc đó thời gian phóng tại chính mình cố hương thật sự tại thần giới còn có chung quanh. Địa cầu thật sự tại thần giới khoảng cách bên này là khá xa, nếu không phải khoảng cách xa, chỉ sợ địa cầu bên kia cũng đã có cường giả đến bên này. Địa cầu nơi ở kia một cái thần giới, có được phá giới thần toa như vậy đồ vật, cũng không chỉ có Niếp Thần. Mộ Dung Phong hắn âm thầm thở phào một cái, trường sinh môn nếu như tại đại diễn thần giới phát triển, kia đối với đại diễn thánh tông tới nói liền là đi vào một cái cường tráng ác lang. Thượng quan kiếm nhân cười nói, Niếp môn chủ, đại diễn thần giới có rất nhiều nơi phong cảnh vẫn là rất không sai. Hoan nghênh Niếp môn chủ còn có phu nhân ngươi nàng đến đại diễn thần giới du ngoạn. Đến lúc đó thời gian nếu như có rảnh rỗi, ta có thể làm hướng dẫn du lịch. Chỉ cần Niếp thần không muốn tại đại diễn thần giới trắng trợn phát triển, Niếp thần cường giả như vậy, thượng quan kiếm nhân hắn là như vậy muốn lôi kéo sẽ không theo liền đắc tội. Niếp thần cười nói, thượng quan huynh, vậy cũng quyết định như vậy. Thượng quan kiếm nhân cười ha ha nói, được. Mộ Dung Phong khẽ cười nói, Niếp môn chủ, lần này ngươi trưởng sinh môn cùng đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội, đại yến hoàng triều hợp tác không sai a. Thượng quan kiếm nhân nói, tam trưởng lão, Niếp môn chủ vốn là khí đạo sư công hội phó hội trưởng, đan đạo sư công hội phó hội trưởng. Mộ Dung Phong vỗ đầu một cái cười nói, nhìn ta, quên một điểm này. Niếp môn chủ, không biết trưởng sinh môn cùng đại yến hoàng triều, tiếp theo có cái gì dạng hợp tác? Ta đại diễn thánh tông có lẽ cũng có thể cùng trưởng sinh môn hợp tác. Chương 546, giống nhau ngọc lệnh. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Mộ Dung Phong hắn mời hắn tới, trọng yếu nhất liền là hai vấn đề, đệ nhất sẽ đi hay không đại diễn thần giới phát triển, thứ hai, cùng đại yến hoàng triều quan hệ. Niếp thần mỉm cười nói, đối phó thần ngục tông những cường giả kia phía trên, tư đồ tả tướng hắn cấp cho trợ giúp to lớn, nhờ tư đồ tả tướng hắn để mắt, trường sinh môn bây giờ cùng đại yến hoàng triều là minh hữu quan hệ. Mộ Dung Phong hắn hơi biến sắc mặt, trước một cái vấn đề Niếp thần cho hắn câu trả lời cũng không tệ lắm, cái vấn đề này Niếp thần trả lời thì không phải là hắn rất hài lòng. Đại diễn thánh tông nếu như muốn nhất thống toàn bộ đại diễn thần giới, đại yến hoàng triều nhất định là không vòng qua được đi, đại yến hoàng triều vốn là một tảng đá lớn, nếu như cùng trường sinh môn còn là minh hữu quan hệ, kia cái này một tảng đá lớn vẫn phải tăng lớn không ít, đại diễn thánh tông về sau muốn rời đi đá lớn này đầu liền không dễ dàng như vậy. Niếp môn chủ, minh hữu cũng phân là không ít loại, không biết trường sinh môn cùng đại yến hoàng triều minh hữu quan hệ đến trình độ nào. Thượng quan kiếm nhân nói. Niếp thần cười cười nói, cái này ngược lại vẫn không có nói chuyện, ngươi cũng biết, tư đồ tả tướng cũng không phải đại yến hoàng triều hoàng đế bệ hạ, như vậy sự tình tư đồ tả tướng là không dám trực tiếp quyết định. Mộ Dung Phong hắn thoáng thở phào một cái, còn không có quyết định, vậy thì còn là có chuyển cơ. Rất sâu đồng minh quan hệ cùng bình thường thôi đồng minh quan hệ, trong lúc này trên lệnh đại. Niếp môn chủ, trễ như vậy kêu ngươi qua đây, chỉ sợ ngươi cũng có chút đói, ta đã cho người hơi phòng bị rượu bạc, ta đi qua ăn chút uống chút. Mộ Dung Phong cười nói. Cùng Niếp thần nói chuyện với nhau kết quả, Mộ Dung Phong hắn coi như hài lòng. Được a. Niếp thần cười gật đầu, hắn cũng đúng lúc còn có chuyện còn muốn hỏi Mộ Dung Phong hắn đây. Tiểu qua 3 tuần, Niếp thần nói, Mộ Dung trưởng lão, thượng quan huynh, nghe nói đại diện thánh tông có một gốc thông thiên thánh thụ, kết một viên thông thiên thánh quả, đều đã 10 ước năm. Mộ Dung Phong không biết Niếp thần hỏi cái này làm gì, nhưng đây không phải là quá sâu bí mật, hắn cười gật đầu, không sai, đã 10 ước năm nhiều hơn một chút. Niếp thần nói, ta còn nghe nói, viên kia thông thiên thánh quả, phải bị lấy xuống, luyện chế thông thiên thánh đan. Không sai, chuyện này âm thầm đã tại tiến hành, ta đại diện thánh tông đã mời không ít đỉnh phong luyện đan cường giả đi tới tông môn, tiếp qua một ít thời gian chính là giờ tốt, liền sẽ tháo xuống viên kia thông thiên thánh quả bắt đầu luyện chế. Mộ Dung Phong nói, Niếp thần chấn động trong lòng, đại diện thánh tông lại là bí mật tiến hành, cũng còn tốt hỏi thăm một chút, bằng không thì nếu như kéo dài thời gian dài, chỉ sợ kia thông thiên thánh quả đều đã được luyện chế xong. Nếu như luyện chế xong, hắn lại cố gắng thế nào cũng vô dụng, trừ phi luyện rơi ra hai viên thông thiên thánh đan. Khoảng đại diện thánh tông đan đạo cường giả, còn có mời qua đi đan đạo cường giả, hắn có thể luyện chế ra tới hai viên, đánh chết Niếp thần. Niếp thần cũng không tin, hắn luyện chế vô số lần, tỷ lệ thành công bây giờ cũng chỉ có 5 phần 10. Mộ Dung trưởng lão, thông thiên thánh quả một số vật gì đó luyện chế thông thiên thánh đan, tỷ lệ thành công không cao chứ? Niếp thần nói. Mộ Dung Phong gật đầu nói, không sai, rất thấp rất thấp. Dù là theo cách đỉnh phong điều kiện, dù là không ít đan đạo cường giả thông lực phối hợp, luyện chế thành công lĩnh suất phòng trừng cũng không đến 1/20. Mới ước 5 phần thông thiên thánh đan, đại khái có thể luyện chế 5 lò, cộng thêm còn lại chân quý dược liệu, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế 6 lò, chung quy tỷ lệ thành công, không tới 1/3. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Phong mơ hồ có chút bận tâm, khác luyện chế thất bại, đại diện thánh tông lão tông chủ tại đại diện thánh tông thân phận địa vị nhưng là cực cao. Niếp thần cảm khái nói, như vậy đỉnh phong đan phẩm luyện chế đỉnh phong đan dược, thật muốn đi qua học hỏi a. Mộ Dung Phong hắn nghi ngờ trong lòng Niếp Thần vì sao hỏi cái này chút ít, nghe Niếp Thần nói như vậy, hắn nghi ngờ trong lòng ngược lại là tiêu tan một chút, hắn nhớ tới Niếp Thần cũng không chỉ thực lực lợi hại a, Niếp Thần còn là lợi hại đan đạo cường giả, đỉnh phong đan đạo cường giả đối với cái này dạng đồ vật quan tâm đó cũng là bình thường. Thượng quan Kiếm Vân thủ bên trong xuất hiện một cái ngọc lệnh cười nói, Niếp huynh, cái này là ta một cái thân phận lệnh bài, nếu như ngươi thật muốn đi qua xem, còn kịp. Ngươi cầm cái này một cái ngọc lệnh đi tới Đại Diễn Thánh Tông, hẳn là học hỏi xuống không có vấn đề. Tiêu giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng nàng chú ý tình huống bên ngoài, nàng tùy thời chuẩn bị trợ giúp Niếp Thần. Lúc này, Thượng quan Vân Ảnh sắc mặt biến. Thượng quan Vân Ảnh ánh mắt nhìn chằm chằm kia một cái trên ngọc lệnh, nàng thần thức xuyên vào chính mình không gian bảo vật bên trong, tại nàng không gian bảo vật bên trong có một nhóm giống nhau như lúc ngọc lệnh. Ngọc lệnh chính diện là Thượng quan hai chữ, ngọc lệnh phía sau là phức tạp hoa văn. Làm sao có khả năng? Thượng quan Vân Ảnh trong lòng chấn đầu, kia một cái lệnh bài là mẫu thân nàng năm đó cho nàng, là phụ thân nàng để lại cho mẫu thân nàng, Thượng quan Vân Ảnh từ nhỏ chưa nhìn thấy qua chính mình phụ thân. Ta muội, làm sao? Quản tư Hoành nói, nàng cảm giác được Thượng quan Vân Ảnh dị dạng. Không có, không có gì. Thượng quan Vân Ảnh nói, nàng trả lời vừa nhìn liền không nói thật, lần này Phượng Ảnh Đồng nàng cũng nhận ra được Thượng quan Vân Ảnh không đúng. Ta muội, có chuyện gì ngươi liền nói à, ta là tỷ muội. Có chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi. Phượng Ảnh Đồng nói. Bạch Vận nàng từng cái gật đầu. Thượng quan Vân Ảnh ngập ngừng xuống trong tay xuất hiện một nhóm ngọc lệnh. Nhìn đến ngọc này lệnh, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái tức khắc toàn bộ hiểu được. Ta muội, vật này là. Thượng quan Vân Ảnh thấp giọng nói, mẫu thân của ta cho ta, là ta phụ thân để lại cho mẫu thân của ta một cái tín vật. Ta lúc còn chưa ra đời, phụ thân đã rời đi. Phượng Ảnh Đồng nàng khiếp sợ nhìn Thượng quan Vân Ảnh, hai cái ngọc lệnh giống nhau như lúc. Phía trên hoa văn đều là giống nhau, khí tức cũng giống vậy, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Niếp đại ca, ta muội có một cái cùng Thượng quan Kiếm Nhân giống nhau như lúc ngọc lệnh. Phượng Ảnh Đồng đưa tin cho Niếp Thần. Niếp Thần lúc này đã thu Thượng quan Kiếm Nhân ngọc lệnh, tiếp đến Phượng Ảnh Đồng đưa tin, hắn chấn động trong lòng, chớ kêu nửa ngày Thượng quan huynh là hắn cha vợ a. Thượng quan huynh, ngọc này lệnh là ngươi chế tác. Luyện chế được rất không tồi a. Niếp Thần bất động thanh sắc nói. Thượng quan Kiếm Nhân cười nói, thời gian của ta trên cơ bản đều tốn tại tu luyện mặt, khí đạo phương diện khoảng không am hiểu, lệnh bài thân phận này là ta phụ thân, cũng chính là bây giờ Đại Diễn Thánh Tông tông chủ cho ta, vật này ta cũng chỉ có một cái như vậy, Niếp huynh, đến lúc đó thời gian ngươi học hỏi xong, vẫn phải là còn cho ta à? Thượng quan huynh, vật này quý giá như vậy, sẽ không sợ ta làm mất. Niếp Thần cười nói, Thượng quan Kiếm Nhân cười nói, tốt nhất không nên lạc, chẳng qua lạc cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Vật này từ bên cạnh ta thời gian rời đi vượt qua 100 năm hắn liền sẽ vỡ vụn, hắn là có huyết mạch sự cảm ứng. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hắn vẻ mặt có một chút điểm phức tạp, nói như vậy, Thượng quan Vân Ảnh là Đại Diễn Thánh Tông tông chủ nữ nhi không thể nghi ngờ, vậy cũng là hắn cha vợ a. Thượng quan huynh, đa tạ, hôm nay chỉ tới đây thôi, trở lại nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có chuyện đây. Niếp Thần cười nói. Được. Thượng quan Kiếm Nhân hắn đem Niếp Thần hắn đưa đến Thần Sơn chi sắc, Niếp Thần hắn rất nhanh trở lại. Tiếp đó Niếp Thần Nam Cung Thiên Vũ đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Vân Ảnh, cho ta nhìn xem một chút. Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh đưa tới ngọc lệnh, hai cái ngọc lệnh bày ở một chỗ. Đừng nói Niếp Thần cái này một cái khí đế cường giả tối đỉnh, coi như là Phượng Ảnh Đồng nàng cũng có thể rõ ràng đoán được hai cái này ngọc lệnh hẳn là xuất từ cùng một cường giả chi thủ. Hắn khắp mọi mặt tỉ mỉ đều là giống nhau như lúc. Niếp đại ca, ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần gật đầu. Hắn thần thức xuyên vào cặn kẽ tra xét, lấy hắn trình độ, nếu như vật này một người trong đó là giả tuyệt đối chạy không khỏi hắn kiểm tra. 5 phút qua. Niếp Thần nhẹ giọng nói, Vân Ảnh, hai cái này lệnh bài là một dạng, thậm chí hai cái này ngọc lệnh đều là sử dụng cùng khối ngọc thạch luyện chế, không sai biệt lắm thời gian luyện chế ra tới. Thượng quan Vân Ảnh ngơ ngác đang nhìn mình kia một nhóm ngọc lệnh, đột nhiên biết rõ mình phụ thân còn sống, hơn nữa còn là siêu cấp thế lực cường đại tông chủ, cái này đối Thượng quan Vân Ảnh trùng kích rất lớn. Vân Ảnh, ngươi có tính toán gì? Niếp Thần nói. Chương 547, cao điệu quảng cáo. Ta không biết. Thượng quan Vân Ảnh có chút mờ mịt nói, mẫu thân nàng sau khi qua đời, nàng bản thân một người đã thật lâu, đã thành thói quen không có bất kỳ thân nhân. Niếp Thần ôm lấy Thượng quan Vân Ảnh nói, Vân Ảnh, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi nhận, đến lúc đó thời gian có thể nhận, nếu như không nhận cũng không có quan hệ, ta cũng không cần dựa vào người khác. Nghe Niếp Thần trên thân khí tức quen thuộc. Thượng quan Vân Ảnh dần dần bình tĩnh lại, tốt qua một hồi, nàng thấp giọng nói, phu quân, ta không muốn nhận. Coi như đại diễn thánh tông tông chủ, hắn không thể nào không có điều kiện đi gặp mẫu thân của ta, mẫu thân của ta ở trong lòng hắn rất có thể cũng không có rất cao vị trí. Mấy năm nay ta đều là một người tới, ta hiện tại cũng không cần một người cha. Nghiếp thần khe khẽ gật đầu, được, Vân Ảnh, hết thể nhìn chính ngươi tâm ý, ngươi nói không thấy, ta liền không thấy. Chẳng qua ngươi nói phụ thân ngươi hoàn toàn không quan tâm mẹ của ngươi, không quan tâm ngươi, chắc không phải, phụ thân ngươi để lại cho ngươi cái này một cái tín vật cũng không đơn giản, liền chất liệu mà nói, hắn liền là đỉnh phong thần ngọc. Phu quân, ta bây giờ không có ý nghĩ như vậy, ngươi nói đúng, ta cũng không cần được hắn riêng. Thượng quan Vân Ảnh nói, lão bà, đêm khuya, ta đi ngủ đi, hát hát. Đêm tối đi qua, ánh mặt trời vẩy khắp mặt đất, phần lớn cường giả hướng về đan đế tháp bên này tập hợp bán thánh cấp cường giả vượt qua 1.000 cái. Tổng cộng tiến vào quá cổ thần miếu cũng chỉ có thể 500 người. Nói cách khác, coi như thần đế cấp cường giả một cái đều không vào, nơi này hơn 1.000 bán thánh cấp cường giả, siêu hơn nửa đều không cách nào tiến vào quá cổ thần miếu. Nghiếp môn chủ, Nghiếp thần hắn tới, đại yến hoàng tư đồ tả tướng, đan vô cực, Âu Dương Thiên Giã mỗi người cùng Nghiếp thần chào hỏi. Nghiếp huynh, tới chào buổi sáng a. Xa xa, thượng quan kiếm nhân cũng hướng Nghiếp thần nơi này phất tay một cái, thượng quan kiếm nhân hắn rõ ràng, trường sinh môn bây giờ tại bên này thực lực, một chút không thể so với hắn đại diện thánh tông yếu. Đại diện thần giới khoảng cách giả lam thần giới tương đối gần, đại diện thánh tông tới 15 cái bán thánh cấp cường giả là tương đối nhiều, còn lại thế lực, dù là thực lực có đại diện thánh tông mạnh, bình thường cũng không đến nhiều cường giả như vậy, lộ trình xa xôi chuyện, tới phí tổn sẽ rất nhiều. Trường sinh môn, mơ hồ hôm nay là đến bên này thế lực bên trong cường đại nhất, Nghiếp thần sau lưng, bây giờ từng cái cường giả, khí thế cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thượng quan huynh ngươi đều tới, ta làm sao dám tham ngủ. Nghiếp thần cười nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng nhiều thế lực cường giả cùng Nghiếp thần hắn chào hỏi, những cái này thế lực cũng biết bây giờ trường sinh môn thực lực mạnh mẽ. Bất chi bất giác. Thời gian đến địa điểm ước định, phần lớn cường giả nhìn về bên này xây dựng lên một cái đài cao. Án tu luyện giới ước định mà thành quy củ, lúc này được thân phận địa vị cao nhất người đi tới chủ trì, một người này tuyển hôm nay là còn không có định. Vốn là, người này tuyển hẳn là thuộc về đại diện thánh tông Tam Trường Lão, đại diện thánh tông thực lực cường đại, hơn nữa tới cường giả cũng nhiều. Nhưng lúc này, đại diện thánh tông Tam Trường Lão Mộ Dung Phong cũng không có đi tới ý tứ. Nghiếp môn chủ, người đi tới nói mấy câu đi. Mộ Dung Phong mở miệng cười nói, vốn là có không ít cường giả nhìn về Niếp Thần, nghe Mộ Dung Phong nói như vậy, vốn là nhìn về Mộ Dung Phong không ít cường giả cũng nhìn về Niếp Thần nơi này. Niếp môn chủ đi tới còn là thích hợp. Đại Yến Hoàng Triều Tư Đồ Tả Tướng mở miệng cười nói. Âu Dương Thiên Giã cười sang sảng nói, Niếp môn chủ, nhìn tới mọi người đều tương đối ủng hộ ngươi à, nếu như vậy, ngươi còn không mau đi qua, mọi người cũng chờ bắt đầu đây. Còn lại không ít thế lực cũng mở miệng. Lúc trước, Trường sinh môn không có như vậy sức ảnh hưởng, nhưng là đêm qua, vô cùng thời gian ngắn giữa thần ngục tông người có bị giết, có bị bắt, một cái đều không có thể chạy mất. Mặc dù đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội, đại yến hoàng triều cường giả cũng tham gia, nhưng là mỗi bên thế lực lớn cường giả sớm muốn hỏi thăm rõ ràng, dù là không có hắn ba địa phương tham gia, trường sinh môn cũng có thể giải quyết, lấy trường sinh môn thực lực, tử vong thần đế cấp cường giả chắc có thể khống chế tại 30 cái trong vòng. Giải quyết thần ngục tông những cường giả kia. Như chết vong có thể khống chế đến như vậy mức độ, đủ để thấy trường sinh môn thực lực cường đại. Nghiếp thần cười cười bay đến kia xây dựng lên trên đài cao, ở trên mặt này, hơn 1.000 bán thánh cấp cường giả, 10 vạn lấy lên thần đế cấp cường giả, hơn 1.000 vạn thần đế cấp phía dưới nhân vật đều chỉ có thể ngước nhìn Nghiếp thần. Chư vị, nhờ mọi người cất nhắc, ta liền nói vài lời. Nghiếp thần mở miệng cười nói, thanh âm hắn rõ ràng chuyển tới bên này hết thảy cường giả trong hai. Vượt qua 1.000 vạn cường giả an tĩnh nghe Nghiếp thần nói chuyện. Những cường giả này bất kỳ một cái nào, có thể nói đều là một phương đại lão. Tổng cộng chỉ có 500 cái danh ngạch, mọi người đều đi vào hiển nhiên là không có khả năng, án tu luyện giới quy củ, danh sách này xác định, mọi người nhất định là lấy thực lực nói chuyện, nhưng nếu như một bữa loạn đả, chỉ sợ danh ngạch không có định xong, tử thương đều không phải ít. Không ít cường giả gật đầu, mọi người đề cử một người đi ra phụ trách, cũng là làm sợ đến lúc đó thời gian đánh cho thành một đoàn. Có một nhân vật lợi hại chấn. Mọi người cũng có thể giữ chút quý củ. Nghiếp thần cất giọng nói, chư vị, mọi người chắc hẳn lúc không có ai đã thảo luận một chút phương án, nếu mọi người để cho ta đi ra nói, ta đây hãy nói một chút bên ta án, nếu như phần lớn người cảm thấy phương án này không thể, ta nhưng lấy bàn lại. Bên ta án là, 500 cái danh ngạch, phần làm không cùng người mấy tổ, ít nhất một người, tối đa 10 người. Số người nhiều tổ số lượng ít, nhân số ít tổ số lượng nhiều, giống như chỉ có một người tổ, có thể phân ra 30-40 cái, 10 người tổ, 2-3 cái liền có thể. Mỗi một thế lực có thể tranh đoạt bất đồng tổ danh ngạch, nhưng là, cùng một cường giả không có khả năng đồng thời tại hai cái bất đồng tổ đấu tranh nội bộ đoạt. Nếu như thực lực yếu, một người tổ đều không thể cạnh tranh, có thể cùng còn lại thế lực họp bọn hành động, đến lúc đó thời gian muốn danh ngạch vẫn là phải chỗ tốt, chính ngươi phân phối. Niếp Thần phương án này đi ra, rất nhiều cường giả suy tính một chút đều gật đầu biểu thị đồng ý, đặc biệt rất nhiều thực lực yếu một ít thế lực cường giả rất hưng phấn, Niếp Thần cái này một cái phương án tương đối chiếu cố thực lực yếu một ít thế lực. Nếu như chắn một cái thực lực thế yếu lực trực tiếp loại bỏ phương án đi ra, những thế lực kia chỗ tốt gì cũng không có. Mộ Dung Phong cười vang nói, Niếp môn chủ nếu đều cảm thấy cái này một cái phương án có thể, ta đây đại diễn Thánh Tông cũng không có ý kiến gì. Ta đại yến Hoàng Triều không có ý kiến. Từng cái đại lao cấp nhân vật mở miệng, thực lực mạnh mặc dù thoáng ăn một chút thua thiệt, nhưng lúc này sẽ không có người đứng ra phản đối tiếp đó xách một cái xem thường thực lực thế yếu lực phương án, mặc dù những thế lực kia một cái yếu, nhưng là hợp tại cùng một chỗ, thực lực kia coi như tương đối kinh người. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, như vậy phương án danh trên trán Trường Sinh môn thoáng chịu thiệt, nhưng là, hắn xách xuất như vậy phương án, kia có thể thu được phần lớn thực lực yếu một ít thế lực thực lực yếu một ít cường giả ủng hộ a, coi là phương diện này chỗ tốt. Phương án này Niếp Thần một chút không thua thiệt. Chư vị, mọi người im lặng một chút. Niếp Thần cười nói. Từng cái tổ số lượng, chỗ này của ta cũng có một phân số chữ, nếu như mọi người cảm thấy có thể được, vậy thì cái này, không thể được mọi người bàn lại. Vừa nói, Niếp Thần vung tay lên, trên bầu trời hiện ra từng cái tổ số lượng, hết thể tổ gộp lại vừa vặn 500 người. Không có vấn đề. Cái này có thể. Rất nhiều cường giả mở miệng nói chuyện, cái này rất nhanh thì đạt được thông qua. Niếp Thần cười nói. Chư vị, mọi người cho ta như vậy cơ hội, ta lại nói hai câu. Câu thứ nhất, mọi người rất xa chạy tới nơi này, bây giờ mọi người đều không có cái gì mâu thuẫn, cạnh tranh thời điểm, cạnh tranh cái thắng thua liền có thể, nghiêm cấm lấy tánh mạng người ta, nên như thế, nếu như song phương có sinh tử ước định, kia tùy ý. Thứ hai, ta Trường Sinh môn hôm nay là một cái tân sinh môn phái, bên trong môn phái ít người, nếu như mọi người đối với ta Trường Sinh môn có hứng thú, hơn nữa không phải gì đó đại ma đầu. Hoan nên gia nhập ta Trường Sinh môn. Rất nhiều cường giả mắt trợn tròn, như vậy trường hợp, Niếp Thần lại cho Trường Sinh môn tới một cái trần trụi tuyển người quảng cáo. Trước Niếp Thần định phương án, còn có cái này một cái quảng cáo, còn có Trường Sinh môn thực lực, đến bên này cường giả, chỉ sợ sẽ có không ít tuyển trạch gia nhập Trường Sinh môn. Trường Sinh môn thực lực nhất định sẽ tăng cường không ít. Mộ Dung Phong các loại không ít cường giả trong lòng cười khổ, sớm biết Niếp Thần phải cho Trường Sinh môn đánh rộng như vậy cáo, hắn liền không để cử Niếp Thần đi tới. Không ít cường giả có một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Chương 548, U Minh sát vực. Chiến đấu không có khả năng tại Đan Đế Tháp bên này tiến hành, phần lớn cường giả trùng trùng điệp điệp chạy tới khoảng cách Đan Đế Tháp cũng không phải quá xa một chỗ. Chỗ này kêu U Minh sát vực. U Minh sát vực chỗ này, bốn phía tồn tại một loại đáng sợ chết, loại này chết không phải vật còn sống, nhưng lại có vật còn sống một chút đặc tính, có được mạnh đại thôn phệ khả năng. Tại U Minh sát vực nội chiến đấu, không cần sợ ảnh hưởng đến ngoại giới, cho dù là phần lớn cường giả đồng thời xuất thủ, tràn lan năng lượng cũng sẽ bị bốn phía chết nuốt trọn. Điểm tụ tập tuyển trạch tại Đan Đế Tháp bên này, cùng U Minh Sát Vực không thể tách rời. Bình thường số ít người tiến vào U Minh Sát Vực, chỗ này làm cho người ta cảm giác rất khủng bố, bây giờ trùng trùng điệp điệp, phần lớn cường giả tới, đổ sẽ không cho người loại này âm trầm cảm giác sợ hãi. Rất nhanh, từng cái khu vực được phân ra đến, khu vực có lớn có nhỏ, đại biểu từng cái tổ, chiếm cứ một cái khu vực liền có thể được danh ngạch. Đi. Một cái nhìn qua cô gái bình thường xuất thủ, trong nháy mắt cô gái này trong tay bay ra một cái tóc muối tiêu, tóc tiến vào bên trong một cái khu vực, cái này một cái khu vực đại biểu là một cái tổ ba người. Tóc tiến vào bên trong khu vực tức khắc bốc cháy, trong nháy mắt một cái lao hầu xuất hiện ở kia một cái khu vực bên trong. Niếp đại ca, nhìn. Nhậm Phi Vũ đột nhiên nói. Niếp Thần liền vội vàng nhìn về Nhậm Phi Vũ chỉ mục tiêu, hắn con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn đến Thi Tâm bà bóng dáng, chẳng qua, Niếp Thần liếc mắt liền nhìn ra, đó bất quá là một cái không có thực lực gì phổ thông phân thân. Bà ta muốn ba cái danh ngạch, cái này ba cái danh ngạch, đừng tìm bà ta cạnh tranh, nếu không bà ta sẽ nhượng cho hắn hối hận đi tới nơi này trên đời. Thi Tâm bà phân thân quái mở miệng cười. Thảo, người này ai vậy? Khẩu khí thật là lớn. Một cái như vậy rác rưởi phân thân, còn muốn chiếm ba cái danh ngạch. Có cường giả bất mãn mở miệng. Những cường giả này là mới đến Giả Lam thần giới bên này, hắn đối với Giả Lam thần giới bên này tình huống còn chưa phải là rất biết. Nhanh đừng nói. Vương huynh, không thể nói thế được. Lập tức liền có một chút người mở miệng ngăn cản những người nói chuyện kia, hắn biết là nói thi tâm bà bà đáng sợ, một ức năm trước đây, thi tâm bà bà liền có thể một người đơn đấu nhiều cái bán thánh cấp cường giả lại thêm rất nhiều thần đế cấp cường giả. Bây giờ thi tâm bà bà thực lực có thể lại thêm sâu không lường được. Nói thi tâm bà bà đáng sợ, tức khắc mới vừa nói chuyện một chút cường giả bị dọa sợ đến mặt đều bạch, thi tâm bà bà mặc dù phía sau không có lợi hại thế lực, nhưng như vậy tính khí quái dị lại thực lực cao cường nhân vật, có lúc càng không dễ chọc. Niếp đại ca, mới vừa là cô gái kia bắn ra một sợi tóc, chẳng qua nàng có thể chẳng qua là thi tâm bà bà khống chế một người, hẳn không nói thi tâm bà bà ở địa phương nào. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp thần nhìn về cô gái kia, luyện thần chân kinh cường đại, Niếp thần có thể nhìn ra được, cô gái này bây giờ đúng là bị khống chế còn không bao lâu thời gian. Niếp đại ca, ta muốn bao nhiêu danh lạch? Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp thần tử tắc đến, hắn cũng không định muốn nhiều lắm danh lạch, quá cổ thần miếu gặp nguy hiểm. Thực lực thấp tiến vào bên trong mặt, Niếp thần ngược lại còn lo lắng. Ta 10 cái danh ngạch liền không sai biệt lắm, chẳng qua, làm 20 cái danh ngạch đi, đến lúc đó thời gian nếu như chính mình không cần, có thể tiễn chút ít hoặc là bán cấp thế lực khác. Niếp thần nói, lấy trường sinh môn thực lực, làm được 20 cái danh ngạch, vấn đề không lớn. Bây giờ đều còn có cường giả không ngừng cùng lộ trường không các loại câu thông đến gia nhập trường sinh môn, Niếp thần trước quảng cáo hiệu quả là thập phần không tệ. Trường sinh môn đối rất nhiều cường giả sức hấp dẫn cũng đại. Ẩm. Niếp thần hắn nơi này vừa nói chuyện, không ít địa phương chiến đấu đã bạo phát, có chẳng qua là số ít mấy cường giả đánh nhau, có nhưng là mười mấy mấy trăm cường giả quần đầu. Niếp thần, danh ngạch có thể không phải ngắn trong thời gian có thể xác định, ngắn thì 5-3 tháng, dài chừng có thể thời gian 3-5 năm mới có thể xác định. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, quá cổ thần miếu hấp dẫn rất nhiều cường giả tới. Danh ngạch những cái này cường giả khoảng sẽ không dễ dàng buông tha. Thất bại, có thể chẳng mấy chốc sẽ cùng họ dư cường người liên hợp tranh cãi nữa. 5-3 tháng, Niếp thần phỏng trừng không giải quyết được, hắn phỏng trừng ít nhất cũng được 1 năm trở lên thời gian. Niếp thần âm thầm cau mày, hắn lo lắng đại diễn thánh tông nơi đó thông thiên thánh quả. Nếu như thông thiên thánh quả căn cứ hắn tới luyện chế, Niếp thần phỏng trừng, tự sử dụng 2/5 thông thiên thánh quả liền có thể luyện chế ra một khỏa thông thiên thánh đan. Lão bà, phân thân ta mang theo vô ảnh lưu lại nơi này một bên, ta bản tôn, đi tới đại diễn thần giới. Niếp thần nhẹ giọng nói, thanh âm hắn chỉ có Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ có thể nghe được. Nghe được Niếp thần chuyện, Phượng Ảnh Đồng nàng mặt liền biến sắc. Niếp đại ca, cái này không thể, cái này quá nguy hiểm. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói. Niếp thần nói, hãy nghe ta nói, bên này cũng rất trọng yếu, ngươi được lưu lại nơi này một bên. Phân thân ta tại bên này, luân hồi chân kinh cũng thả phân thân nơi này. Phần lớn bảo vật cũng thả bên này, ta bản tôn đi qua, suất không vấn đề lớn lao gì, coi như xảy ra vấn đề, phân thân không việc gì, ta đồng dạng có thể sống sót. Quản tư hoành nói, Niếp đại ca, khoảng phân thân dù sao không giống với ngươi bản tôn, phân thân tiềm lực thiên phú đều thì không bằng ngươi bản tôn, phân thân muốn trở thành thánh trên cơ bản không có khả năng. Niếp thần nói, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi đều ở đây một bên, ngươi thực lực cường đại. Đại diện thánh tông coi như nói thân phận ta chắc cũng không sảng bậy. Còn nữa, ngươi quên vân ảnh thần thế. Phượng Ảnh Đồng nàng tức khắc nghĩ tới chỗ này, đại diện thánh tông tông chủ nhưng là thượng quan vân ảnh phụ thân, cũng chính là Niếp thần cha vợ, có tầng quan hệ này, tử vong có khả năng hẳn không cao. Thượng quan vân ảnh cắn răng nói, Niếp đại ca, nếu như ngươi muốn qua đi, mang ta tới đi. Ta tại bên này dù sao cũng không giúp được gì, đến bên kia, có lẽ còn có thể giúp một chút điểm bận rộn. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp thần, nếu như ngươi mang tam tỷ đi qua, ta cũng yên tâm một chút. Phượng Ảnh Đồng nàng cũng gật đầu, thượng quan vân ảnh đi qua, nếu quả thật xảy ra vấn đề, hẳn sẽ có nhất định hiệu quả, bằng không thì bằng vào đến Niếp thần nói mình là con rể, đại diện thánh tông tông chủ sẽ tin. Niếp thần khe khẽ gật đầu, vậy được, vân ảnh đi theo ta đi qua. Thiên Vũ, bên này ngươi thực lực mạnh nhất, phương diện an toàn, ngươi liền nhiều chú ý một chút. Nam Cung Thiên Vũ mỉm cười nói, yên tâm đi, ngươi không phải là chia thân cũng ở đây một bên. Đối Niếp thần, vô ảnh ngươi chính là bản tôn mang theo đi qua. Ta bên này thực lực đầy đủ, ngươi không cần lo lắng. Coi như có vấn đề gì, ta còn có thể cho đan đạo sư công hội, khí đạo sư công hội hỗ trợ đây, hơn nữa bây giờ không ít cường giả gia nhập ta trường sinh môn. Niếp đại ca, phi đao ngươi được mang theo. Phượng Ảnh Đồng nàng cũng nói. Niếp thần lắc lắc đầu nói, phi đao ta còn là không mang theo, bất quá ta sẽ mang độc giới ma bình đi qua, đồ chơi này phát huy được, lực công kích cũng sẽ không so phi đao kém. Hơn nữa mang theo độc giới ma bình đi qua. Dễ dàng hơn che giấu thân phận, ta cũng không đánh tính toán lấy Niếp thần thân phận đi qua, mà là lấy thượng quan kiếm nhân nhận thức lợi hại đan đạo cường giả đi qua. Chương 549, đi tới Đại Diễn Thánh Tông. Nghiệp Thần Bản Tôn cùng Thượng Quan Vân Ảnh lặng lẽ rời đi, hắn phân thân lưu lại nơi này một bên, phân thân tu vi và Nghiệp Thần Bản Tôn là một dạng, khí tức cũng giống vậy, người khác căn bản là không phân biệt được. Hơn nữa, thực lực phương diện, Nghiệp Thần phân thân thực lực cũng không kém, phi đao cảnh giới phương diện, Nghiệp Thần phân thân cùng Bản Tôn là cùng chung, phi đao bây giờ cũng tại phân thân nơi này. Muốn nói bất đồng, nhất khác nhiều là tiêu giao giới. Tiêu giao giới nhất định là Nghiệp Thần Bản Tôn mang theo. Rất nhanh Niếp Thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh tiến vào Niếp Thần tiểu thế giới, hắn tiểu thế giới cùng trước so sánh đã có không tiểu thay đổi, sinh mệnh khí tức tăng cường không ít. Hứa ra phần lớn cường giả chết ở chỗ này mặt, còn có trước bắt cường giả cố gắng, Niếp Thần cái này tiểu thế giới lực cũng tăng cường rất nhiều. Vân Ảnh, đi thôi. Niếp Thần kéo Thượng Quan Vân Ảnh tay thông qua giới kiểu, lấy bây giờ giới kiểu cường đại, thông qua mấy ngàn người cũng không có vấn đề, thông qua Niếp Thần hắn hai cái nhẹ nhàng thoải mái. 10 phút không tới, Niếp Thần hắn hai chân đã bước lên Đại Diễn Thần giới đất đai. Vân Ảnh, ta trước dẫn ngươi đi dạo, giải sầu một chút đi. Niếp Thần mỉm cười nói. Tốt giống như ta vậy đơn độc ở chung lúc là tương đối ít. Thượng quan Vân Ảnh nhẹ giọng nói, trước đây ngươi đến chỗ của ta học tập, đơn độc ở chung thời gian còn nhiều hơn một chút, về sau liền thường là tỉ muội mọi người cùng nhau. Chẳng qua như vậy cũng rất được, ngươi có lúc bận rộn, tỉ muội ta giữa hai bên cũng có một bạn. Niếp Thần có chút áy náy mà nói, Vân Ảnh. Ta đơn độc cùng ngươi thời gian còn là quá ít một chút, cái này về sau ta nhất định cố gắng sửa lại. Thượng quan Vân Ảnh ngưng mắt nhìn Niếp Thần con mắt nói, phu quân, ta biết trên người của ngươi gánh vác, ngươi nghĩ hết lực làm tỉ muội ta sáng tạo càng tốt hơn điều kiện. Phu quân, ngươi đã rất lợi hại, nếu như không phải ngươi, tỉ muội ta từng cái rất khó đạt cho tới bây giờ như vậy mức độ, coi như thiên vũ, chỉ sợ cũng khó mà đạt tới cái này dạng mức độ. Ảnh đồng không thể nào có được thanh đế đỉnh, tư bánh sẽ không có luyện thần chân kinh tu luyện. Vận vận, phi vũ nàng rất có thể vẫn chỉ là phổ thông người, Trần Tuyết, Lost, nàng rất có thể vẫn chỉ là tại quỷ giới, ta chuyện, bây giờ chắc chắn cũng hay là ở trong tiên giới, nơi nào sẽ giống như bây giờ, đã thần đế hậu kỳ tu vi. Niếp Thần thò tay khẽ vướt ve Thượng quan Vân Ảnh mặt đẹp, một mạch cho tới bây giờ, xác thực cũng không dễ dàng. Vân Ảnh, ai bảo ta hoa tâm đây, nếu cưới ngươi, tự nhiên được cho người phụ trách. Niếp Thần khẽ cười nói, ta nhiều cố gắng một chút, ngươi sẽ không có khổ cực như vậy. Thượng quan Vân Ảnh cười duyên nói, phu quân, ta bây giờ thực lực cũng dần dần đi lên, cũng có thể giúp được ngươi không ít, ngươi cũng không có thể xem thường người A năm đó ngươi gia nhập đế viện thời điểm, thực lực của ta khoảng hơn xa ngươi. Niếp Thần cười ha ha nói, đó là, khi đó ngươi một bàn tay liền có thể đập chết 1.000 cái 1.000 cái ta. Khi đó ta cũng không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy, cao cao tại thượng đế viện viện trưởng, có thể trở thành lao bà của ta A, ha ha. Thiện nghi ngươi. Thượng quan Vân Ảnh nũng nịu nhẹ nói. Chúng tỉ muội tại cùng một chỗ thời điểm, Thượng quan Vân Ảnh thì sẽ không làm nũng, lúc không có ai nên như thế sẽ có một chút, nàng bây giờ đã không phải là trước đế viện viện trưởng, Niếp Thần cũng không là đế viện học viên, hắn là vợ chồng. Vân Ảnh, liên quan tới hài tử của ta, đến lúc đó thời gian hồi địa cầu, ta sẽ để cho nàng sống lại đi, ta rất muốn nhìn một chút hài tử của ta là bộ dáng gì. Niếp Thần nói, Thượng quan Vân Ảnh rúc vào Niếp Thần trong ngực, nàng khe khẽ gật đầu, phu quân. Ngươi nói nàng là giống như ngươi chính là giống ta. Ta con gái bảo bối chắc chắn giống như ngươi, tương lai tuyệt đối là đại mỹ nhân. Niếp Thần ha ha cười nói. Không có lập tức đi tới Đại Diễn Thánh Tông, Niếp Thần cùng Thượng quan Vân Ảnh du ngoạn khắp nơi mấy ngày, hắn hiếm có như vậy đơn độc ở chung, hiếm có thoải mái như vậy. Một tuần sau, Niếp Thần hắn xuất hiện ở Thần Ngục Tông bên này, Thần Ngục Tông vẫn là cùng trước một dạng, tông môn toàn lực phòng ngự đến, chẳng qua cũng không có phong sơn. Phu quân, Thần Ngục Tông bên này chỉ sợ tiêu giao giới lẻn vào cũng không dễ dàng. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, đúng, rất khó. Cái này tông môn tổng bộ không giống như là bình thường thần sơn. Bình thường thần sơn, có trận đế cấp cường giả 7 trận cũng không tệ, không ít trận pháp còn lâu dài thời gian khuyết thiếu bảo trì có không ít sơ hở. Thần Ngục Tông tổng bộ nơi này, phần lớn trận pháp một cái liền với một cái, trận pháp còn có trận đế viên mãn cấp cường giả khống chế bảo trì, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào khó khăn. Ta bây giờ trận đạo phương diện dù sao vẫn chỉ là trận đế đỉnh phong còn chưa phải là trận đế viên mãn. Thượng quan Vân Ảnh nói, phu quân, ngươi trận đạo phương diện khoảng cách trận đế viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Niếp Thần gật đầu, chỉ kém một tia, nhưng đến như vậy cảnh giới khó nói, có thể lập tức đã đột phá, có thể ngàn năm vạn năm cũng không cách nào đột phá. Đến lúc đó thời gian ta chuẩn bị so thời gian hơi dài tinh không cổ lộ tu luyện, nói không chừng có thể đột phá. Bây giờ Niếp Thần tinh không cổ lộ tu luyện thời gian còn là ít. Điều này cũng làm cho Niếp Thần tốc độ tiến tới cũng không phải rất nhanh, không có Nam Cung Thiên Vũ trong người một bên, đều có chút không có thói quen. đi thôi. Lại quan sát một hồi, Niếp Thần nói, Thần Ngục Tông phòng ngự xâm nghiêm, muốn gây sự khó khăn, bằng không thì Niếp Thần thật muốn đưa cho hắn một chút hắn luyện chế đỉnh phong đan dược. Chư Thiên Đan. Cái này Chư Thiên Đan nhưng là vạn cổ kỳ độc, nếu như đưa ra ngoài, chắc chắn có thể để cho Thần Ngục Tông phần lớn cường giả dục tiên dục tử. Không có Nam Cung Thiên Vũ hỗ trợ, lại hoa tốt mấy ngày, Niếp Thần mới chạy tới Đại Diễn Thánh Tông bên này, Thượng Quan Vân Ảnh tiến vào tiêu giao giới tu luyện. Đến gần Đại Diễn Thánh Tông bên này, Thượng Quan Vân Ảnh liền không muốn ở bên ngoài. Đối với mình vậy từ tới liền chưa từng gặp mặt phụ thân, Thượng Quan Vân Ảnh trong lòng có không sần non dò. Niếp Thần, lại không thể để cho ta biến hiếm có đồ vật sao? Thương Ngạo bất mãn nói. Trừ Thượng Quan Vân Ảnh, Thương Ngạo kỳ thực đi theo tới, cái tên này quanh năm đợi tại tiêu giao giới bên trong tu luyện, bây giờ tu vi đã là thần đế viên mãn cấp bậc.